Hầu vệ Đông Quan Trường Bút Ký chương 339 tới chương 358. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lưu Quang Phân hớn hở nói, nghe Quách Sư Mẫu kể, Quách Lan trước kia từng làm việc chung với con. Mẹ xem ảnh của Quách Lan rồi, con bé là một cô gái rất xinh đẹp. Đội cảnh sát của con có nhiều chàng trai ưu tú như vậy, thế nào cũng có người xứng đôi với Quách Lan. Hầu vệ Đông dở khóc dở cười, nói, mẹ, con không nhận ra đấy, mẹ cũng giỏi làm quen thật. Mới đến đây có một ngày mà đã quan tâm đến chuyện cưới xin của Quách Lan rồi, mẹ lo chuyện cũng rộng thật đấy. Thà mẹ quan tâm chuyện của đại ca còn hơn. Lưu Quang Phân tay chân lanh lẹ dọn dẹp phòng ở, bà vừa lẩm bẩm vừa nói, đáng thương cho tấm lòng cha mẹ thiên hạ. Mẹ với Quách Sư Mẫu cùng đi mua thức ăn, một nửa thời gian bà ấy nói về bệnh tình của Quách giáo sư, một nửa thời gian còn lại thì nói về chuyện hôn sự của Quách Lan. Bà nói đùa, Quách Sư Mẫu có ấn tượng rất tốt về con, chỉ hận không thể tuyển con làm con rể. Vốn dĩ Quách Lan cũng không định về Ích Dương, nhưng trùng hợp thứ hai phải đến Ích Dương công tác nên cô đã về trước. Vừa bước vào nhà, thấy một bàn đầy thức ăn ngon, cô làm quá lên ôm lấy mẹ mình nói, mẹ, tháng nào con cũng về mà, mẹ nấu thịnh soạn thế này làm gì? Nghe nói là để mời Hầu Vệ Đông và mẹ anh, Quách Lan cảm thấy là lạ, nói, mẹ của Hầu Vệ Đông đến Ích Dương làm gì vậy à, con nhớ là bác ấy chưa từng tới đây. Quách Sư Mẫu nói, hôm nọ bố con đổ bệnh, Hầu Vệ Đông đã giúp đỡ rất nhiều. Mẹ nó qua đây, chúng ta nhiệt tình một chút, đây cũng là một cách để bày tỏ lòng cảm kích. Nghe mẹ nói vậy, Quách Lan bèn vào phòng vệ sinh, rửa mặt cẩn thận, trang điểm nhẹ nhàng rồi ra giúp mẹ dọn đồ ăn. Quách giáo sư là người nghiên cứu học thuật, thích yên tĩnh, nhà rất ít khi có khách. Hôm nay mời Hầu Vệ Đông ăn cơm, nhưng vì quan hệ hai nhà không tệ nên cũng không xem là khách chính thức, ông vẫn ở trong phòng đọc sách, đợi đến khi Lưu Quang Phân và Hầu Vệ Đông đều ngồi vào bàn, ông mới từ phòng sách đi ra. Quách Lan thấy bố ngày nào cũng ru rú trong phòng sách thì nói, bố đừng cả ngày nhốt mình trong phòng sách nữa, phải ra ngoài đi lại nhiều hơn, đây là bác sĩ đặc biệt dặn dò đấy. Lưu Quang Phân nói, một thầy giáo già ở trường chúng tôi 10 năm trước cũng mắc bệnh này, ông ấy ngày nào cũng kiên trì đi bộ vòng quanh sân thể dục của trường, bây giờ cơ thể khỏe mạnh lắm, còn tốt hơn cả trước khi bị bệnh. Phải ăn nhiều mộc nhĩ, cà rốt, còn có lạc ngâm giấm nữa, những thứ này đều là mềm mạch máu đấy. Quách Sư Mẫu liền hỏi han cặn kẽ cách làm món lạc ngâm giấm, hai người trò chuyện vô cùng sôi nổi. Quách Lan thấy Hầu Vệ Đông không nói nhiều, chỉ từ tốn ăn cơm thì chủ động hỏi, đến Ủy ban Khoa học Kỹ thuật công tác chắc là nhàn hơn ở Tân Quảng nhiều nhỉ, Chu Vĩnh Thái vẫn còn làm phó chức cà, vì có các bậc trưởng bối ngồi cùng bàn, Hầu Vệ Đông chỉ nói một cách nhẹ nhàng, đến đâu cũng là công tác, tôi chỉ có thể phục tùng sự sắp xếp của tổ chức. Chỉ là công việc ở Ủy ban Khoa học Kỹ thuật so với ở Tân Quảng thì khối lượng công việc đúng là ít hơn nhiều. Các đồng chí ở Ủy ban muốn làm việc nhưng lại không tìm được việc để làm. Chu Vĩnh Thái là phó chủ nhiệm, anh ta là người cũ ở Ủy ban nên tôi giao hết việc vặt cho anh ta, mình cũng được nhàn hạ. Quách Lan làm việc trong hệ thống tổ chức nhiều năm nên cũng có cái nhìn trực quan về những thăng trầm trong vấn đề nhân sự. Cô biết Hầu Vệ Đông có khúc mắc trong chuyện này, vốn định khuyên anh vài câu, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Tôi mới cùng lãnh đạo đến Ủy ban Khoa học Kỹ thuật của thành phố để khảo sát cán bộ, so với Ủy ban cấp huyện thì họ sống tốt hơn nhiều. Trong tay họ có dự án, kinh phí cũng không thiếu, anh cũng có thể qua đó chạy vậy một chuyến xem có tranh thủ được dự án nào không. Nghe nói có dự án, Hầu Vệ Đông liền trở nên tích cực, nói, không biết Ủy ban Khoa học Kỹ thuật dạo này có dự án gì không? Quách Lan nói, lúc ăn cơm nghe Doãn chủ nhiệm nói, Ủy ban đang chuẩn bị xây dựng một cơ sở nghiên cứu khoa học nông nghiệp ở huyện, đây là dự án của tỉnh, vẫn chưa chốt hạ cuối cùng. Hầu Vệ Đông lập tức nhớ lại chức trách của Ủy ban Khoa học Kỹ thuật Ích Dương, mục thứ năm là biên soạn và thực thi các dự án thí nghiệm khoa học kỹ thuật trọng điểm, nghiên cứu công trình kỹ thuật, xây dựng các cơ sở nghiên cứu khoa học như trung tâm nghiên cứu kỹ thuật của doanh nghiệp, tổ chức thực thi các khâu thử nghiệm nhỏ, thử nghiệm vừa và nghiệm thu của các bộ phận công nghiệp hóa công nghệ cao. Thúc đẩy việc quy hoạch, thương mại hóa các bộ phận công nghiệp hóa công nghệ cao và xây dựng các cơ sở khoa học kỹ thuật liên quan. Anh đã xem kỹ các chức trách này nên nhớ rất rõ, khi Quách Lan nhắc đến cơ sở nghiên cứu khoa học nông nghiệp, anh liền cảm thấy đây là một cơ hội có thể tận dụng. Quách Lan, cô có quen Doãn chủ nhiệm không, có thể bắt cầu giúp tôi được không? Quách Lan biết Hầu Vệ Đông và Túc Minh Tuấn có quan hệ không tầm thường, bèn nói, tôi không giữ chức vụ gì trong ban tổ chức, nói không có trọng lượng. Doãn Minh và trưởng ban Túc có quan hệ rất tốt, nếu Túc Minh Tuấn chịu ra mặt, hiệu quả chắc chắn sẽ khác. Cơm nước xong, Hầu Vệ Đông liền gọi cho Túc Minh Tuấn nói về việc này. Túc Minh Tuấn sảng khoái đồng ý, chuyện của em trai cứ để anh lo. Chỉ cần điều kiện phù hợp, anh sẽ đi thuyết phục Doãn Minh giúp chú. Thế này đi, ngày mai anh hẹn Doãn Minh ra ngoài ăn cơm, chú đến tham gia. Địa điểm ở thủy bộ không bên ngoài Tân Nguyệt lâu. Thời gian cụ thể lát nữa anh gọi lại cho chú. Vô tình lại làm được một việc có ý nghĩa cho Ủy ban Khoa học Kỹ thuật, Hầu Vệ Đông tâm trạng không tồi, Anh nói với Lưu Quang Phân, mẹ, mẹ đừng lau bàn nữa, mẹ đi rồi, ngày mai chẳng phải vẫn thế sao? Lưu Quang Phân nói, con cái đứa này, ăn cơm thì lúc nào cũng phải đói bụng, chẳng lẽ chúng ta không ăn cơm nữa à, trong nhà không thể thiếu phụ nữ được. Tiểu Giai cũng sắp về rồi, hai đứa cứ sống hai nơi thế này mãi cũng không phải là cách. Nghĩ đến Tiểu Giai, Lưu Quang Phân không khỏi nhớ tới Giang Sở, bà nói, con bé Giang Sở này không hiểu chuyện, ngày tháng tốt đẹp không hưởng, lại cứ đâm đầu vào làm đa cấp, cứ thế này mãi, e là phải ly hôn. Nói đến đây, bà sáng mắt lên, nói với Hầu Vệ Đông, Tiểu Tam, con thấy Quách Lang thế nào? Nếu Giang Sở ly hôn với anh con thì giới thiệu Quách Lang cho nó, hai đứa xứng đôi lắm đấy. Hầu Vệ Đông đưa tay sờ trán Lưu Quang Phân, nói, mẹ, mẹ không sốt đấy chứ. Sao ba ngày ban mặt mà lại nói mê sảng thế, người ta chỉ khuyên hòa chứ ai lại khuyên ly. Mẹ là mẹ kiểu gì mà lại nghĩ đến chuyện con trai ly hôn thế? Với lại, Quách Lang làm ở ban tổ chức thành ủy, kén chọn lắm. Lưu Quang Phân giả vờ tức giận, lớn nhỏ không biết, có ai nói với mẹ như vậy không? Kiểu suy nghĩ này của mẹ là không đúng rồi. Lưu Quang Phân vừa rồi cũng chỉ là nói đùa, bà thở dài một hơi, nói, lần khác mẹ sẽ tìm bố mẹ Giang Sở, chúng ta cùng nhau tác động, cố gắng làm cho Giang Sở hoàn toàn cắt đứt với đa cấp. Con bé mà được như Quách Lang thì tốt biết mấy. Hầu Vệ Đông lái xe đưa Lưu Quang Phân về huyện Ngô Hải. Vừa vào đến nhà, điện thoại của Túc Minh Tuấn đã gọi tới, tối nay có rảnh không? Mai anh phải đi cùng đồng chí Sương Toàn xuống phía Nam khảo sát rồi. Không vấn đề gì, tối nay luôn đi anh. 6 giờ, thủy bộ không, phòng Nhã Giang phía Đông. Hầu Vệ Đông nghỉ ngơi một lát ở nhà rồi lái xe thẳng đến Tân Nguyệt Lâu. Đến cửa Tân Nguyệt Lâu mới 5 giờ, anh về phòng trong Tân Nguyệt Lâu, tắm nước nóng, thay một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ, rồi mở máy tính lên, thấy Trúc Mai đã gửi cho mình 6 email, anh liền tranh thủ trả lời. Đúng giờ, anh đến phòng Nhã Giang nhỏ phía Đông của thủy bộ không. Đợi vài phút, Túc Minh Tuấn cùng một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi, tướng mạo rất nho nhã bước vào. Sau khi giới thiệu lẫn nhau, Hầu Vệ Đông chủ động xin lỗi, Giảng chủ nhiệm, tôi đến Ủy ban Khoa học Kỹ thuật báo danh mới vài ngày, đang định đến trình diện anh đây. Tôi là lính mới của hệ thống khoa học kỹ thuật, sau này mong anh chỉ bảo nhiều hơn. Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Kỹ thuật Giảng Minh nhiệt tình nói, hoan nghênh chủ nhiệm Hầu đến công tác trên mặt trận khoa học kỹ thuật. Mặt trận khoa học kỹ thuật chính là cần những người trẻ tuổi có nhiệt huyết như cậu. Một chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Kỹ thuật cấp huyện lại có thể mời được Phó trưởng ban thường trực ban tổ chức thành ủy Sa Châu tới dùng bữa, điều này khiến Doãn Minh thầm kinh ngạc trong lòng. Có Túc Minh Tuấn ngồi cùng, không khí rất sôi nổi. Doãn Minh không hề ra vẻ quan cách, về cơ bản là biết gì nói nấy, không giấu giếm điều gì. Hầu Vệ Đông quả thực thu hoạch được rất nhiều. Anh làm chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Kỹ thuật, tuy rằng chức vụ này là bị áp đặt, nhưng anh vẫn giữ thái độ làm ngày nào hay ngày đó, cũng không có ý định làm qua loa cho xong chuyện. Tuy nhiên, trong bữa tối, anh không hề nhắc đến chuyện cơ sở khoa học kỹ thuật nông nghiệp. Thứ hai, Hầu Vệ Đông gọi điện cho Doãn Minh, nói là muốn đến Ủy ban Khoa học Kỹ thuật của thành phố để báo cáo công tác. Doãn Minh vui vẻ đồng ý, cậu cứ đến đi, tôi cũng đang có việc muốn tìm cậu. Cúp điện thoại, Hầu Vệ Đông mời Phó chủ nhiệm Chu Vĩnh Thái đến văn phòng, lần đầu tiên nghiêm túc bàn bạc công việc và nói ra ý tưởng của mình. Chu Vĩnh Thái không đủ tự tin, nói, chuyện tốt thế này liệu có rơi vào đầu chúng ta không? Hầu Vệ Đông hỏi ngược lại, Ủy ban Khoa học Kỹ thuật của thành phố phải chọn một nơi, tại sao không thể là Ích Dương của chúng ta? Chúng ta phải hành động nhanh lên, văn kiện tôi đã nghĩ xong rồi, bảo Tiểu Ninh đánh máy ra, chúng ta đi tìm thẳng Doãn chủ nhiệm. Nghe nói đi tìm thẳng người đứng đầu ủy ban là Doãn Minh, Chu Vĩnh Thái có chút rụt rè, nói, việc này là do Trương chủ nhiệm phụ trách, chúng ta nên đi tìm lãnh đạo phụ trách trước. Ông ta nghĩ một lát rồi vẫn nói thật, Doãn chủ nhiệm rất ra vẻ, anh lại không quen ông ấy, tìm thẳng hiệu quả chưa chắc đã tốt. Hầu Vệ Đông không nói rõ là đã có hẹn, chỉ đáp, cứ phải thử mới biết được. Ủy ban Khoa học Kỹ thuật không có xe, Hầu Vệ Đông tự mình lái xe, cùng Chu Vĩnh Thái đến Ủy ban Khoa học Kỹ thuật thành phố Sa Châu. Chu Vĩnh Thái là đồng chí lâu năm, rất quen thuộc với ủy ban của thành phố. Ông ta vừa bước xuống từ chiếc Lam Điểu thì gặp một trưởng phòng của ủy ban thành phố đi ngang qua, người này cười nói, lão Chu, ủy ban của các ông khá quá nhỉ, thế mà được trang bị cả xe Lam Điểu, đây là chiếc xe tốt nhất của các ủy ban cấp huyện rồi đấy. Chu Vĩnh Thái vội vàng giới thiệu, đây là chủ nhiệm Hầu của ủy ban chúng tôi, người đứng đầu đấy. Vị trưởng phòng này thấy Hầu Vệ Đông còn trẻ, lúc bắt tay liền nói, chủ nhiệm Hầu có lẽ là người đứng đầu trẻ nhất trong hệ thống ủy ban khoa học kỹ thuật rồi. Chu Vĩnh Thái hỏi, Doãn chủ nhiệm hôm nay có ở đây không, chúng tôi đến báo cáo công tác. Vị trưởng phòng nhìn vào trong sân, xe của Doãn Minh vẫn còn đổ ở đó, bèn nói, chắc là có, xe của ông ấy vẫn ở trong sân. Lên lầu, Chu Vĩnh Thái lại đề nghị, tôi thấy vẫn nên tìm lãnh đạo phụ trách trước thì hơn. Hầu Vệ Đông nói, Xạ nhân tiên xạ mã, chỉ cần Doãn chủ nhiệm đồng ý, việc này coi như xong. Chuyện khiến Chu Vĩnh Thái vô cùng bất ngờ đã xảy ra. Khi hai người họ bước vào văn phòng, Doãn chủ nhiệm lại có thái độ rất tốt, ông đứng dậy bắt tay rồi trò chuyện thân mật, trông rất hòa nhã. Hầu vệ Đông nghiêm túc báo cáo công tác của Ủy ban Khoa học Kỹ thuật huyện Ích Dương, cuối cùng nói, Doãn chủ nhiệm, Ủy ban chúng tôi đang chuẩn bị xin xây dựng một cơ sở nghiên cứu khoa học. Ủy ban cấp huyện mà không có một cơ sở nào làm chỗ dựa thì lưng không cứng được. Doãn Minh xem bản xin chỉ thị, hỏi, cơ sở này cần 50 mẫu đất, huyện có cấp được không? Hầu vệ Đông nói, Cao phó huyện trưởng rất ủng hộ ý tưởng của tôi, đất đai không thành vấn đề. Tân Quảng có một mảnh đất lớn, nếu Ủy ban Khoa học Kỹ thuật của thành phố ủng hộ chúng tôi muốn làm hẳn 100 mẫu. Doãn Minh khen, chủ nhiệm Hầu quả là có khí phách. Hai bên trò chuyện vô cùng hợp rơ, chẳng mấy chốc đã đến giờ tan làm. Hầu vệ Đông nói, Doãn chủ nhiệm, nghe anh nói một buổi hơn cả 10 năm đọc sách. Sau này trong công việc, tôi có thể tránh được không ít đường vòng rồi. Anh nói rất chân thành, Doãn Minh dường như cũng có được cảm giác thỏa mãn của người đi trước chỉ dạy cho lớp sau, bèn nói, những điều vừa rồi đều là kinh nghiệm tâm đắc của tôi khi làm chủ nhiệm khoa ủy. Có những chủ nhiệm khoa ủy chẳng có tài cán gì, chỉ chiếm chỗ mà không làm gì. Nếu chủ nhiệm khoa ủy của các thành phố đều chuyên nghiệp như Tiểu Hầu đây, thì công việc của chúng ta lo gì không xong, địa vị của chúng ta lo gì không được nâng cao. Có cống hiến mới có địa vị, đây là chân lý không thể bàn cãi. Vị chủ nhiệm tiền nhiệm của khoa ủy Ích Dương trước kia giữ chức vụ quyền cao chức trọng, sau khi đến khoa ủy thì trong lòng không được thoải mái. Tuổi của ông ta cũng đã lớn, không còn muốn phát triển thêm trên con đường quan lộ nữa mà chỉ chờ lui về tuyến 2. Chính vì thế, mỗi lần đến khoa ủy thành phố họp, hội nghị vừa kết thúc là ông ta phủi mông đi thẳng, chẳng bao giờ giao lưu với các lãnh đạo của khoa ủy thành phố. Lâu dần, Doãn Minh của khoa ủy thành phố bắt đầu có ý kiến với khoa ủy huyện Ích Dương. Sau khi vị chủ nhiệm trước về hưu, Chu Vĩnh Thái tạm thời phụ trách công việc của khoa ủy. Mỗi lần gặp Doãn Minh, anh ta đều thấy ông giữ vẻ mặt nghiêm nghị, khiến Chu Vĩnh Thái chẳng dám bắt chuyện nhiều. Lúc Hầu vệ Đông mới đến, Chu Vĩnh Thái còn có ý định lên mặt đàn anh, nhưng giờ thấy Hầu vệ Đông và Doãn Minh trò chuyện vui vẻ, tâm lý tiền bối trong lòng anh ta gần như tan thành mây khói. Hầu vệ Đông thấy thời gian cũng gần trưa, bèn nói, Doãn chủ nhiệm, trưa nay anh có rảnh không? Chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm được chứ ạ? Doãn Minh đáp, đã đến khoa ủy thành phố rồi, sao lại để đồng chí dưới huyện mời cơm được? Hôm nay nhà ăn của văn phòng thành ủy có hai thư ký đang tra tài liệu ở khoa ủy, lát nữa chúng ta cùng đi ăn. Ông nói thêm, lát nữa tôi còn phải gặp trưởng khoa Dương một lát, các cậu đến tòa nhà khoa học kỹ thuật chờ trước nhé, tôi sẽ ra sau. Tòa nhà khoa học kỹ thuật có tổng cộng 9 tầng. Tầng 1 là mặt tiền cửa hàng, cho thuê chuyên bán các thiết bị được cho là công nghệ cao như máy tính. Tầng 2 là phòng triển lãm phổ cập khoa học, tầng 3 là phòng chiếu phim, tầng 4 là nhà ăn mở cửa kinh doanh, từ tầng 5 đến tầng 9 là khách sạn. Tòa nhà này là sản nghiệp của khoa ủy, cũng là nguồn kinh tế quan trọng. Khoa ủy thành phố tuy quyền lực không lớn nhưng cuộc sống lại rất sung túc, công lao của tòa nhà này không hề nhỏ. Hầu vệ Đông muốn xây dựng căn cứ cũng là có cân nhắc về phương diện này. Một lát sau, một cô gái xinh đẹp đi vào văn phòng của Doãn Minh. Sau khi nghe Doãn Minh dặn dò, cô liền dẫn Hầu vệ Đông và Chu Vĩnh Thái lên nhà ăn ở tầng 4. Cô ăn mặc rất thời trang, nhưng vẻ mặt lại có chút lạnh lùng. Hầu vệ Đông chủ động bắt chuyện, cô tuy lịch sự trả lời nhưng luôn tạo cho người ta cảm giác xa cách. Lát sau, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân và tiếng chào hỏi Doãn chủ nhiệm, nhưng cô gái vẫn không hề có ý cười, duy trì phong thái của một mỹ nhân lạnh lùng. Hai người trẻ tuổi đi vào theo sau chủ nhiệm Doãn Minh, một trong số đó lại là người quen, thư ký văn phòng thành ủy Dương Đằng. Lúc này Dương Đằng đã được thăng lên chức trưởng khoa. Anh ta thấy Hầu vệ Đông thì hơi ngạc nhiên, không đợi Doãn Minh giới thiệu đã thân thiết bắt tay, nói, Hầu vệ Đông, lâu rồi không gặp cậu. Hôm đó Tổng thư ký Hoàng từ Ích Dương về còn nhắc đến chuyện của cậu với tôi. Ông ấy bây giờ rất hứng thú với việc đi săn, còn nói mùa thu muốn đến Trấn Thanh Lâm săn bắn đấy. Dương Đằng đang nhắc đến lần Quý Hải Dương mời Hoàng con trạch ăn cơm mà Hầu vệ Đông làm người tiếp khách. Hầu vệ Đông nói, cảm ơn Tổng thư ký Hoàng đã quan tâm. Mùa thu gà rừng, thỏ rừng và lợn rừng đều béo tốt, đúng là thời điểm đi săn lý tưởng. Đến lúc đó mời trưởng khoa Dương cùng đến nhé. Doãn Minh nghe cuộc đối thoại của hai người, trong lòng thầm kinh ngạc, phó trưởng ban thường vụ ban tổ chức Lâu Minh Tuấn từng đích thân đứng ra mời cơm cho Hầu vệ Đông, thường vụ thành ủy lại cùng cậu ta đi săn. Chàng thanh niên này không hề đơn giản. Hầu vệ Đông rất biết ý, nói chuyện với Dương Đằng vài câu rồi liền nhiệt tình đưa ra lời mời, Doãn chủ nhiệm, trước đây tôi từng công tác ở Trấn Thanh Lâm, huyện Ích Dương. Trong địa phận trấn có một ngọn núi Thanh Lâm, phía đông núi là một khu rừng được bảo vệ rất tốt, là một khu săn bắn tự nhiên. Mời Doãn chủ nhiệm lúc rảnh rỗi bớt chút thời gian, tôi sẽ đưa anh đi săn. Doãn Minh cười nói, tôi già rồi, trèo đèo lội suối, chẳng phải là muốn lấy cái mạng già của tôi sao? Nói đến đây, ông dùng khóe mắt liếc sang cô gái xinh đẹp, vừa hay bắt gặp ánh mắt của cô. Ánh mắt hai người nhanh chóng rời đi. Vì là buổi trưa và buổi chiều Doãn Minh còn phải đi học nên họ chỉ mở một chai rượu ngon. Lúc chia tay, Doãn Minh cố ý dặn dò, dự án này là dự án tốt nhất của khoa ủy thành phố năm nay. Các quận huyện khác cũng sẽ sớm nhận được tin tức, tôi đoán họ đều sẽ đến tranh giành. Với tư cách là khoa ủy thành phố, đặt dự án ở huyện nào cũng được, mấu chốt là phải kịp thời. Mặt khác là thái độ của lãnh đạo thành phố Sa Châu, nếu có vị lãnh đạo nào lên tiếng thì ý kiến của tôi cũng chỉ là ý kiến tham khảo thôi. Doãn Minh nói như vậy là để lại cho mình một chút không gian xoay sở, ông lại nhấn mạnh, nếu Ích Dương thật sự muốn làm dự án này, huyện phải ủng hộ, động tác phải nhanh lên. Nếu bây giờ Trúc Diễm còn tại vị, trong lòng Hầu Vệ Đông cũng rất vững vàng, nhưng nay Mã có tài làm bí thư huyện ủy, anh có chút không tự tin, nhưng vẫn nói rất cứng rắn, Doãn chủ nhiệm yên tâm, huyện rất ủng hộ dự án này. Xe chạy trên đường cao tốc, nhanh như chớp, hai hàng cây ven đường lùi lại vung vút, giống như Vân Trung Hạc trong Tứ Đại Ác Nhân với khinh công tuyệt đỉnh. Chu Vĩnh Thái cảm khái nói, chủ nhiệm Doãn Minh thế mà lại giữ chúng ta lại ăn cơm trưa, còn đích thân đi cùng, thật là chuyện hiếm thấy. Hầu Vệ Đông đáp, lãnh đạo số 1, số 2 của khoa ủy huyện đến khoa ủy thành phố làm việc, được giữ lại ăn cơm là chuyện rất bình thường. Nếu đến điều này cũng không làm được thì khoa ủy đúng là chẳng có ý nghĩa gì. Chu Vĩnh Thái thấy Hầu Vệ Đông tràn đầy tự tin, thầm nghĩ, Hầu Vệ Đông từng làm thư ký cho bí thư huyện ủy và chủ nhiệm tân quản hội, quả nhiên không giống cán bộ cấp khoa bình thường, kiến thức rộng, năng lực không hề nhỏ. Anh ta đến khoa ủy 100% là để quá độ, chắc sẽ sớm được điều đi thôi. Về đến sân ủy ban, lúc lên cầu thang, Hầu Vệ Đông vừa đi vừa sắp xếp, tôi đã liên lạc với bí thư chi bộ thôn Vọng Nhật ở trấn Thanh Lâm là Hạ Hợp Toàn, bảo anh ấy chuẩn bị ít gà rừng hông gió. Đây là món quà rất đặc sắc của Ích Dương, anh sắp xếp thời gian nhanh chóng mang qua cho Doãn Minh. Có dự án này, khoa ủy mới có ngày tháng dễ thở, chúng ta nhất định phải giành được dự án này về tay. Nghỉ ngơi một lát trong phòng làm việc, Hầu Vệ Đông lên tầng 3 tìm Cao huyện trưởng. Có mục tiêu xây dựng căn cứ, những ngày ở khoa ủy dường như cũng không quá khó chịu, anh dường như đã tìm lại được vài phần cảm giác bận rộn. Xây dựng căn cứ nghiên cứu khoa học kỹ thuật nông nghiệp, khoa ủy thành phố có thể chi bao nhiêu tiền? Cao phó huyện trưởng, vị lãnh đạo phụ trách, nghe nói Hầu Vệ Đông mang về một dự án thì cũng rất vui mừng. Tỉnh Lĩnh Tây muốn đặt một căn cứ nghiên cứu nông nghiệp ở Sa Châu, tiền là do tỉnh chi phí xây dựng khoảng 2 triệu. Bây giờ mấu chốt nhất là đất đai. Theo ý của Doãn chủ nhiệm, dự án này cần khoảng 100 mẫu đất, ông ấy hy vọng chính phủ sẽ cố gắng ưu đãi về giá đất. Cao huyện trưởng nhíu mày nói, hôm qua họp thường vụ, đã quy định các dự án trọng điểm phải do hội nghị thường vụ tập thể nghiên cứu quyết định. Phàm là chuyển nhượng, trưng dụng đất đai từ 30 mẫu trở lên đều phải báo cáo lên thường vụ thông qua. Trước kia khi Hầu Vệ Đông làm chủ nhiệm tân quản, anh cũng cảm thấy việc quản lý đất đai của huyện không theo quy củ. Lúc đó quyền lực của anh rất lớn. Chuyện trọng đại chỉ cần báo cáo với Trúc Diễm một tiếng là bắt đầu thực thi. Đừng nói 30 mẫu đất, cho dù là 100 mẫu, anh nói là được. Anh thầm nghĩ, việc này phải đưa lên thường vụ tập thể quyết sách, cũng có nghĩa là rất nhiều quyền lực của huyện trưởng Dương Sâm Lâm đã bị tước đoạt. Chiêu này của Mã có tài thật cao tay, vừa phù hợp nguyên tắc tập trung dân chủ, vừa hợp với xu thế quyết sách khoa học, lại còn âm thầm tập trung quyền lực vào tay thường vụ. Xem ra những ngày sắp tới của Dương Sâm Lâm không dễ chịu rồi. Lúc này Hầu Vệ Đông không quan tâm gió đông thổi bạc gió tây hay gió tây thổi bạc gió đông, anh chỉ muốn chốt hạ dự án, sau đó dời khoa ủy đến căn cứ, để khỏi phải nhìn sắc mặt của một vài kẻ tiểu nhân trong huyện Ích Dương. Cuối cùng Cao phó huyện trưởng tỏ thái độ, dự án này không tệ, tôi ủng hộ. Cậu cứ lấy danh nghĩa khoa ủy là một bản báo cáo đi. Hầu Vệ Đông là một người bướng bỉnh, anh đã nhận định chuyện gì thì dù khó khăn đến mấy cũng không sợ hãi. Trước kia khi sửa đường ở Thượng Thanh Lâm, lúc đó không có điều kiện gì cả mà cuối cùng anh vẫn làm xong. Lần này muốn làm căn cứ nghiên cứu khoa học nông nghiệp, điều kiện đã rất chín mùi, anh càng không thể buông tay. Ra khỏi văn phòng Cao phó huyện trưởng, anh liền lên tầng 4, đến văn phòng của Quý Hải Dương ở huyện ủy, đem chuyện căn cứ nghiên cứu khoa học nông nghiệp nói cho Quý Hải Dương. Quý Hải Dương nói, đây là chuyện tốt, tôi đương nhiên ủng hộ, chắc là thường vụ cũng sẽ thông qua thôi. Hầu Vệ Đông và Quý Hải Dương có quan hệ không tầm thường nên nói chuyện rất thẳng thắn, khi nào có thể họp thường vụ. Dự án này phải nhanh lên, chủ nhiệm Doãn Minh của khoa ủy thành phố thúc giục rất gấp. Quý Hải Dương cười nói, em trai à, dục tốc bất đạt. Bí thư Mã đi cùng bí thư Khang của thành ủy đến 3 tỉnh Đông Bắc khảo sát rồi, chắc phải nửa tháng nữa mới về. Việc này liên quan đến vốn đối ứng của địa phương, theo quy định mới của thường vụ, phải đợi bí thư Mã về mới quyết định được. Hầu Vệ Đông thành khẩn nói, chủ nhiệm khoa ủy vốn dĩ không có nhiều việc, tôi cũng không muốn ngày nào cũng ngồi uống trà đọc báo. Làm xong dự án này mới có lợi cho sự phát triển khoa học kỹ thuật của Ích Dương, tôi cũng không coi như sống hoài sống phí. Quý Hải Dương vỗ vai Hầu Vệ Đông, nói, lên thường vụ, tôi sẽ lên tiếng cho dự án này. Khoa ủy huyện Ích Dương nhanh chóng trình báo cáo lên chính phủ, qua 2 ngày vẫn không có tin tức gì. Hầu Vệ Đông lại đi tìm Cao Phó Huyện Trưởng. Cao Phó Huyện Trưởng nói, tôi đã ký ý kiến, đã chuyển đến chỗ Huyện Trưởng Dương rồi. Hầu Vệ Đông ôm tinh thần đã quyết thì không buông, lập tức đi tìm Huyện Trưởng Dương Sâm Lâm. Thái độ của Dương Sâm Lâm rất hòa ái, ông nói, tôi đã xem văn kiện rồi, đây là chuyện tốt, tôi đương nhiên ủng hộ. Sẽ đưa vào danh sách dự án trọng điểm của năm nay, huyện sẽ theo dõi sát sao. Lúc này, Hầu Vệ Đông đã hạ quyết tâm sắt đá, nhất định phải giành được dự án xây dựng cơ sở nghiên cứu khoa học nông nghiệp. Ban đầu, anh định nhờ Chu Vĩnh Thái mang gà rừng hun khói đi biếu, nhưng sau khi chuẩn bị xong 28 con, anh lại quyết định tự mình ra mặt, lái chiếc xe bán tải của mình mang gà đến Ủy ban Khoa học Kỹ thuật thành phố. Ủy ban Khoa học Kỹ thuật thành phố có 7 lãnh đạo chủ chốt. Trừ Doãn Minh được 4 con gà rừng, những người còn lại mỗi người được 2 con. Hầu Vệ Đông còn đặc biệt chuẩn bị 2 con cho cô gái xinh đẹp nọ, vì trong bữa cơm hôm đó, anh luôn cảm thấy quan hệ giữa Doãn Minh và cô gái ấy rất không bình thường. Sau khi tìm được văn phòng của các chủ nhiệm trong ủy ban và nhanh chóng biếu quà xong xuôi, Hầu Vệ Đông bèn lên lầu để báo cáo công việc với Doãn Minh. Vừa đến đầu cầu thang, anh bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc vọng ra từ hành lang. Doãn chủ nhiệm, mời ngài về cho, chuyện tối nay cứ quyết định vậy nhé, không gặp không về. Đó là giọng của Triệu Lâm, nguyên phó bí thư huyện Ích Dương. Hầu Vệ Đông từng làm phó chánh văn phòng huyện ủy Ích Dương nên nhớ rất rõ giọng của ông ta. Quả nhiên, anh vừa bước lên lầu liền thấy ngay Triệu Lâm đang bắt tay tạm biệt Doãn Minh. Nhậm Lâm Độ mỉm cười đứng sau Triệu Lâm, tay xách một chiếc cặp da màu đen. Bên cạnh Nhậm Lâm Độ còn có một người đàn ông gầy gò đeo kính, trông rất giống Chu Vĩnh Thái, chắc hẳn là chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Kỹ thuật huyện Ngô Hải. Nhậm Lâm Độ trông trầm ổn hơn trước rất nhiều. Thấy Hầu Vệ Đông, anh ta mỉm cười nháy mắt rồi gật đầu chào. Đi theo lãnh đạo tuy có nhiều cái lợi, nhưng ở một mức độ nào đó cũng mất đi phần nào sự tự do. Từng trải qua nên Hầu Vệ Đông thấu hiểu điều này, anh cũng chỉ đáp lại Nhậm Lâm Độ bằng ánh mắt. Lần này Triệu Lâm dẫn theo chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Kỹ thuật huyện Ngô Hải đến Ủy ban Khoa học Kỹ thuật thành phố cũng là vì dự án cơ sở khoa học kỹ thuật nông nghiệp. Huyện Ngô Hải và huyện Ích Dương là 2 huyện cùng cấp, nhưng trong mấy năm phát triển gần đây, do vị trí địa lý không thuận lợi bằng Ích Dương, cộng thêm việc lãnh đạo có nhiều quyết sách sai lầm, nên tốc độ phát triển rõ ràng thua kém Ích Dương. Sau khi Triệu Lâm đến Ngô Hải nhậm chức bí thư huyện ủy, ông ta đã đề ra chiến lược vượt trội. Khẩu hiệu thì dễ hô, nhưng thực hiện lại rất khó. Sự phát triển của xã hội có tính khách quan của nó, một khi đã tụt hậu thì sẽ càng tụt hậu, muốn đuổi kịp thì nói dễ hơn làm. Hơn nữa, khu nghiên cứu kỹ thuật kinh tế của huyện Ngô Hải do công tác giai đoạn đầu không đủ mạnh, quy trình không chuẩn nên đã bị chính quyền tỉnh thu hồi giấy phép. Thiếu đi đầu tàu này, sự phát triển của Ngô Hải trở nên cực kỳ bất lợi, công tác thu hút đầu tư vô cùng gian nan. Từ khi đến Ngô Hải, Triệu Lâm vẫn chưa thu hút được một doanh nghiệp nào có quy mô. Chính vì vậy, khi nghe chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Kỹ thuật huyện báo cáo rằng Ủy ban Khoa học Kỹ thuật thành phố có dự án cơ sở nghiên cứu khoa học nông nghiệp, Triệu Lâm đã đích thân ra mặt, dẫn theo phó chánh văn phòng huyện ủy Nhậm Lâm Độ và chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Kỹ thuật họ Đỗ cùng đến Ủy ban Khoa học Kỹ thuật thành phố để xin dự án. Thấy Hầu Vệ Đông, Triệu Lâm đương nhiên hiểu rõ mục đích của anh. Ông ta là trợ thủ và bạn tốt của Trúc Diễm, cũng từng là cấp trên của Hầu Vệ Đông, nên tỏ ra rất thông dong và độ lượng. Sau khi nói chuyện vài câu với Hầu Vệ Đông, ông ta nửa đùa nửa thật nói, Tiểu Hầu, Ngô Hải là quê hương của cậu, dự án này cậu đừng tranh nữa, coi như là cống hiến cho quê nhà đi. Hầu Vệ Đông rất kính trọng Triệu Lâm. Nếu là chuyện khác, chỉ cần Triệu Lâm lên tiếng, anh sẽ làm theo. Nhưng dự án này đã được báo cáo lên Huyện trưởng Dương Sâm Lâm, không phải là chuyện cá nhân anh có thể tự quyết định. Hơn nữa, anh cũng muốn giành được dự án này để tạo chút thành tích ở Ủy ban Khoa học Kỹ thuật, nên anh nói thật, thưa Triệu thư ký, Huyện trưởng Dương cũng rất coi trọng dự án này. Việc này tôi không thể tự quyết được ạ. Triệu Lâm không nói tiếp về chủ đề này, ông ta ôn tồn nói, khu phát triển của huyện Ngô Hải đã được phê duyệt lại, hiện đang trong giai đoạn chuẩn bị. Tiểu Hầu, cậu làm việc ở Tân Quảng rất tốt, có hứng thú về quê làm việc, phụ trách công việc của khu phát triển không? Sau khi Triệu Lâm được điều đến Ngô Hải, nhờ nỗ lực của ông ta, khu nghiên cứu kỹ thuật kinh tế Ngô Hải đã được phê duyệt lại. Ông ta đã nhiều lần giới thiệu về quá trình phát triển của ban quản lý Tân Quảng ở Ích Dương trong các cuộc họp thường vụ, đồng thời khen ngợi chủ nhiệm ban quản lý là Hầu Vệ Đông. Khi nghe tin Hầu Vệ Đông đã chuyển đến Ủy ban Khoa học Kỹ thuật, trong lòng ông ta liền nảy sinh ý định chiêu mộ nhân tài, nên hôm nay gặp mặt, ông ta đã thuận miệng nói ra. Nghe Triệu Lâm nói vậy, Hầu Vệ Đông cũng giật mình, nhưng anh nhanh chóng gạt đi đề nghị này. Lúc này Trúc Diễm đã là phó bí thư địa ủy Tốt Vân, đi theo Trúc Diễm, con đường phát triển của mình chắc chắn sẽ nhanh hơn, còn đi theo Triệu Lâm chẳng khác nào dẫm lại vết xe cũ. Anh bèn nói một cách mập mờ, chuyện điều động công tác còn phải suy nghĩ kỹ và bàn bạc với gia đình nhà. Doãn Minh đứng bên cạnh chỉ cười không nói gì. Cuối cùng dự án này sẽ về tay ai, trong lòng ông ta cũng bắt đầu thấy khó xử. Huyện Ngô Hải thì có bí thư huyện ủy đích thân ra mặt, huyện trưởng Trần của huyện Lâm Tân cũng đã gọi điện nói muốn qua thăm. Ủy ban khoa học kỹ thuật thành phố chưa bao giờ được coi trọng như vậy, ông ta cảm thấy rất hài lòng về điều này. Tiễn Triệu Lâm đi rồi, Doãn Minh nói với Hầu Vệ Đông, xem ra Triệu thư ký của Ngô Hải rất coi trọng cậu đấy. Thật ra cậu về khu phát triển Ngô Hải chủ trì công việc cũng rất tốt, còn tốt hơn làm chủ nhiệm Ủy ban khoa học kỹ thuật nhiều. Lúc này, ông ta đã nhìn Hầu Vệ Đông bằng con mắt khác. Túc Minh Tuấn, Hoàng Con Trạch, Triệu Lâm đều là những người có thực quyền, mà quan hệ của họ với Hầu Vệ Đông lại vô cùng tốt. Cậu nhóc này chắc chắn có tiền đồ vô lượng, thế nên khi nói chuyện, giọng điệu của ông ta cũng thân mật hơn nhiều, bỏ đi hơn nữa cái vẻ bề trên của một chủ nhiệm Ủy ban khoa học kỹ thuật thành phố. Hầu Vệ Đông chỉ cười chứ không trả lời thẳng, anh theo Doãn Minh vào văn phòng của ông ta rồi nói, Doãn chủ nhiệm, lần này tôi đến là để báo cáo ý kiến sơ bộ của huyện Ích Dương về dự án này. Nghe xong báo cáo, Doãn Minh nói, nếu huyện ủy và Ủy ban Nhân dân huyện Ích Dương coi trọng công tác này như vậy, thì Ủy ban khoa học kỹ thuật thành phố nhất định sẽ xem xét nghiêm túc. Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng Doãn Minh lại thầm nghĩ, nếu huyện Ích Dương coi trọng, sao không có lãnh đạo huyện nào đến? Xem ra huyện Ngô Hải mới là bên thực sự coi trọng. Rời khỏi Ủy ban khoa học kỹ thuật thành phố, Hầu Vệ Đông thầm nghĩ, Triệu Lâm đã đích thân ra mặt, xem ra dự án này e là khó rồi. Khi về đến trụ sở Ủy ban Nhân dân huyện Ích Dương thì đã xế chiều, anh lại lên lầu 3 tìm huyện trưởng Dương Sâm Lâm. Thông thường, muốn vào báo cáo công việc với huyện trưởng thì phải thông qua nhân viên văn phòng ủy ban, nhưng thân phận của Hầu Vệ Đông khác biệt. Anh chào hỏi thư ký văn phòng, biết Dương Sâm Lâm đang ở trong phòng làm việc nên anh gõ cửa luôn. Người ra mở cửa là chánh văn phòng ủy ban Lưu Khôn. Thấy Hầu Vệ Đông, mặt gã không chút cảm xúc, nói, Hầu chủ nhiệm, huyện trưởng Dương đang bận. Hầu Vệ Đông đáp, tôi có việc gấp cần báo cáo huyện trưởng Dương. Vẻ mặt Lưu Khôn không đổi, gã nói, huyện trưởng Dương đang nói chuyện với khách quan trọng, anh qua văn phòng chờ một lát đi. Mà thôi, tôi đề nghị anh ngày mai hãy đến, hôm nay e là không có thời gian đâu. Ở Ích Dương, nếu nói về người hiểu rõ Hầu Vệ Đông nhất, gã ít nhất cũng phải nằm trong top đầu, vì vậy gã không muốn Hầu Vệ Đông tiếp xúc quá nhiều với Dương Sâm Lâm, giống như một con hổ bẩm sinh đã cảnh giác với kẻ xâm phạm lãnh địa của mình. Hầu Vệ Đông quay người trở về văn phòng Ủy ban khoa học kỹ thuật, nghĩ đến bộ mặt đường đường chính chính của Lưu Khôn, anh thầm mắng, Diêm Vương dễ gặp, tiểu quỷ khó chơi. Chỉ là một chánh văn phòng ủy ban mà thôi, có cần phải ra vẻ đạo mạo thế không? Đợi đến 5 giờ, Hầu Vệ Đông quyết định không đến gõ cửa nữa mà gọi thẳng vào di động của Dương Sâm Lâm, báo cáo ngắn gọn về tình hình nắm được ở Ủy ban khoa học kỹ thuật thành phố. Dương Sâm Lâm cũng rất coi trọng chuyện về cơ sở nghiên cứu khoa học nông nghiệp. Dù sao Ích Dương cũng là một huyện nông nghiệp lớn, nếu huyện có thể thành lập một cơ sở nghiên cứu khoa học nông nghiệp thì sẽ cực kỳ có lợi cho sự phát triển nông nghiệp của toàn huyện. Hơn nữa, chỉ riêng vốn đầu tư xây dựng đã hơn 20 triệu, sau này hàng năm còn có kinh phí nghiên cứu khoa học. Các huyện ở Sa Châu đều đang cực kỳ thiếu vốn, giống như người đi trên sa mạc khát nước, rất khó từ chối một chai nước khoáng, cho dù chai nước đó thực chất chỉ là nước máy được lọc rồi đóng chai. Nghe nói bí thư Triệu Lâm đã đích thân ra mặt vì dự án này, Dương Sâm Lâm nói, cậu mang tài liệu liên quan đến văn phòng tôi ngay để tôi xem qua. Lần đưa gà rừng đến Ủy ban khoa học kỹ thuật thành phố này, Hầu Vệ Đông đã biếu cho nhân viên văn phòng ở đó một cây thuốc lá kiều tử, nhờ vậy mà quan hệ của hai người đã thân thiết hơn nhiều, nên Hầu Vệ Đông đã xin được một bộ tài liệu chi tiết về cơ sở nghiên cứu nông nghiệp. Về đến Ích Dương, Hầu Vệ Đông lập tức sao chép tài liệu ra vài bản, tập hợp các văn kiện liên quan lại với nhau, rồi nhờ chủ nhiệm Trữ viết lên bìa kẹp hồ sơ dòng chữ tài liệu liên quan đến dự án cơ sở nghiên cứu khoa học nông nghiệp. Thế là bộ tài liệu này liền trông ra dán hẳn. Hầu Vệ Đông cầm kẹp hồ sơ lên lầu 3, vừa lúc phó huyện trưởng Cao cũng đang từ văn phòng đi ra. Ông ta thấy Hầu Vệ Đông liền hỏi, tình hình dự án tiến triển thế nào rồi? Tôi vừa mới đến Ủy ban khoa học kỹ thuật thành phố một chuyến, hiện giờ mấy huyện đều đang tranh giành dự án này. Khi phó huyện trưởng Cao và Hầu Vệ Đông bước vào, chánh văn phòng Ủy ban Lưu Khôn đang đứng trước bàn của Dương Sâm Lâm để báo cáo chuyện của Tân Quảng. Gã rót trà cho ông Cao và Hầu Vệ Đông, rồi cầm sổ ngồi xa một bên, không ghi chép gì mà chỉ chăm chú lắng nghe. Dương Sâm Lâm xem xong tài liệu, nói với phó huyện trưởng Cao, anh Cao, anh là lãnh đạo được phân công phụ trách, đã có dự án thì anh phải chủ động kết nối với Ủy ban khoa học kỹ thuật, không thể cứ ngồi trong văn phòng chỉ tay năm ngón. Chỉ dựa vào sức của Ủy ban khoa học kỹ thuật thì không giành được dự án lớn như vậy đâu. Giọng của ông ta mang theo chút ý trách móc. Chính cái gọi là quan lớn hơn một cấp đè chết người. Dương Sâm Lâm và phó huyện trưởng Cao đều được điều từ Sa Châu xuống, trước đây chức vụ của hai người ngang nhau, nay Dương Sâm Lâm là huyện trưởng, còn ông ta là phó huyện trưởng, đã trở thành quan hệ cấp trên và cấp dưới. Bị Dương Sâm Lâm phê bình vài câu, ông ta cũng chỉ có thể lắng nghe. Bị Dương Sâm Lâm phê bình vài câu, Phó Hiệu trưởng Cao liền có chút thành kiến với Hầu Vệ Đông. Hầu Vệ Đông từ Ủy ban Khoa học Kỹ thuật thành phố Sa Châu trở về, không báo cáo tình hình cho ông ta trước mà lại báo cáo thẳng cho Dương Sâm Lâm. Đây là một hành vi báo cáo vượt cấp điển hình, là một điều rất kiêng kỵ trong quan trường lĩnh Tây, dù hành vi này khá phổ biến. Ngày mai tôi sẽ đến Ủy ban Khoa học Kỹ thuật thành phố để bàn bạc cụ thể với chủ nhiệm Doãn Minh. Phó Hiệu trưởng Cao lại hỏi, Ban Thường vụ vẫn chưa nghiên cứu dự án này, về vấn đề đất đai thì tôi nên trả lời thế nào? Dương Sâm Lâm suy nghĩ một lát rồi nói, sáng mai tôi, anh và cả Hầu Vệ Đông sẽ cùng đến Ủy ban Khoa học Kỹ thuật thành phố. Dự án này bây giờ đang là miếng mồi ngon, chỉ cần chậm chân một chút là sẽ bị người khác giành mất. Bí thư Mã phải một thời gian nữa mới về, chúng ta không thể chờ được. Mã có tài từng làm lãnh đạo hành chính nhiều năm, sau khi lên làm bí thư vẫn giữ thói quen làm việc của bên chính quyền, quản lý mọi việc rất chi li, nên huyện ủy thường xuyên lấn át quyền hạn của Ủy ban Nhân dân huyện. Dương Sâm Lâm là người nóng tính, cũng không phải là người dễ nhượng bộ, đã sớm bất mãn với Mã có tài, nhưng vì thế lực của ông ta ở Ích Dương còn yếu nên chỉ có thể nhẫn nhịn. Lần này, ông ta muốn mượn chuyện dự án cơ sở nghiên cứu để khẳng định tiếng nói của mình. Hôm nay, Dương Sâm Lâm đã là huyện trưởng huyện Ích Dương. Anh quyết định tranh giành hạng mục xây dựng cơ sở nghiên cứu khoa học nông nghiệp của khoa ủy thành phố, nhưng cường độ đã khác trước. Đầu tiên, anh gọi điện cho Tổng thư ký chính quyền thành phố Sa Châu là Ngô Thạch Hậu, dùng danh nghĩa huyện trưởng để chính thức báo cáo ý tưởng của chính quyền huyện Ích Dương. Anh là cháu của Ngô Thạch Hậu, bình thường cũng được ông chú này chiếu cố rất nhiều. Có điều, trước đây phần lớn là nhờ vả ông giải quyết chuyện cá nhân, còn lần này là lợi dụng mối quan hệ riêng để lo việc công. Ngô Thạch Hậu là Tổng thư ký chính quyền thành phố. Thời ông còn phấn đấu ở cơ sở thì Phó Bí thư Tỉnh ủy Chu Kiến Quốc bây giờ cũng đang công tác ở đó. Đến khi Chu Kiến Quốc nắm quyền, Ngô Thạch Hậu đã lớn tuổi, chí khí cũng đã mài mòn gần hết. Ông chỉ muốn an vị ở chức Tổng thư ký chính quyền thành phố chờ ngày về hưu. Cũng vì có mối quan hệ với Chu Kiến Quốc mà chính quyền thành phố Sa Châu vẫn luôn để ông giữ chức Tổng thư ký. Địa vị của ông ở chính quyền thành phố thực sự rất đặc biệt, lời nói ở một mức độ nào đó còn có trọng lượng hơn cả Phó thị trưởng. Chút chuyện này của khoa ủy thành phố đối với ông chỉ là chuyện nhỏ. Ông cười nói, rừng rậm, tinh mắt thật đấy. Ta ủng hộ cậu làm việc này. Cậu cứ lấy danh nghĩa chính quyền huyện làm báo cáo, đề xuất xây dựng một cơ quan nghiên cứu khoa học nông sản, ta sẽ ký tên, đề nghị chuyển hạng mục của khoa ủy về huyện Ích Dương. Thị trưởng Cao sắp về rồi, cô ấy là phó thị trưởng mới nhậm chức chưa lâu, quan hệ với cấp dưới cũng bình thường thôi. Ta đoán cô ấy còn chưa biết việc này đâu. Các cậu hành động nhanh một chút. Nhân lúc các huyện khác chưa kịp báo cáo thì giải quyết dứt điểm luôn đi. Ngô Thạch Hậu làm tổng thư ký nhiều năm, đối với chuyện trong chính quyền thành phố đã tỏ tường, nắm chắc rất rõ việc nào cần nhanh, việc nào nên chậm. Nhận được câu trả lời chắc chắn của Ngô Thạch Hậu, trong lòng Dương Sâm Lâm đã quyết. Ngày hôm sau, Lưu Khôn đến chính quyền thành phố nộp văn kiện, còn Dương Sâm Lâm, Cao Phó huyện trưởng và Hầu Vệ Đông thì đến khoa ủy thăm Doãn Minh. Dương Sâm Lâm đề xuất sẽ định giá đất ở Tân Quảng là 50.000 tệ một mẫu để cấp cho cơ sở nghiên cứu khoa học nông nghiệp. 100 mẫu đất là 5 triệu tệ. Mức giá này thấp hơn rất nhiều so với đất thương mại, nhưng vẫn nằm trong khung chính sách của Tân Quảng. Lời hứa này đã đi ngược lại quy chế của Thường vụ huyện ủy Ích Dương về các hạng mục công tác trọng điểm. Dương Sâm Lâm một mặt là vì muốn giành được hạng mục, mặt khác cũng là cố ý mượn cơ hội này để khiêu chiến uy quyền của Mã có tài, mở ra một đột phá khẩu. Ngày 28 tháng 9, Hầu Vệ Đông đang ở văn phòng đọc báo thì nhận được điện thoại của Doãn Minh. Ông ta vui vẻ nói, Hầu Vệ Đông, báo cho anh một tin tốt. Chính quyền thành phố đã đồng ý đặt cơ sở nghiên cứu khoa học nông nghiệp ở Ích Dương. Vì chuyện này mà tôi đã đắc tội với lãnh đạo các huyện như Ngô Hải đấy. Lúc Hầu Vệ Đông hớn hở báo tin này cho huyện trưởng Dương Sâm Lâm, anh ta lại rất bình tĩnh, nói, tôi biết chuyện này rồi. Sau khi hạng mục về, khoa ủy các anh phải có trách nhiệm phối hợp để xây dựng xong cơ sở nghiên cứu khoa học nông nghiệp. Hầu Vệ Đông hệt như lấy mặt nóng áp mông lạnh, sau khi bước ra khỏi văn phòng huyện trưởng thì cảm thấy hơi xấu hổ. Thật ra, chuyện về hạng mục nghiên cứu khoa học nông nghiệp, Dương Sâm Lâm đã biết từ 2 ngày trước. Sau khi báo cáo đề nghị xây dựng cơ sở nghiên cứu của huyện Ích Dương được trình lên chính quyền thành phố, Ngô Thạch Hậu là người đầu tiên nhận được văn kiện này. Ông đã phê vào đó, thành phố ta là một thành phố nông nghiệp lớn, nên có một cơ quan nghiên cứu khoa học nông nghiệp. Huyện Ích Dương có điều kiện chín muồi nhất, đề nghị đặt hạng mục cơ sở nghiên cứu khoa học nông nghiệp của khoa ủy tại Ích Dương, huyện Ích Dương sẽ không cần phải xây dựng cơ quan riêng. Kính trình Phó thị trưởng Cao Dung Duyệt. Phó thị trưởng Cao Dông, người phụ trách mảng khoa học kỹ thuật, là một nữ cán bộ vừa tròn 40, lại là đảng viên Đảng Dân Chủ Trung Quốc. Bà vốn là Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ. Vào nhiệm kỳ mới của thành phố Sa Châu, theo yêu cầu của tỉnh ủy, cần phải bố trí vào ban lãnh đạo một nữ cán bộ khoảng 40 tuổi, có bằng đại học. Thành ủy Sa Châu làm theo cho có lệ, rà soát danh sách các nữ cán bộ cấp trưởng phòng trước, nhưng không ngờ lại không có ai đủ điều kiện. Sau đó, sau khi xin chỉ thị của tỉnh ủy và nới lỏng điều kiện, trong số các nữ lãnh đạo cấp phó phòng chỉ có Cao Dông là phù hợp. Thành ủy Sa Châu bèn báo cáo hồ sơ của Cao Dông lên tỉnh ủy. Tỉnh ủy nhận hồ sơ, phát hiện Cao Dông còn là đảng viên Đảng Dân Chủ, phó bí thư tỉnh ủy Chu Kiến Quốc liền tỏ thái độ ngay, nữ đồng chí này điều kiện rất tốt, đưa vào kế hoạch bồi dưỡng trọng điểm. Chiếc bánh từ trên trời rơi xuống, Cao Dông cứ thế ngơ ngác mà trở thành phó thị trưởng thành phố Sa Châu. Về sau, nguyên nhân bà được bổ nhiệm làm phó thị trưởng cũng bị lan truyền ra ngoài, khiến cho không ít nam lãnh đạo cấp trưởng phòng đầy tham vọng phải dở khóc dở cười. Cao Dông vừa từ Châu U trở về, mới đến văn phòng thì Tiểu Lương của văn phòng chính quyền đã trình văn kiện này lên. Bà đã đi công tác hơn một tháng, chỉ biết khoa ủy có hạng mục chứ không rõ tình hình cụ thể. Thấy ý kiến của Ngô Thạch Hậu, bà liền gọi điện hỏi Doãn Minh ở khoa ủy. Doãn Minh trả lời rất nguyên tắc, cả bốn huyện của Sa Châu đều đủ điều kiện, mỗi nơi đều có ưu thế riêng. Cao Dông nhìn ý kiến của Ngô Thạch Hậu, bèn cố ý hỏi, huyện Ích Dương thì thế nào? Vì hạng mục này, cả bốn huyện đều đã lần lượt tiếp xúc với khoa ủy, khiến Doãn Minh rất khó xử. Lúc này nghe Cao Dông cố ý nhắc tới Ích Dương, ông ta đoán rằng Cao phó thị trưởng có ý cho Ích Dương trúng thầu, liền nói, Ích Dương giao thông thuận tiện, kinh tế tương đối khá, lại đang muốn làm các doanh nghiệp liên quan, là nơi lý tưởng nhất trong bốn huyện. Nghe Doãn Minh nói vậy, Cao Dông bèn ký vào văn kiện, bố trí hạng mục cơ sở nghiên cứu khoa học nông nghiệp của khoa ủy ở Ích Dương là phù hợp với tình hình thực tế. Đề nghị khoa ủy và huyện Ích Dương cùng bàn bạc một phương án, báo cáo chính quyền thành phố nghiên cứu rồi thực thi. Kính trình thị trưởng Lưu Duyệt. Đối với Lưu Binh, xây một cơ sở nghiên cứu nông nghiệp là chuyện nhỏ. Ông thấy Cao Dông đã ký, liền tiện tay viết hai chữ rồng bay phượng múa, đồng ý bí thư huyện ủy Mã có tài sau lễ quốc khánh mới trở lại huyện Ích Dương. Lúc này, Dương Sâm Lâm đã dùng dao sắc chặt đây rối, quyết định xong xuôi chuyện cơ sở nghiên cứu khoa học nông nghiệp. Cơ sở được đặt tại Tân Quảng, diện tích 150 mẫu, mỗi mẫu 50.000 tệ. Đối với việc này, Mã có tài lòng có bất mãn, nhưng Dương Sâm Lâm lại có trong tay Thượng Phương Bảo Kiếm là chữ ký của Lưu Binh, nên ông ta đành ngầm chấp nhận kết quả này. Trong một cuộc họp thường vụ sau đó, Mã có tài nói, quy chế thảo luận các hạng mục công tác trọng điểm của thường vụ là kỷ luật sắt. Bất kể là ai, bất kể là việc gì cũng đều phải tuân theo quy chế này. Nếu không chính là chà đạp lên nguyên tắc tập trung dân chủ, là phủ định sự lãnh đạo tập thể của thường vụ. Cái mũ này chụp xuống rất lớn, Dương Sâm Lâm chỉ hừ một tiếng trong mũi. Hạng mục cơ sở nghiên cứu khoa học nông nghiệp là một tiểu hạng mục của dự án cải tạo khoa học kỹ thuật nông nghiệp lĩnh Tây, chủ yếu do kinh phí chuyên môn của trung ương cấp, địa phương đối ứng 30%. Dưới sự đề xuất nhiều lần của Hầu Vệ Đông, huyện Ích Dương đã tiếp thu phương án của anh, cử Hầu Vệ Đông đại diện cho khoa ủy huyện Ích Dương hiệp thương với khoa ủy thành phố để thành lập riêng một viện nghiên cứu nấm hoang dã Ích Dương bên trong cơ sở nghiên cứu khoa học nông nghiệp, nhưng viện này trực thuộc khoa ủy huyện Ích Dương. Đây được xem là sự báo đáp trực tiếp nhất của hạng mục này đối với khoa ủy huyện. Ý tưởng thật sự của Hầu Vệ Đông là dựa vào hạng mục viện nghiên cứu nấm hoang dã Ích Dương này để thay đổi hoàn toàn điều kiện làm việc của khoa ủy, đổi hết cả máy tính lẫn bàn ghế cũ kỹ. Khi điều kiện làm việc tốt, kinh tế dư giả rồi, các đồng chí trong khoa ủy mới có cảm giác tự hào và vinh dự, nếu không thì mọi công tác tư tưởng đều là công cốc. Sau khi hạng mục khởi công xây dựng, Hầu Vệ Đông cử Chu Vĩnh Thái làm đại diện cho khoa ủy Ích Dương, phụ trách phối hợp và giám sát công trình, còn mình thì là một ông chủ khoanh tay. Công việc thường ngày của khoa ủy rất vụn vặt, phần lớn là các sự vụ lặp đi lặp lại. Mỗi buổi sáng, Hầu Vệ Đông chỉ mất nửa tiếng là đã giải quyết xong mọi việc, sau đó lại rơi vào cảnh không có gì để làm. Trước kia khi còn làm ở huyện ủy và Tân Quảng, anh rất ít khi đến các mỏ đá. Bây giờ có cả đống thời gian, anh liền thường xuyên lái chiếc xe bán tải đến mỏ đá và mỏ than Hỏa Phật, vừa để trông coi doanh nghiệp, vừa để tận hưởng cuộc sống giữa thiên nhiên rộng lớn. Vì mấy năm nay có rất nhiều hạng mục xây dựng cơ bản nên các mỏ đá tạm thời không lo chuyện làm ăn. Mấy năm trôi qua, nhân viên quản lý và công nhân ở các mỏ đá đều đã trở thành người lành nghề. Hầu Vệ Đông chỉ cần nhìn lượng thuốc nổ sử dụng là đã có thể ước tính đại khái doanh thu mỗi tháng, sai số rất nhỏ. Mỏ đá Cẩu Lưng Loan, mỏ đá Anh Cương và mỏ đá của Hạ Thanh Lâm đã trở thành nguồn lợi nhuận ổn định của anh. Trong khi đó, tình hình tài chính của mỏ than Hỏa Phật lại vô cùng khó khăn. Do giá thị trường trì trệ kéo dài, việc tiêu thụ gặp trở ngại, than ở bãi chứa chất cao như núi. Ngoài ra, một số khách hàng lớn dùng than lại luôn khất nợ tiền hàng. Nếu không có ba mỏ đá không ngừng truyền máu, mỏ than Hỏa Phật này đã không thể duy trì được nữa. Ngày 5 tháng 11, Hầu Vệ Đông lái chiếc xe Lam Điểu đến Lĩnh Tây. Tập đoàn nhiệt điện Lĩnh Tây có hai nhà máy nhiệt điện trực thuộc, một trong số đó nằm ở tỉnh Vân. Mỏ than Hỏa Phật cách nhà máy nhiệt điện tỉnh Vân không xa. Từ khi tiếp quản mỏ than Hỏa Phật, hầu vệ Đông đã bắt đầu cung cấp than cho nhà máy nhiệt điện Tĩnh Vân. Mấy tháng trôi qua, nhà máy nhiệt điện không trả một xu nào. Phó giám đốc mỏ than Hỏa Phật đã mấy lần đến tìm ban lãnh đạo nhà máy, nhưng đối phương luôn viện cớ kinh tế khó khăn, không chịu thanh toán tiền than. Thấy tiền lương công nhân nợ ngày càng nhiều, không ít thiết bị cũng cần mua thêm, mà tiền từ các mỏ đá đổ vào cứ như muối bỏ bể, căn bản không có hồi âm. Hầu vệ Đông giờ mới hiểu vì sao Chu Cường lại nóng lòng bán tháo mỏ than đến vậy. Tuy tiền đồ là sáng lạng, nhưng con đường lại quá khúc khuỷu, e rằng chưa đợi được đến ngày sáng lạng thì mỏ than Hỏa Phật đã sập tiệm mất rồi. Đây là sự khác biệt giữa lý thuyết và thực tế, cũng là sự khác biệt giữa việc ngồi văn phòng vỗ trán quyết định và tình hình thực tế. Thấy mỏ Hỏa Phật sắp phải ngừng sản xuất, hầu vệ Đông cũng thật sự sốt ruột. Anh rà soát lại một lượt những người mình quen biết, nghĩ rằng Sở Tài chính tỉnh hẳn là có chút quan hệ với tập đoàn nhiệt điện, liền đánh bạo gọi điện cho phó giám đốc Sở là Tương Thính Trưởng. Hai năm qua, mỗi dịp Tết Nguyên Đán, hầu vệ Đông đều gặp Tương phó Thính Trưởng ở nhà chúc lão gia tử. Xét ở điểm ông vẫn kiên trì hàng năm đến chúc Tết lão lãnh đạo, Tương phó Thính Trưởng hẳn là một người rộng tình nghĩa. Vì vậy, hầu vệ Đông mới ôm tâm lý thử một lần mà gọi điện thoại. Phán đoán của hầu vệ Đông nhìn chung là chính xác. Tương phó Thính Trưởng hơi do dự một chút rồi cũng nhận lời. Tập đoàn nhiệt điện Lĩnh Tây là doanh nghiệp nhà nước, có nhiều lúc phải nhờ đến Sở Tài chính tỉnh. Tổng giám đốc Lý của tập đoàn nhận được điện thoại của Tương Thính Trưởng, liền nói rất sảng khoái, nếu Tương Thính Trưởng đã mở lời, tôi sẽ lập tức bảo nhà máy điện Tĩnh Vân thanh toán tiền. Một giờ sau, mỏ than Hỏa Phật nhận được thông báo của nhà máy nhiệt điện Tĩnh Vân, có thể đến nhận tiền. Nhận được hơn 3 triệu tệ tiền hàng, hầu vệ Đông lập tức thở phào nhẹ nhõm. Có tiền là có thể trả lương, có thể lắp đặt một số trang thiết bị cần thiết. Nguyên tắc làm mỏ của anh là không kiếm tiền thất đức và tiền xương máu. Cái gọi là tiền thất đức chính là cắt xén tiền lương của công nhân, còn tiền xương máu là cắt xén đầu tư an toàn dẫn đến công nhân thương tật. Mấy năm xây dựng mỏ đá ở thị trấn Thanh Lâm, chỉ có mỏ đá Anh Cương và mỏ đá Cẩu Lưng Loan là có nhiều quy định an toàn nhất, và cũng chỉ có hai mỏ đá này là không có người chết. Giải quyết xong việc cấp bách, hầu vệ Đông lại lo lắng làm thế nào để cảm ơn Tương phó Thính Trưởng. Một mặt, có ơn tất báo là truyền thống, lần này không cảm ơn thì e rằng sẽ không có lần sau. Mặt khác, có thể trở thành bạn bè thật sự với một thần tài như Tương phó Thính Trưởng thì sẽ được lợi vô cùng. Anh mang theo 50.000 tệ tiền mặt, lái chiếc xe Lam Điểu đến Lĩnh Tây. Sau khi nhận phòng ở khách sạn Kim Tinh, anh gọi điện cho Tương phó Thính Trưởng, cháu là Tiểu Hầu ở Ích Dương đây ạ, cảm ơn Tương Thính Trưởng, nhà máy nhiệt điện đã chuyển toàn bộ tiền than rồi ạ, Tương phó Thính Trưởng đang đóng cửa xem tài liệu về cuộc khủng hoảng tài chính Đông Nam Á, ông nói, vậy à, tôi và tổng giám đốc Lý của tập đoàn nhiệt điện cũng là bạn cũ nhiều năm, chút thể diện đó cậu ta phải nể chứ. Còn có việc gì không? Hầu vệ Đông nói, Tương Thính Trưởng, đối với ngài thì đây chỉ là chuyện nhỏ, nhưng với mỏ than Hỏa Phật lại là chuyện sống còn. Cháu xin thay mặt 170 công nhân viên của mỏ, chân thành cảm ơn Tương Thính Trưởng. Tối nay ngài có rảnh không ạ? Cháu muốn mời ngài một bữa cơm đạm bạc để trực tiếp bày tỏ lòng biết ơn. Tương phó Thính Trưởng nói, không cần khách sáo thế, chúng ta là bạn bè mà. Hôm nay tôi bận nhiều việc, bữa tối thì không cần đâu. Hầu vệ Đông chỉ là một cán bộ cấp trung, chức trưởng phòng của huyện Ích Dương, đương nhiên không lọt vào mắt của Tương phó Thính Trưởng. Lần này ông giúp đỡ hoàn toàn là nể mặt hai đời nhà họ Chúc. Là phó giám đốc Sở Tài chính, có không biết bao nhiêu người xếp hàng mời ông ăn cơm, ông chẳng có hứng thú gì với bữa tối này cả. Lần đầu tiên mời không được Tương phó Thính Trưởng, hầu vệ Đông không hề nổi giận, mà ngồi trong khách sạn nghĩ cách. Bất kỳ ai cũng có nhược điểm, và nhược điểm đó chính là sở thích của họ. Chỉ cần đánh đúng sở thích là thường có thể vượt qua ải khó. Có điều, hầu vệ Đông tiếp xúc với Tương phó Thính Trưởng rất ít, lại không ở trong vòng quan hệ của ông, nên đương nhiên không biết sở thích của ông là gì. Anh ở trong khách sạn gọi điện cho Lý Tinh, anh đang ở Lĩnh Tây, vừa mới đến. Lý Tinh nói, em đang ở Thành Đô, 5 giờ chiều nay bay về Lĩnh Tây, anh ở nhà đợi em nhé. Cô nói thêm một câu, đã đến Lĩnh Tây rồi thì đừng ở khách sạn Kim Tinh nữa. Hầu vệ Đông có chìa khóa nhà Lý Tinh, nhưng anh không muốn đến nhà cô một mình, anh thà ở khách sạn còn hơn. Anh nói, em không cần bảo tài xế ra sân bay đâu, để anh đến đón. Lý Tinh cười nói, vô sự mà ân cần, không phải gian thì cũng là trộm. Anh có chuyện gì à? Hầu vệ Đông vẫn cứng miệng, em không muốn anh đón thì thôi vậy. Lý Tinh hờn dỗi, đùa với anh một chút mà cũng giận thật à, anh đến đón em thì em vui lắm chứ, đây là phá lệ đấy nhé. Vì chuyến bay từ Thành Đô đến Lĩnh Tây bị trễ nên lúc Lý Tinh ra khỏi sân bay đã là 7 giờ. Cô kéo hành lý vừa ra đến cổng lớn thì thấy hầu vệ Đông đang đứng ngoài cửa vẫy tay. Cô cảm thán từ tận đáy lòng, cảm giác có người đến đón thật tốt. Ánh nắng chiều rất đẹp, từ sau những tầng mây chiếu xuống vạn đạo hào quang, nhuộm lên người và mặt hầu vệ Đông một màu vàng kim óng ánh. Làn da hơi ngăm đen của anh trông rất anh tuấn, sống mũi cao thẳng, mái tóc cắt ngắn, toát lên vẻ nam tính ngời ngời. Lý Tinh siết chặt tay anh, lòng ấm áp lạ thường. Sau lần đầu tiên điên cuồng với Hầu Vệ Đông, cô đã mất hết hứng thú với những gã đàn ông bụng phệ, thậm chí chỉ cần nghĩ đến cái bụng phệ trắng ẩn là lại thấy buồn nôn. Cứ thế, Hầu Vệ Đông đã trở thành người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời Lý Tinh một cách thuận buồm xuôi gió. Trong những ngày ở Thành Đô, mỗi khi đi trên đường Xuân Hy, nhìn những cặp đôi trẻ tuổi hạnh phúc bên nhau, cô lại bất giác nhớ đến Hầu Vệ Đông. Cô vốn tưởng mình đã chai sạn với đàn ông, vậy mà giờ đây lại tha thiết cuồng nhiệt vì một người đàn ông nhỏ hơn mình đến 2 tuổi, cảm giác này vừa mới lạ vừa hạnh phúc. Lẽ nào, đây là tình yêu sao? Lý Tinh không khỏi tự vấn lòng mình. Trong thời đại mà phim ảnh, tiểu thuyết về tình yêu tràn ngập khắp nơi, tình yêu ngược lại đã trở thành một thứ xa xỉ. Tình yêu là giấc mộng của thời thiếu nữ. Hồi cấp 2, Lý Tinh vốn dậy thì sớm đã thường xuyên ôm những cuốn tiểu thuyết của Quỳnh Dao. Cuốn tiểu thuyết Quỳnh Dao đầu tiên cô đọc là Nhất Liêm U Mộng, lúc ấy cô đọc say sưa như bị hút hồn, đến giờ vẫn còn nhớ cảm giác ướt át khi nước mắt lăn dài trên má. Bạn cùng bàn của cô là một cậu bạn cao lớn, cậu ta và Lý Tinh có chung một sở thích, chỉ khác là Lý Tinh đọc Quỳnh Dao, còn cậu ta đọc Kim Dung. Hai người coi đối phương là nhân vật chính trong truyện, giả vờ có được tình yêu khi còn chưa biết yêu là gì. Sau buổi tự học tối, họ còn lén lút nắm tay nhau dưới màn đêm, có lần còn hôn nhau lần đầu ở một góc phố. Ngoài việc bị dính đầy nước miếng thì nụ hôn ấy chẳng để lại cho Lý Tinh ấn tượng tốt đẹp nào. Tốt nghiệp cấp 2, mối tình ngắn ngủi ấy bị một cơn gió nhẹ thổi bay đi mất. Lý Tinh xui xẻo thế nào lại thi đỗ vào trường trung cấp, còn cậu bạn kia thì chuyển đến một thành phố khác. Hai người thậm chí còn không nói một lời từ biệt đã chia xa. Đó là mối tình đầu của Lý Tinh, nhàn nhạt, thỉnh thoảng nhớ lại mà ngỡ như chuyện của kiếp trước. Sau khi tốt nghiệp trung cấp, cô lưu lạc đến Sa Đầu làm việc. Cái đêm dâng hiến tấm thân cho vị tổng giám đốc già sắp về hưu, cô đã trùng chăn khóc một trận nức nở. Hai chữ tình yêu cũng từ đó bay khỏi từ điển cuộc đời cô. Không ngờ 10 năm sau, Lý Tinh lại nghĩ đến hai chữ tình yêu, chỉ là trong lòng cô giờ đây đã trăm mối ngổn ngang, không còn sự ngây thơ trong sáng của thuở ban đầu. Hầu Vệ Đông đang chuyên tâm lái xe, thấy Lý Tinh đột nhiên im bặt thì hỏi, sao không nói gì thế, nếu buồn ngủ thì chợp mắt một lát đi. Lý Tinh ừ một tiếng rồi nhắm mắt lại thật. Chuyến đi Thành Đô này quả thực đã khiến cô mệt rã rời. Cô nhắm mắt, tựa đầu vào ghế da mềm mại rồi thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi mở mắt ra, xe đã vào tiểu khu và đổ ngay ngắn dưới lầu. Về đến nhà, Hầu Vệ Đông kể lại cho Lý Tinh nghe đầu đuôi câu chuyện về mỏ than lửa Phật. Lúc này, Lý Tinh đã tựa vào lòng Hầu Vệ Đông, cô nói, bây giờ giá than trên thị trường không tốt, các chủ mỏ than lỗ sắp mặt, sao anh còn dám mua mỏ than chứ? Hầu Vệ Đông luồn một tay vào áo, vuốt ve bầu ngực của Lý Tinh. Miệng vẫn nói, quốc vụ viện đang cho đóng cửa các lò than nhỏ, sau khi đóng cửa, giá thị trường nhất định sẽ khởi sắc thôi. Lý Tinh thoải mái tựa đầu lên vai Hầu Vệ Đông, ngửa đầu ra sau hưởng thụ, nói, đây là chuyện không nói trước được, nên xem xét thêm rồi hãy quyết. Lần này nếu Phó Thính trưởng Tương không gọi điện thì mỏ than lửa Phật đã xảy ra chuyện rồi. Em vốn định mời Tương Thính trưởng ăn tối mà bị ông ấy từ chối. Hầu Vệ Đông vẫn rất rõ vị thế của mình, anh nói, lần này ông ấy chịu giúp em, chủ yếu là nể mặt chút diễm. Lần sau thì chưa chắc đâu. Dưới sự vuốt ve của Hầu Vệ Đông, sắc mặt Lý Tinh đã bắt đầu ửng hồng. Cô nói, em biết anh muốn kết giao với Tương Thính trưởng chứ không phải lúc nào cũng lôi mặt mũi của Trúc Diễm ra. Bình thường mà nói, muốn kéo một cán bộ lãnh đạo xuống nước thì không ngoài hai thứ là tiền tài và mỹ nữ. Đây là cách đơn giản, thô thiển nhất nhưng cũng hiệu quả nhất. Nếu cả hai cách đều không được thì phải tìm hiểu sở thích đặc biệt của ông ta. Nhân vô thập toàn, ai cũng có điểm yếu, trong xã hội này muốn giữ mình trong sạch khó lắm. Cô lật người, hôn lên trán Hầu Vệ Đông rồi nói, chúng ta tạm thời không bàn chủ đề này nữa, lát nữa em sẽ hỏi thăm tình hình của lão Tương giúp anh. Sau những cái ôm và vuốt ve đầy kích tình, hai người thở hồng hộc lăn ra giường. Đến lúc Hầu Vệ Đông sắp bùng nổ, Lý Tinh đột nhiên tỉnh táo lại, nói, Hầu tử, đừng bắn vào trong, em đang uống thuốc tránh thai đấy. Vừa nói, cô vừa cố ý siết chặt bên dưới. Lý Tinh thực ra chẳng uống viên thuốc tránh thai nào cả. Cô không muốn kết hôn nhưng lại muốn có một đứa con. Một đứa con của riêng cô và Hầu Vệ Đông. Hầu Vệ Đông không hề hay biết điều này, anh đã đến giới hạn, lúc sắp bùng nổ, anh ghé vào tai Lý Tinh thì thầm, anh muốn ra. Anh bèn tăng tốc mãnh liệt, như cơn bão cấp 8 đổ bộ vào bờ, khuấy lên từng trận sóng vỗ bờ dữ dội. Toàn thân Lý Tinh đỏ bừng, cô chỉ cảm thấy sâu trong bụng có từng luồng hơi nóng ập đến, nóng đến mức cô muốn khóc. Cô cắn chặt răng, gào thét trong lòng, Hầu tử, em muốn sinh con cho anh, em muốn sinh con cho anh. Lý Tinh từng nghe nói, sau khi làm tình mà ngủ một lát thì sẽ dễ thụ thai hơn, vì vậy sau cơn kích tình, cô vẫn nằm im không nhúc nhích, trên mặt nở một nụ cười hạnh phúc kỳ lạ khiến Hầu Vệ Đông cảm thấy có chút khác thường. Nằm một lúc, Thấy Lý Tinh vẫn mỉm cười bất động, hầu vệ Đông đành tự mình trở dậy, dùng giấy lau sạch hạ thân rồi nhìn vẻ mặt của Lý Tinh, hỏi, hôm nay em sao vậy, cứ nín nhịn không rên thành tiếng. Anh rất thích nghe tiếng rên của em, đó là tiếng kèn xung trận, là lệnh tổng động viên đấy. Ngày hôm sau là thứ hai, hầu vệ Đông gọi điện cho Chu Vĩnh Thái rồi tự cho mình nghỉ phép. Anh không đến văn phòng, mấy đồng chí trong khoa ủy liền được dịp thả lỏng, có người trong giờ làm việc chạy ra ngoài mua thức ăn, cũng có người tan làm sớm. Dù sao thì công việc cũng không có nhiệm vụ gì cụ thể, sếp không có ở nhà nên Chu Vĩnh Thái cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Lý Tinh cũng không đi làm, cô gọi điện cho mấy vị phó tổng giám đốc, giao phó xong những việc cần làm gấp rồi cùng hầu vệ Đông đi dạo khắp nơi. Cô đã nghe ngóng được, phó thính trưởng Tương không có sở thích gì khác ngoài cờ vây, trình độ nghiệp dư tam đẳng, rất có tiếng trong hệ thống chính phủ lĩnh Tây. Hầu vệ Đông liền chuẩn bị mua một bộ cờ vây quý giá để tặng Tương thính trưởng. Họ đã đi không ít cửa hàng lớn nhưng bộ cờ vây đắt nhất cũng chỉ có mấy trăm tệ, không đạt yêu cầu để làm quà tặng. Cuối cùng, hai người tìm đến chợ đồ Mỹ Nghệ. Chợ đồ Mỹ Nghệ lĩnh Tây có quy mô không nhỏ, với hơn 100 cửa hàng, đồ đạc bày bán cũng đủ loại, thật giả lẫn lộn khiến người ta hoa cả mắt. Hầu vệ Đông bình thường không thích đi dạo phố, hôm nay tính cả thời gian lái xe và đi dạo cũng đã mất 6, 7 tiếng đồng hồ. Buổi trưa hai người ăn cơm ở một quán ăn tương thái, sau đó lại tiếp tục đi dạo. Đến hơn 4 giờ chiều, hầu vệ Đông đã mệt lử. Hầu vệ Đông đứng trước cửa một cửa hàng cổ kính, hai tay chắp sau lưng, nói với Lý Tinh, đây là cửa hàng cuối cùng rồi, nếu ở đây vẫn không có thứ gì phù hợp thì anh sẽ đổi ý đấy. Lý Tinh lập tức phấn chấn hẳn lên, nói, em không mệt, trước kia hồi học trung cấp, lần đầu tiên cùng bạn học đến lĩnh Tây, trong người chỉ có 10 đồng mà vẫn đi dạo ở lĩnh Tây được cả ngày. Chủ tiệm là một ông lão nhỏ người, gương mặt hằn sâu những nếp nhăn, tựa như cất giấu bao câu chuyện nghệ thuật, khiến người ta vừa nhìn đã biết là người trong nghề. Thấy có khách vào, ông chỉ ngẩng đầu lên cười một cách bí ẩn rồi lại tiếp tục hướng mắt ra cánh cửa trống không, đăm chiêu nhìn người qua lại trên phố. Đồ mỹ nghệ trong tiệm giá rất cao, đều trên 1.000 tệ, đắt nhất là hơn 9.000 tệ. Hầu vệ Đông đi một vòng bên trong, bất ngờ phát hiện một bộ cờ vây cổ kính ở trong góc, không có ghi giá. Ông lão thấy hầu vệ Đông đứng trước bộ cờ vây thì nói, bộ cờ vây này tốt lắm, chỗ khác khó mà mua được. Mở hộp cờ bằng gỗ ra, những quân cờ bằng ngọc rất óng ả, dưới ánh đèn chiếu thẳng vào, chúng tỏa ra một thứ ánh sáng sâu thẳm. Hầu vệ Đông không rành về món này, chỉ cảm thấy nó rất sang trọng, bèn hỏi, bộ cờ vây này bán thế nào ạ? Ông lão tìm một lúc trong quầy mà không thấy bảng giá, liền xoay người lấy ra một cuốn sổ nhỏ từ trong ngăn kéo phía sau. Trong cuốn sổ này toàn là giá của những món hàng trên vạn tệ. Ông tìm từng hàng một, cuối cùng cũng tìm được một dòng, sau con số 1 vạn còn có một ký hiệu. Ông lão nhìn chằm chằm hầu vệ Đông, nói, 1 vạn tệ. Hầu vệ Đông thuận miệng hỏi, đây là cờ vây gì mà đáng giá 1 vạn tệ vậy? Ông lão nói, đây là cờ vây Ngọc Hòa Điền Tân Cương, rất đáng tiền. Ông nói rất ít, nói xong một câu lại hướng những nếp nhăn trên trán về phía hầu vệ Đông. Hầu vệ Đông định mặc cả nhưng ông lão nhất quyết không giảm giá. Cuối cùng, hầu vệ Đông nói, được rồi, mua. Tôi sẽ tìm người thẩm định, nếu không đáng giá 1 vạn tệ, các người phải trả lại tiền. Đợi hầu vệ Đông và Lý Tinh mang bộ cờ vây rời đi, ông lão vô cùng đắc ý, cửa tiệm này là của con trai ông, hôm nay con trai bị bệnh phải đến bệnh viện tim nên ông được nhờ trông giúp. Trong tiệm chưa đến nửa tiếng đã giúp con trai bán được một món đồ để đã nhiều năm. Đang ngân nga một khúc hát, người con trai mập mạp của ông lão đã trở về. Ông lão vui vẻ nói, hôm nay may mắn thật, ba bán được một bộ cờ vây rồi. Ai ngờ người con mập vừa nghe đã sốt sắng, la lên, con đã nói với ba rồi, không có ghi giá thì không được động vào, ba bán bao nhiêu tiền? 1 vạn, đây là giá trong sổ của con mà. Người con mập nhảy dựng lên, ba ơi, giá nhập của bộ cờ vây đó là 5 vạn tệ. Để giữ bí mật về giá cả, giá trong sổ của anh ta cũng được mã hóa, ký hiệu có nghĩa là phải thêm một số không nữa, giá bán thấp nhất của bộ cờ vây này là 10 vạn tệ. Lúc ông lão và người con mập đuổi ra ngoài, tìm khắp chợ đồ mỹ nghệ thì đôi nam nữ kia đã sớm không còn tăm hơi. Hầu vệ Đông về nhà, ngồi trên ghế sofa, cầm mấy quân cờ lên khen, đắt thì đắt thật, nhưng cảm giác quả là khác biệt, không biết lão Tương có chịu nhận không. Hầu vệ Đông đứng trên ban công, phóng tầm mắt ra xa. Dòng người và xe cộ đi lại trên phố như một thước phim, những người mặc tây trang vội vã bước đi, sự bận rộn toát lên vẻ đầy sức sống, khác hẳn với vẻ lười nhác của Ích Dương. Trong đầu anh không ngừng nghĩ lại những chuyện đã xảy ra sau khi Trúc Diễm bị điều đi, thầm nhủ, người xưa nói thỏ không có 3 hang, mình không thể treo cổ chết trên một cái cây được. Xem ra ngoài Trúc Diễm ra, mình còn phải tìm thêm vài nhân vật có thực lực, nếu không thì quá không an toàn. Đây là một đạo lý rất đơn giản, nhưng đạo lý càng đơn giản lại càng sâu sắc, và cũng càng dễ bị người ta bỏ qua. Lý Tinh bưng sữa, trứng gà và bánh mì nguyên cám từ trong bếp ra. Đây là bữa sáng tiêu chuẩn của cô, vì đều là thực phẩm nguyên vị nên mang theo hương thơm tinh khiết thoang thoảng, vô cùng quyến rũ. Nghĩ đến khả năng mình đang mang trong mình đứa con của Hầu Vệ Đông, lòng cô vui vẻ lạ thường, trên mặt bất giác hiện lên nụ cười. Đó là nụ cười hạnh phúc từ tận đáy lòng, chứ không phải nụ cười giả tạo nơi chốn tiệc tùng. Anh đến sở tài chính xem sao, đưa xong đồ rồi anh sẽ về Ích Dương. Mấy món này rất hợp khẩu vị, Hầu Vệ Đông ăn rất ngon lành. Trong cơ thể Lý Tinh đang mang giọt máu của Hầu Vệ Đông, cảm giác này thật tuyệt vời. Lúc này, cô chỉ là một bà chủ nhà hạnh phúc, đã vứt hết mọi mưu kế và sự thâm trầm của một chủ tịch sang một bên, nói, anh có chìa khóa căn nhà này rồi, sau này đến lĩnh Tây thì đừng ở khách sạn nữa, cứ đến thẳng đây là được. Căn phòng này, ngoài thợ sửa chữa ra, chỉ có anh là người đàn ông duy nhất từng bước vào, và sau này cũng sẽ chỉ có mình anh thôi. Lời này của Lý Tinh chẳng khác nào một lời tỏ tình, Hầu Vệ Đông đương nhiên hiểu hàm ý trong đó. Anh ngẩng đầu lên, nói, anh biết rồi. Chuyện ngoại tình giống như một vòng xoáy khổng lồ, một khi đã rơi vào thì sẽ càng lún càng sâu. Anh không phải người theo chủ nghĩa cấm dục, cũng chẳng hề bảo thủ, nhưng vẫn cảm thấy có áp lực. Anh ăn nhanh đi, lát nữa còn phải đi gặp lão Tương. Lý Tinh kịp thời dừng câu chuyện. Cô rất hiểu Hầu Vệ Đông, biết anh đang suy nghĩ nên không nói nhiều về vấn đề này nữa mà chuyển chủ đề sang chuyện tặng quà. Nếu anh liên lạc với lão Tương, lỡ ông ta kiếm cớ từ chối thì sao? Hầu Vệ Đông cũng đang đau đầu vì vấn đề này, anh nói, gọi điện thoại không ổn, ông ta sẽ rất dễ kiếm cớ không gặp mình. Một khi đã từ chối thì e là sau này ông ta sẽ không nhận món quà này nữa. Suy nghĩ một lát, anh quyết tâm nói, không vào hang cọp, sao bắt được cọp con. Tôi sẽ đến thẳng sở tài chính, đường hoàng đặt bộ cờ lên bàn làm việc của ông ta. Cứ che che giấu giấu ngược lại còn khiến người ta coi thường. Lý Tinh rất thích khí chất đàn ông này của Hầu Vệ Đông, cô gật đầu nói, tặng quà cũng là một nghệ thuật. Nếu tặng đúng cách không chỉ làm được việc mà còn có thể kết giao bằng hữu. Sở tài chính tỉnh trông rất hoành tráng, từ ngoài toàn bộ ốp đá cẩm thạch màu xám, ở giữa là tường kính. Dù người ngoài không nhìn thấy tấm biển treo ở cửa thì chỉ cần nhìn từ bên ngoài cũng biết đây là một đơn vị giàu có. Khi Hầu Vệ Đông lái xe đến sở tài chính, vừa lúc có mấy chiếc xe đang đi vào nên anh bám theo sau, không bị chặn lại mà đi thẳng vào trong sân. Nhân viên bảo vệ ở cổng tuy không biết chiếc xe mang biển số Sa Châu này, nhưng anh ta biết chiếc Lam Điểu này cũng được coi là xe xịn. Lại đi cùng xe của thính trưởng vào nên đoán là xe của lãnh đạo khu vực hoặc ban ngành nào đó, bèn đứng nghiêm giơ tay chào. Đi theo một đám người vào đại sảnh, Hầu Vệ Đông không bám theo quá sát. Thấy tầng dưới có nhà vệ sinh, anh liền đi vào, cứ thế tự nhiên tách khỏi đám người kia. Thiết bị trong nhà vệ sinh đều rất cao cấp, sáng loáng có thể soi gương, không những không có mùi hôi mà còn có một mùi đàn hương nhàn nhạt, trông lành hơn cả mùi trong phòng karaoke vài phần. Ra khỏi nhà vệ sinh, Hầu Vệ Đông ung dung đi về phía thang máy. Hoàn toàn không thèm liếc nhìn nhân viên bảo vệ đang ngồi ở bàn đăng ký trong đại sảnh. Người bảo vệ cũng coi như không thấy Hầu Vệ Đông, đến cả hứng thú hỏi một câu cũng không có. Trong thang máy, Hầu Vệ Đông nhìn bảng phân bố các tầng, chỉ thấy thiếu sơ đồ tầng 9. Điều này có nghĩa là văn phòng của lãnh đạo sở tài chính nằm ở tầng 9. Anh cười thầm, đúng là giấu đầu hở đuôi. Hành lang tầng 9 có rất nhiều cây hoa, vô cùng yên tĩnh. Anh thấy bên trái có mấy cánh cửa đang mở liền đi tới, khi đi qua một cánh cửa khép hờ, anh thấy tương phó thính trưởng đang chuyên tâm viết thư pháp. Nghe tiếng gõ cửa, tương phó thính trưởng không ngẩng đầu lên mà nói, vào đi. Tương thính trưởng, chào ngài. Tương phó thính trưởng thấy là Hầu Vệ Đông thì rất ngạc nhiên, phản ứng đầu tiên của ông là Hầu Vệ Đông lại đến cầu cạnh mình làm việc. Nể mặt cha con nhà họ Chúc, ông vẫn giữ lại cho Hầu Vệ Đông ba phần mặt mũi, bèn đặt bút xuống, lạnh mặt nói, có chuyện gì không? Ông thầm nghĩ, văn phòng làm ăn kiểu gì thế, lại để người ta vào thẳng đây. Hầu Vệ Đông tươi cười nói, cảm ơn Tương thính trưởng, nhà máy điện Hảo Vận đã chuyển tiền rồi à, đây đúng là cơn mưa đúng lúc, nếu không mỏ than chỉ có thể ngừng sản xuất, 170 công nhân cũng sẽ phải nghỉ việc. Anh nói tiếp, Chúc thư ký nói Tương thính trưởng là người chân thật nhiệt tình, tôi thật không biết phải cảm ơn ngài thế nào. Tương phó thính trưởng lúc này đang xem thông báo của Quốc vụ viện, nghe Hầu Vệ Đông nhắc đến mỏ than, ông cũng nhớ ra một loạt tin vắn về mỏ than này, bèn hỏi, Tiểu Hầu là chủ nhiệm ban quản lý Tân Quảng, sao lại còn mở cả mỏ than? Dù đến thăm mà không báo trước, thái độ của tương phó thính trưởng vẫn tốt hơn dự kiến một chút, điều này khiến Hầu Vệ Đông thở phào nhẹ nhõm. Anh nửa thật nửa giả nói, nhị tỷ và tỷ phu của tôi vốn làm ở xí nghiệp tơ lụa, sau khi xí nghiệp phá sản, để kiếm miếng cơm ăn, họ đành phải ra ngoài kinh doanh. Bây giờ mua lại mỏ than Hỏa Phật mới biết đã rơi vào bẫy, cứ thua lỗ kéo dài thế này, tỷ phu và mọi người lại phải thất nghiệp thôi. Sắc mặt tương phó thính trưởng dịu đi, nhưng vẫn không có ý cười, ông nói, mỏ than là hạng mục tốt. Năm nay Quốc vụ viện đã ra hai thông báo đóng cửa chấn chỉnh các mỏ than nhỏ, thái độ rất kiên quyết, quyết tâm rất lớn, mục đích chủ yếu là xoay chuyển tình trạng cung lớn hơn cầu của ngành than. Tôi đoán từ năm sau trở đi, giá than trên thị trường sẽ dần khởi sắc. Mấy tin tức này Hầu Vệ Đông đều đã đọc trên báo và văn kiện, nhưng anh vẫn làm ra vẻ vô cùng phấn khích. Tốt quá rồi, Quốc vụ viện đã ra chính sách như vậy, tôi sẽ về khuyên nghị tỷ và tỷ phu, bảo họ vực dậy tinh thần. Anh chuyển chủ đề, nói, tôi nghe Chúc lão gia tử nói Tương thính trưởng là cao thủ cờ vây. Trong tay tôi có một bộ cờ vây khá tốt, để ở chỗ tôi đúng là phí của trời. Nói xong, Hầu Vệ Đông liền lấy bộ cờ trong túi ra. Hộp gỗ đàn hương của bộ cờ này đã bị anh bỏ đi, cái hộp đó tuy không tệ nhưng so với giá trị của bộ cờ thì kém xa, anh bèn đổi sang một chiếc hộp gỗ bình thường nhất. Tương phó thính trưởng thừa biết ý đồ của Hầu Vệ Đông, thầm nghĩ, Hầu Vệ Đông có ơn tất báo, không phải loại vong ơn bội nghĩa. Chuyện ông thích chơi cờ vây đã nổi tiếng, cũng có không ít người lấy lòng ông bằng cách tặng những bộ cờ vây xa hoa. Vì vậy, khi Hầu Vệ Đông lấy bộ cờ ra, ông cũng không mấy để ý, chỉ cảm thấy Hầu Vệ Đông cũng biết điều, còn về bộ cờ thế nào thì ông không để trong lòng. Lúc lấy bộ cờ ra, Hầu Vệ Đông thuận tay mở nắp hộp rồi đưa đến trước mặt Tương phó thính trưởng. Tương phó thính trưởng là người sành sỏi, vừa nhìn thấy bộ cờ này, mắt ông liền sáng lên. Ông rất quen thuộc với nó, đây là món đồ của gã mập ở phố đồ nghệ thuật, giá thấp nhất gã đưa ra là 12 vạn. Tương phó thính trưởng tuy thích cờ vây nhưng vẫn chưa đến mức bỏ ra một số tiền lớn để mua món đồ chơi này, ông đã xem mấy lần nhưng cuối cùng vẫn không nỡ mua. Ông dùng tay sờ quân cờ, cảm giác ôn nhuận truyền đến, trọng lượng cũng rất vừa phải, đúng là một bộ cờ vây thượng hạng. Thưởng thức một hồi, ông vẫn trả lại bộ cờ cho Hầu Vệ Đông, nói, món đồ này quá quý giá, cậu cầm về đi. Hầu Vệ Đông đã đứng dậy, cười nói, đây là chút lòng thành của tiểu hầu, Tương thính trưởng đừng khách sáo. Anh lùi ra cửa, nói, Tương thính trưởng, tôi không làm phiền nữa, tạm biệt ngài. Rồi thuận tay đóng cửa lại. Tương phó thính trưởng thấy Hầu Vệ Đông đi nhanh như vậy, ông không thể cầm bộ cờ đuổi theo ra ngoài được, đành dựa vào ghế nhìn bộ cờ một lúc, rồi lại nhìn ra cửa. Khoảng 5-6 phút sau, ông mở nắp hộp còn lại ra, bên trong là những quân cờ đen như mực. Nhà máy điện Hảo Vận thanh toán đúng hạn, coi như cứu sống một mỏ than, nhận một bộ cờ vây cũng không có gì to tát. Nghĩ đến đây, ông cất bộ cờ vào ngăn kéo. Một lát sau, ông lại mở ngăn kéo ra, cầm mấy quân cờ lên, đặt lên bàn tỉ mỉ ngắm nghía. Thảo nào Chúc Diễm rất tin tưởng tiểu hầu, rất phóng khoáng, không tệ. Ấn tượng của Tương phó thính trưởng về Hầu Vệ Đông đã thay đổi rõ rệt. Hầu Vệ Đông thuận lợi xong việc, lúc này anh vẫn nghĩ rằng bộ cờ này chỉ đáng giá 1 vạn, hoàn toàn không ngờ đây là một bộ cờ ngọc thượng hạng trị giá cả 10 vạn. Lên đường cao tốc, tâm trạng Hầu Vệ Đông khá tốt, rất nhanh đã từ Lĩnh Tây về đến Sa Châu. Nhìn thấy cột mốc còn cách Sa Châu 2 cây số, anh hơi do dự rồi lái xe rời khỏi đường cao tốc. Đứng ở cổng trường học dành cho trẻ khuyết tật, anh gửi một tin nhắn cho Chúc Mai, anh đến trường rồi, em nói máy tính có vấn đề, anh mang đi sửa đây. Rất nhanh, Chúc Mai đã nhắn lại, tốt quá, 2 ngày không dùng được máy tính, em cũng không biết làm sao nữa. Hầu đại ca, mau tới đây đi. Theo ý của Chúc Diễm, Chúc Mai phải gọi Hầu Vệ Đông là Hầu Thúc Thúc, nhưng Chúc Mai lại cứ nhất quyết gọi là Hầu đại ca, hơn nữa còn kiên quyết không đổi, gọi mãi rồi cũng thành quen. Hầu Vệ Đông lái xe đến trường, thấy Dương hiệu trưởng và Chúc Mai đang cùng nhau đứng ở cổng. Chúc Mai mặc một chiếc váy kẻ caro, thần thái rất yên tĩnh, nếu không nói chuyện thì cô bé trông như một nữ sinh bình thường và thanh thuần. Dương hiệu trưởng đứng sóng vai với Chúc Mai, ông rướn cổ nhìn ra quốc lộ. Tết âm lịch năm 98, ban quản lý Tân Quảng đã tặng cho trường một ít tiền và vật phẩm, giải quyết được khó khăn cấp bách của Dương hiệu trưởng. Vì vậy, đãi ngộ của Hầu Vệ Đông đã tăng vọt. Dương hiệu trưởng đang đi dạo ở sân thể dục, thấy Chúc Mai xách một cái túi lớn đi ra, biết Hầu Vệ Đông sắp tới liền đi cùng ra cổng trường. Sau vài lời cảm ơn, Dương hiệu trưởng lộ vẻ ngượng ngùng, nói, lần nào gặp mặt cũng nhắc đến tiền, tôi cũng ngại quá rồi. Từ khi có máy tính, trình độ vẽ tranh và bài vở của Chúc Mai đều tiến bộ rất nhanh. Bây giờ bọn trẻ câm điếc trong trường đều rất ngưỡng mộ, trường cũng muốn lập một phòng máy vi tính. Tôi đã xin phòng giáo dục nhưng họ không đồng ý, nói là các trường cấp 2 ở Sa Châu cũng mới được trang bị máy tính trong năm nay, bảo trường khuyết tật cứ chờ đã. Bọn trẻ ở trường khuyết tật không giống người bình thường, đáng thương lắm, đều tại tôi, hiệu trưởng này, không có bản lĩnh, không kiếm đủ tiền. Hầu Vệ Đông hỏi, cần bao nhiêu máy tính ạ? 40 cái. Dương hiệu trưởng cũng cảm thấy mình đòi hỏi hơi quá, nhưng vì bọn trẻ, ông vẫn mặt dày cầu xin. Thế này đi à, tôi sẽ cố gắng tìm vài doanh nghiệp tài trợ. 40 máy tính không phải là số lượng nhỏ, có thể sẽ mất một ít thời gian. Dương hiệu trưởng thấy Hầu Vệ Đông sảng khoái như vậy thì vui mừng khôn xiết, nói, thế thì tốt quá, tôi thay mặt toàn thể các em câm điếc cảm ơn cậu. Hầu Vệ Đông làm vài động tác tay đơn giản với Chúc Mai, sau đó cô bé liền lên xe. Nhìn chiếc xe lao đi vung vút, Dương hiệu trưởng vút mấy sợi tóc lơ thơ còn lại trên đầu, cảm thán, Giá như con gái của thư ký Xương Toàn cũng là một đứa trẻ câm điếc thì tốt rồi. Trúc Mai ngồi ở ghế phụ, cô bé ôm chiếc máy tính vào lòng. Chiếc máy tính này đã mang đến cho cô cả một thế giới mới. Hôm qua nó đột nhiên hỏng, cô bé cảm thấy hoang mang lo sợ, sống một ngày dài như một năm, cô đã gửi vô số tin nhắn cho Hầu Vệ Đông, cuối cùng cũng chờ được anh đến. Lúc này, Hầu Vệ Đông đang lái xe, không có thời gian xem tin nhắn. Cô bé lặng lẽ ngồi bên cạnh, nhìn chiếc xe đi qua những ngã tư đông đúc. Cô bé đột nhiên nhớ đến người bạn trên mạng Phong Chi Tử, thầm nghĩ, anh Phong nói, cuộc đời chính là hòa âm. Hòa âm là gì? Là thứ âm nhạc phức tạp lắm sao? Cô bé đã mất thính lực từ nhỏ, đã quen với thế giới không âm thanh, cô hoàn toàn không thể tưởng tượng âm thanh là gì. Là gió ư, là nước ư, hay là tia chớp trên bầu trời? Hầu đại ca bên cạnh luôn nghiêm túc, không hài hước như Phong Chi Tử, cũng không biết âm nhạc, điều này khiến cô bé cảm thấy có chút tiếc nuối. Hầu Vệ Đông dừng xe ở một cửa hàng máy tính khổng lồ, làm một động tác tay rồi cùng Trúc Mai xuống xe. Mang máy tính đến tiệm sửa chữa, phải mất 2 tiếng mới có thể sửa xong. Chiếc máy tính này là người bạn thân nhất của Trúc Mai, không có nó và Internet thì cánh cửa thông ra thế giới bên ngoài coi như đã đóng lại 2/3. Bởi vậy, Trúc Mai rất để tâm chuyện này, nghe nói phải đợi 2 tiếng, cô thậm chí còn cảm thấy hơi sốt ruột. Tiệm không lớn, chỉ có vài thiết bị máy tính. Chủ tiệm là một chàng trai trẻ, thấp bé, vóc dáng không cao, chỉ khoảng 1m6, đeo một cặp kính rất dày, trên môi có một vòng ri mép, thật ra cũng không hẳn là râu, chỉ là một vòng lông tơ mờ nhạt. Dù ngoại hình không ưa nhìn nhưng tay chân cậu ta lại rất nhanh nhẹn, thuần thục tháo chiếc máy tính ra. Hầu Vệ Đông tiện miệng hỏi, đây là tiệm của cậu à? Tốt nghiệp trường kỹ thuật xong không được phân công việc, bọn tôi chỉ đành mở một cái tiệm kiếm chén cơm ăn thôi. Làm ăn được không? Bây giờ nhiều người dùng máy tính nên cũng tạm duy trì được. Cậu trai khiêm tốn nói vậy, chứ cậu ta vay tiền của họ hàng bên nhà họ Lục để mở cái tiệm nhỏ này, vốn định cứ cầm cự từ từ, không ngờ việc làm ăn lại rất khấm khá. Chỉ hơn một năm đã thu hồi được vốn. Bây giờ tiền tiết kiệm trong ngân hàng cũng đã lên đến 6 con số rồi. Trúc Mai đương nhiên không nghe được cuộc đối thoại của hai người. Cô đứng bên cạnh Hầu Vệ Đông, hai ngón tay chuyển động cực nhanh, linh hoạt đến mức khiến người ta nhìn không rõ. Để trò chuyện với Trúc Mai, Hầu Vệ Đông luôn cầm sẵn điện thoại trong tay để xem tin nhắn. Anh không có tài gõ phím nhanh như cô nên lấy cuốn sổ tay mang theo người ra, viết lên đó, 2 tiếng là sửa xong thôi, em đừng lo. Cậu trai kia ban đầu bị tài bấm phím của Trúc Mai thu hút, không hề nhận ra cô bị câm điếc. Chỉ cảm thấy cô gái này vừa lãng mạn vừa xinh đẹp. Mãi đến khi thấy hành động của Hầu Vệ Đông, cậu ta mới hiểu cô gái thanh thuần xinh đẹp trước mắt là một người câm điếc, không khỏi thầm kêu lên tiếc nuối, thầm nghĩ, cô gái xinh đẹp như vậy, sao lại bị câm điếc chứ? Cậu ta tốt nghiệp cấp 2 rồi thi vào trường kỹ thuật, 19 tuổi ra trường, bây giờ cũng chỉ mới 23, 24 tuổi, đúng vào độ tuổi tràn đầy tò mò về người khác phái. Dù biết cô gái xinh đẹp trước mắt là người câm điếc, cậu ta vẫn không nhịn được mà len lén liếc nhìn Trúc Mai. Trúc Mai không hề để ý đến cậu trai này, cô quan tâm đến chiếc máy tính của mình hơn. Hầu Vệ Đông dùng bút viết, thời gian còn sớm, nghe nói Sa Châu mới mở một tiệm đức khắc sĩ, là đồ Tây đấy, anh mời em đi ăn một bữa. Mấy món như đức khắc sĩ hoàn toàn không hợp khẩu vị của Hầu Vệ Đông, nhưng Trúc Mai lại ăn rất ngon lành, chóp mũi còn hơi lấm tấm mồ hôi. Cô ngồi đối diện với một chiếc tivi, trên màn hình có một nam ca sĩ Hồng Kông đang vừa hát vừa nhảy, hai cô gái trạc tuổi cô đang đứng trước tivi, mắt không chớp nhìn vào màn hình. Thấy cảnh tượng đó, những món ngon trên bàn của Trúc Mai bỗng trở nên vô vị. Nhờ có mạng Internet, cô biết trên đời này có những ngôi sao ca nhạc, có cả những người hâm mộ, nhưng cô lại mãi mãi tách biệt với những điều đó. Khi còn ở trường, mọi người đều có hoàn cảnh giống nhau nên tâm trạng cô cũng bình tĩnh. Lúc này, khi thấy những người bạn đồng trang lứa đang chăm chú xem TV, sự khác biệt to lớn ấy đột nhiên phá hủy tâm trạng vui vẻ của cô. Cô lập tức lại chìm vào trong sự áp lực và chán nản vẫn thường xuất hiện. Hầu Vệ Đông không để ý đến sự thay đổi trong lòng Trúc Mai. Anh đã sớm ăn xong phần của mình, vừa nghe nhạc, tâm trí vừa bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, lúc thì nghĩ đến cảnh gặp mặt Phó Thính Trưởng Tương, lúc thì nghĩ đến mỏ than hỏa Phật, lúc lại tính toán cho bước tiếp theo. Trúc Mai đứng dậy, ngón tay cô lướt nhanh trên bàn phím, gửi một tin nhắn, em không muốn ở đây nữa. Rất nhanh sau đó, cô lại gửi một tin nhắn khác, em muốn đi xe lên đường cao tốc. Lúc này Hầu Vệ Đông mới nhận ra sắc mặt Trúc Mai có chút không ổn. Anh rất thương cảm cho cô, nghe yêu cầu của cô thì không nỡ từ chối, bèn gật đầu rồi lái xe đi. Lên đến đường cao tốc, Trúc Mai lại gửi tin nhắn cho Hầu Vệ Đông, bảo anh mở cửa sổ trời của xe ra. Hầu Vệ Đông không hiểu tại sao nhưng vẫn làm theo. Họ đang đi về hướng Lĩnh Tây, chạy được khoảng 10 phút, Trúc Mai liền đứng dậy, cô vịn vào thành xe rồi đứng thẳng lên. Hầu Vệ Đông giật mình hoảng hốt. Anh đang lái xe nên không thể nói chuyện với Trúc Mai được, đành từ từ cho xe tấp vào lề bên phải rồi dừng hẳn lại. Anh lấy cuốn sổ nhỏ ra, viết lên trên, nguy hiểm lắm, xuống đi em. Trúc Mai nhắn lại, em thích thế này, không sao đâu. Hầu vệ Đông thấy Trúc Mai rất cố chấp, đành phải khởi động lại xe, nhưng đã giảm tốc độ đi nhiều. Đón cơn gió không ngừng thổi tới, mái tóc Trúc Mai tung bay. Cô há to miệng, gắng sức gào thét nhưng không một âm thanh nào phát ra. Nước mắt cô tuôn rơi thành từng chuỗi, rồi bị gió tạt ngược về phía tai, hóa thành từng giọt sương trong suốt bay vào không trung, vỡ tan thành những hạt nhỏ rồi biến mất không dấu vết. Đón gió, hét thật to, là có thể giải tỏa hết những nỗi buồn trong lòng. Đây là phương pháp mà người bạn trên mạng Phong Chi Tử đã dạy cho Trúc Mai, hôm nay cô muốn thử một lần. Tại tiệm sửa máy tính ở Sa Châu, cậu trai đã sửa xong máy tính. Thật ra máy chỉ bị một vài vấn đề về phần mềm, nhưng cậu ta cố tình bày vẽ, tháo tung cả máy ra, mục đích là để khách hàng trả nhiều tiền hơn. Đợi hầu vệ Đông và Trúc Mai rời đi, cậu ta nhanh chóng lắp lại máy, cài đặt lại vài chương trình ứng dụng là máy tính liền khôi phục bình thường. Cậu ta vui vẻ ngân nga một giai điệu, dùng nhạc bài Không Có Đảng Cộng Sản Thì Không Có Nước Trung Hoa Mới để hát thành dễ dàng kiếm lời 500 khối. Lúc này trong tiệm vừa hay không có khách, cậu ta bèn mở máy tính của mình, đăng nhập vào phòng chat. Nickname của cậu ta là Phong Chi Tử. Thấy cái tên lắm mồm Tiểu Mai đang xám ngắt, cậu ta biết Tiểu Mai không online. Lắm mồm Tiểu Mai là một cô bé rất tinh nghịch. Cậu ta đã dùng nickname Phong Chi Tử để trò chuyện với cô gần nửa năm, hai người gần như ngày nào cũng nói chuyện từ 1 đến 2 tiếng. Phong Chi Tử vóc người thấp bé, ngoại hình không ưa nhìn, hoàn toàn tầm thường trong cuộc sống thực tế. Sâu trong nội tâm, cậu ta có chút tự ti, vẫn chưa từng yêu ai. Từ khi gặp Lắm Mồm Tiểu Mai, ngọn lửa tình yêu trong lòng cậu ta đã được nhen nhóm. Hơn nữa, qua nội dung trò chuyện, cậu ta biết Lắm Mồm Tiểu Mai là một cô bé chưa có nhiều kinh nghiệm xã hội, vì thế cậu ta càng thêm tự tin. Cậu ta đã vài lần hẹn Tiểu Mai gặp mặt, nhưng lần nào cô cũng dùng đủ các loại cớ để từ chối, điều này khiến Phong Chi Tử vừa ngọt ngào lại vừa khổ não. Hầu vệ Đông lái xe trên cao tốc hơn một tiếng, khi sắp đến đầu đường cao tốc của tỉnh Lĩnh Tây thì đột nhiên đèn hiệu phía sau nhấp nháy, một giọng nói uy nghiêm vang lên từ phía sau chiếc Lam Điểu, người đứng ở phía trước, ngồi vào trong xe đi. Đây là xe cảnh sát của đội quản lý đường cao tốc, đang đi tuần tra theo thông lệ, thấy có người đứng trên cửa sổ trời nên đã đuổi theo. Trúc Mai đứng trên cửa sổ trời hóng gió cả một tiếng, nước mắt đã khô, tâm trạng cũng vui vẻ hơn. Cô đương nhiên không nghe thấy tiếng loa gọi của xe cảnh sát phía sau, vẫn cứ vịn vào cửa xe, thỏa thích tận hưởng cảm giác sung sướng mà tốc độ mang lại. Cô phảng phất như một chú chim nhỏ thoát khỏi lồng sắt, mặc sức bay lượn trên bầu trời xanh. Hầu vệ Đông nghe thấy tiếng gọi phía sau, anh từ từ cho xe tấp vào lề, dùng tay vỗ nhẹ vào chân Trúc Mai, rồi lại viết lên cuốn sổ nhỏ, mau xuống đi, có cảnh sát. Xe cảnh sát dừng lại phía sau chiếc Lam Điểu, một viên cảnh sát trẻ tuổi bước xuống, vẻ mặt tức giận. Anh ta dùng tay vỗ vào nắp capo, nói, xuống xe, lấy giấy phép lái xe ra đây. Anh ta đi đến bên cửa sổ xe, ánh mắt nhìn cô gái trong xe. Cô gái này có dáng vẻ và cách ăn mặc đều rất thanh thuần, không giống mấy cô nàng tiểu thái muội quái đản. Viên cảnh sát cũng có chút bất ngờ, thái độ của anh ta dịu đi một chút, nói với Trúc Mai, cô làm vậy nguy hiểm lắm, có biết không? Trúc Mai chỉ biết viên cảnh sát đang nói chuyện với mình, nhưng cô không nghe được anh ta đang nói gì, liền khẽ mỉm cười. Lúc này viên cảnh sát mới liếc nhìn người lái xe, rồi lại nhìn vào giấy tờ trong tay, có chút ngạc nhiên nói, hầu vệ Đông. Hầu vệ Đông nhận ra người này là Vương Bân, sư đệ học khoa luật ở Học viện Sa Châu, nhỏ hơn mình 3 khóa. Hồi đó, tân sinh viên vừa nhập học không lâu thì cậu ta đã chủ động chạy đến đội duy trì trật tự để đăng ký, vì vậy anh có ấn tượng sâu sắc. Anh cười nói, Vương Bân, lâu rồi không gặp, cậu làm việc ở đội quản lý đường cao tốc à? Vương Bân trả lại giấy phép lái xe cho hầu vệ Đông, cười nói, sư huynh, nghe nói anh đang làm chủ nhiệm khu phát triển ở Ích Dương, khá lắm đấy. Hàn huyên vài câu, cậu ta nói, sư huynh, sau này làm quan lớn đừng quên dắt theo tiểu đệ nhé, trong số các sư huynh khóa trên, em nể nhất là anh đấy. Hầu vệ Đông thường xuyên đi trên đường cao tốc nên xin số điện thoại của Vương Bân, lúc chia tay còn nói, sư đệ, sau này liên lạc nhiều nhé, đến Ích Dương thì tìm anh. Về đến Sa Châu, lấy lại máy tính xong, Trúc Mai nhanh chóng gửi một tin nhắn, giờ tắm ở trường là từ 5:30 đến 6 giờ, em muốn tìm chỗ tắm rửa. Hầu vệ Đông thấy Trúc Mai sớm đã biến thành một con mèo lem luốc, bèn nói, vậy đến nhà anh đi. Sau khi mua một bộ quần áo mới ở cửa hàng Bách Hóa Sa Châu, Trúc Mai theo hầu vệ Đông về khu Tân Nguyệt. Lúc Trúc Mai đi tắm, hầu vệ Đông ngồi ngoài xem TV thì điện thoại lại reo lên. Hầu chủ nhiệm, tôi là Dương Liễu đây. Dương Liễu do dự một chút trong điện thoại rồi nói, hầu chủ nhiệm, anh có quen thân với quý bí thư không, có thể giúp tôi một việc được không? Tôi không muốn làm việc ở Tân Quảng nữa. Có chuyện gì vậy? Dương Liễu nói, hôm qua ban tổ chức đã ra văn bản, bổ nhiệm Dịch Trung Thành làm phó chủ nhiệm Tân Quảng. Dịch Trung Thành có thành kiến với tôi, tôi không muốn làm việc ở Tân Quản nữa. Dịch Trung Thành từng là chủ nhiệm văn phòng của Tân Quản, còn Dương Liễu là phó chủ nhiệm. Sau khi Hầu Vệ Đông nắm quyền ở Tân Quản đã đá Dịch Trung Thành đến phòng nghiên cứu vốn chẳng có chức năng gì, còn Dương Liễu thì trở thành trợ thủ đắc lực của anh. Vì chuyện này, Dịch Trung Thành rất có thành kiến với Dương Liễu. Hầu Vệ Đông đã hiểu rõ chuyện này trong lòng nên không hỏi nhiều, anh nói, cô muốn đến ba ngành nào thì cứ tùy ý chọn, chút mặt mũi này thì quý bí thư vẫn sẽ nể thôi. Dương Liễu không ngờ Hầu Vệ Đông lại sảng khoái như vậy, hốc mắt cô nóng lên, nước mắt suýt nữa thì trào ra. Cô nói, trước mặt Hầu chủ nhiệm, tôi cũng không giấu giếm nữa. Nếu đã điều động, có thể điều tôi đến Sa Châu được không? Dương Liễu trong điện thoại còn muốn giải thích thêm, nhưng Hầu Vệ Đông đã ngắt lời, tôi biết rồi, nếu không vào được ủy ban chính quyền thành phố thì đến các ban ngành cấp thị nhé, chỉ là không có chức vụ thôi, cô có bằng lòng không? Dương Liễu nói, cái chức chủ nhiệm văn phòng này của tôi thì có là gì đâu. Được, ngày mai tôi sẽ cho cô câu trả lời chính thức. Ở Tân Quản, Dương Liễu là trợ thủ đắc lực nhất của anh, chuyện của cô bây giờ cũng có liên quan ít nhiều đến Hầu Vệ Đông. Cho nên anh không chút do dự mà đồng ý với Dương Liễu. Đặt điện thoại xuống, Hầu Vệ Đông ngồi trong phòng khách một lúc thì Trúc Mai từ trong phòng tắm đi ra. Tóc cô được quấn trong một chiếc khăn tắm, gương mặt nhỏ gầy hơi tái nhợt. Vừa vào phòng khách, việc đầu tiên cô làm là tìm điện thoại di động rồi gửi tin nhắn cho Hầu Vệ Đông. Em đói bụng, tối nay ăn gì à? Cô gái nhỏ tựa như đóa sen mới nở này, vì bị câm điếc bẩm sinh mà cách biệt với xã hội thực tại, nhưng cũng chính vì thế mà lại toát lên một vẻ đẹp thanh tao, thoát tục. Ánh mắt Hầu Vệ Đông lướt qua mặt Trúc Mai rồi lấy cuốn sổ tay nhỏ ra viết, em muốn ăn gì, anh dẫn đi. Ăn cay được không? Anh mời em thử món ăn giang hồ Trùng Khánh chính hiệu. Trúc Mai gật đầu, ngón tay thoăn thoắt lướt trên điện thoại, gửi một tin nhắn, em chưa ăn món Trùng Khánh bao giờ, hôm nay đi thử một lần. Ở Sa Châu đâu đâu cũng thấy quán ăn Trùng Khánh. Hầu Vệ Đông tìm một nhà hàng tầm trung được trang trí khá ổn cách Tân Nguyệt lâu không xa, gọi một đĩa gà cay Nam Sơn và vài món ăn gia đình khác. Món gà cay Nam Sơn có hoa tiêu và ớt nhiều hơn cả thịt gà. Những miếng gà được chặt rất nhỏ ẩn mình trong rừng ớt, phải dùng đũa tìm kỹ lắm mới gấp được. Có điều, hương vị món này quả thật không tệ, vừa tê vừa cay, mang đậm phong vị của những bến tàu ở Trùng Khánh. Trong mười mấy năm cuộc đời, Trúc Mai sống chẳng khác nào một đóa hoa trong nhà kính. Cùng với sự trưởng thành, cô cũng có nguyện vọng được ngắm nhìn thế giới này. Hôm nay đi theo Hầu Vệ Đông ra ngoài chơi nửa ngày đã được xem là một hành động rất táo bạo. Cô ăn một lúc món gà cay thì bị cay đến mức phải há miệng thở, trên mũi cũng lấm tấm vài giọt mồ hôi. Đang ăn uống vui vẻ, cách cửa quán hơn 100 mét bỗng vang lên một tiếng nổ ầm trời. Không ít cửa kính trong nhà hàng bị chấn vỡ. Hầu Vệ Đông và Trúc Mai ngồi ở vị trí sâu bên trong nên không bị ảnh hưởng, nhưng tiếng nổ kinh thiên động địa như vậy cũng khiến Hầu Vệ Đông giật mình hoảng sợ. Trúc Mai dường như vô thức liếc nhìn ra ngoài cửa. Rất nhanh sau đó, còi báo động vang lên inh ỏi, cảnh sát kéo vòng vây phong tỏa, bao vây hiện trường vụ nổ. Chiếc Lam Điểu của Hầu Vệ Đông đổ ở gần nhà hàng, may mắn có một chiếc xe buýt chắn phía trước nên không bị hư hại gì, còn chiếc xe buýt kia thì một bên cửa kính vỡ nát, thân xe cũng bị biến dạng nghiêm trọng. Hầu Vệ Quốc cũng chạy tới. Anh ta mặc thường phục, mặt lạnh tanh đi lại ở vòng ngoài. Đầu tiên, anh ta nhìn thấy chiếc xe Lam Điểu quen thuộc, sau đó lại thấy Hầu Vệ Đông đang đứng trong đám đông nhìn về phía vụ nổ. Bên cạnh cậu là một cô gái nhỏ gầy gò, anh ta thầm nghĩ, cô bé này là ai, sao trước đây chưa từng thấy nhỉ? Khi hiểu ra đây là một vụ nổ, lại nhìn mấy chiếc xe bị nổ tan hoang, Hầu Vệ Đông hít một hơi thật sâu, thầm kêu may mắn. Thấy ánh mắt nghi hoặc của anh trai, cậu vội vàng giải thích, đây là con gái của Trúc thư ký, bị khuyết tật bẩm sinh. Cậu lại viết lên cuốn sổ tay nhỏ, đây là anh trai của anh, Hầu Vệ Quốc. Chào Hầu đại ca. Tốc độ nhắn tin của Trúc Mai khiến Hầu Vệ Quốc cũng phải mở rộng tầm mắt. Hầu Vệ Quốc gật đầu với Trúc Mai rồi nói với Hầu Vệ Đông, em mau lái xe rời đi đi, vừa xảy ra một vụ nổ. May mà không có ai chết. Nhìn đám đông vây xem, Hầu Vệ Đông nói, sao ở Sa Châu cũng có người bày trò đánh bom thế này, đúng là bắt trên thật, nhưng cũng phải xem là trên gì chứ. Hầu Vệ Quốc hạ giọng, anh đoán là chuyện mỏ phốt pho. Để tranh giành tài nguyên, mấy ông chủ mỏ lớn đều nuôi một đám người vô công rồi nghề dưới trướng, chẳng khác gì xã hội đen. Hầu Vệ Đông cũng biết ít nhiều về chuyện mỏ phốt pho. Vùng núi non trùng điệp giáp ranh giữa Sa Châu và Tốt Vân rất giàu trữ lượng quặng phốt pho. Mấy năm nay giá than đá trên thị trường đi xuống, trong khi giá quặng phốt pho lại tăng vọt. Ở thành phố Sa Châu, những chiếc xe sang trọng đa số đều là của các ông chủ mỏ phốt pho từ vùng núi tới. Những ông chủ nhỏ mấy năm trước còn nghèo rất mồng tơi, giờ tỉnh dậy đã có thể lái BMW, Mercedes. Đúng với câu ngạn ngữ, họa phúc đi đôi. Vì quặng phốt pho quá hái ra tiền nên những ông chủ này liền bị đủ loại người nhòm ngó, phiền phức không ngừng. Hầu vệ quốc nhìn thấy chiếc xe bị nổ là BMW thì liền hiểu đây là xe của một ông chủ mỏ. Mấy hôm trước vài vị lãnh đạo của Tốt Vân còn đến Sa Châu để tọa đàm về chuyện mỏ phốt pho, Chúc thư ký cũng tham gia hội nghị. Anh làm công tác bảo vệ, ông ấy còn bắt tay anh nữa. Hầu vệ quốc liếc nhìn Chúc Mai, nói, Chúc thư ký ở Tốt Vân là nhân vật số 3, với tình hình của em hiện giờ, chi bằng đến nương tựa ông ấy. Hầu vệ Đông nói, để sau hãy tính, tình hình ở Tốt Vân phức tạp lắm, đợi khi nào vị trí của Chúc thư ký ổn định rồi, em qua đó cũng chưa muộn. Đưa Chúc Mai về trường Câm Điếc thì trời đã tối. Ở cổng trường, Chúc Mai gửi một tin nhắn, hôm nay là một ngày rất vui, cảm ơn anh trai. Cùng Chúc Mai đi chơi một ngày, tâm trạng của hầu vệ Đông rất nhẹ nhõm, nhưng cơ thể lại có chút mệt mỏi. Anh trở về Tân Nguyệt Lâu, vừa ngâm mình trong bồn tắm, vừa đột nhiên nhớ lại một chi tiết, khi tiếng nổ kinh thiên động địa kia vang lên, Chúc Mai đã vô thức liếc nhìn về phía vụ nổ. Chẳng lẽ Chúc Mai vẫn còn sót lại chút thính lực sao? Lẽ nào vẫn còn hy vọng chữa khỏi? Hầu vệ Đông chợt nhớ ra hình như Chúc Diễm cũng từng nói về chuyện này, nhưng rồi anh lại thầm nghĩ, Chúc Diễm là người tin tưởng đến mức nào, Cương viện trưởng lại là một bác sĩ có y thuật cao siêu, nếu bệnh của Chúc Mai có thể chữa được thì chắc chắn đã chữa từ lâu rồi. Từ thứ hai, hầu vệ Đông vẫn ở Lĩnh Tây và Sa Châu. Đến thứ sáu, anh mới trở về huyện Ích Dương. Khi bóng dáng anh xuất hiện ở ký túc xá của khoa ủy, chủ nhiệm Trữ đang trực trong văn phòng liền gọi một loạt điện thoại, các đồng chí đang ở ngoài dạo phố hay về nhà ngủ đều lén lút quay trở lại cơ quan. Hầu vệ Đông giao việc xây dựng trung tâm nghiên cứu khoa học nông nghiệp cho Chu Vĩnh Thái, còn công việc thường ngày của cơ quan thì giao cho chủ nhiệm Trữ. Anh được dịp nhàn rỗi, sau khi trở về thấy hiện trạng của cơ quan cũng chẳng buồn quản, cứ thản nhiên ngồi uống trà đọc báo. Túc ca, em là hầu vệ Đông đây, tối nay anh có rảnh không, em mời anh ăn cơm nhé. Túc Minh Tuấn cười nói, cậu hạ quyết tâm rồi à, có phải muốn điều về Sa Châu không? Hầu vệ Đông nói thẳng, em tạm thời vẫn án binh bất động, nhưng có việc muốn nhờ Túc ca giúp. Dương Liễu, chủ nhiệm văn phòng của Tân Quảng, cô ấy muốn chuyển đến Sa Châu, anh xem có vị trí nào phù hợp không ạ? Anh nói thêm, Dương Liễu là cán bộ do em đề bạt, bây giờ ở Tân Quảng không được như ý lắm nên muốn đổi môi trường. Túc Minh Tuấn trầm ngâm nói, anh nghe nói phòng công tác của thị ủy đang muốn tuyển người. Dương Liễu là nữ à, khả năng viết lách thế nào? Cô ấy tốt nghiệp đại học, là một chủ nhiệm văn phòng rất giỏi, cùng đợt thi tuyển công chức với em. Hai nhà Túc và Hầu đã qua lại nhiều năm, hầu vệ Đông lại rất ít khi mở lời nên Túc Minh Tuấn cũng không vòng vo, nói, tối nay tôi đi hẹn ủy viên thường vụ thị ủy, tổng thư ký Hoàng Con Trạch, chỉ cần ông ấy gật đầu thì việc này coi như xong. Anh là phó trưởng ban thường trực ban tổ chức, hồi Hoàng Con Trạch còn là phó tổng thư ký, hai người có quan hệ không tệ, từng giúp đỡ lẫn nhau nên Túc Minh Tuấn rất tự tin có thể hẹn được ông ta ra ngoài ăn cơm. Hầu vệ Đông vui mừng nói, Túc ca có thể mời được tổng thư ký Hoàng ra ngoài thì tốt quá rồi. Trước đây em từng theo Chúc Diễm đến thăm ông ấy, không biết ông ấy có còn nhớ em không? Anh chủ động nói rõ tình hình này để tránh Túc Minh Tuấn sau này có suy nghĩ khác. Cậu quen tổng thư ký Hoàng thì càng dễ làm rồi. Tôi sẽ nói qua tình hình của Dương Liễu cho Hoàng Con Trạch trước, tối nay cậu đưa Dương Liễu đến, coi như là phỏng vấn luôn. Dương Liễu nghe nói buổi tối phải gặp mặt ủy viên thường vụ thị ủy, tổng thư ký Hoàng Con Trạch và phó trưởng ban thường trực ban tổ chức Túc Minh Tuấn thì vô cùng căng thẳng, nói, hầu chủ nhiệm, tôi lo mình không qua được, trong lòng không chắc chắn chút nào. Hầu vệ Đông liền nói một câu mà trước đây ở Cao Thanh Lâm anh thường nói, người chết thì trứng chổng lên trời, không chết thì sống vạn vạn năm. Ai cũng là người cả, không phải sợ mấy ông quan này đâu. Dương Liễu đã làm việc cùng hầu vệ Đông hơn một năm, hiếm khi nghe anh nói lời thô tục. Lúc này đột nhiên nghe hầu vệ Đông nói một câu như vậy, trong lòng ngược lại trở nên vững vàng hơn. Bữa tối rất trang trọng, được sắp xếp tại khách sạn Sa Châu. Hầu vệ Đông và Dương Liễu đến khách sạn trước. Hầu vệ Đông nói, Dương Liễu, tối nay chi phí cô đừng bận tâm. Dương Liễu nói, lo việc cho tôi, sao có thể để hầu chủ nhiệm trả tiền được ạ? Hầu vệ Đông nói, nếu chỉ dựa vào lương để ăn cơm thì mời được mấy bữa. Cô đừng tranh với tôi tốt xấu gì cũng vẫn chi trả được. Mặc dù mỏ than hỏa Phật gây áp lực kinh tế không nhỏ cho hầu vệ Đông, nhưng chuyện mời khách ăn cơm đối với anh vẫn là việc nhỏ. Anh chắc chắn sẽ không đem hóa đơn về khoa ủy báo cáo, chỉ là nói vậy trên đầu môi để tránh Dương Liễu có gánh nặng trong lòng. Dương Liễu cũng không tranh cãi nữa, nói, cảm ơn sự quan tâm của hầu chủ nhiệm. Hoàng Con Trạch và Túc Minh Tuấn cùng nhau đến khách sạn Sa Châu. Nhìn thấy hầu vệ Đông đang đứng ở cửa nghênh đón, ông ta bắt tay, cười nói, tiểu hầu, sao Chúc thư ký điều đi rồi mà cậu không đến Sa Châu nữa vậy? Tôi còn định đến Tốt Vân thăm lão đệ Chúc Diễm mà bận quá không có thời gian. Đợi qua đợt này, tiểu hầu đi cùng tôi đến Tốt Vân nhé. Túc Minh Tuấn thấy Hoàng Con Trạch có vẻ rất vui thì biết việc này cơ bản đã thành công. Anh giới thiệu, đây là Dương Liễu, chủ nhiệm văn phòng của Tân Quảng Ích Dương, cùng đợt thi tuyển với tiểu hầu. Khả năng viết lách rất tốt, năng lực tổng hợp và điều phối cũng rất mạnh. Anh làm phó trưởng ban thường trực ban tổ chức nhiều năm, bản lĩnh nhìn người cũng không tệ. Dựa vào khí chất, tướng mạo và biểu cảm của Dương Liễu, anh đoán ra được đặc điểm tính cách của cô, không khác mấy so với tình hình thực tế. Hoàng Con Trạch đối với Dương Liễu cũng ra vẻ lãnh đạo. Ông ta chậm rãi, cười như không cười nói, làm việc ở thị ủy đòi hỏi tố chất rất cao, nếu tố chất không đạt, chính cô sẽ cảm thấy rất khổ sở. Vì để chịu trách nhiệm với tổ chức, cũng là chịu trách nhiệm với chính bản thân cô, tôi phải kiểm tra cô một chút. Cô tìm một phòng yên tĩnh, viết một bản tin ngắn về cuộc gặp mặt của mấy người chúng ta, nửa tiếng, đủ chứ? Đề bài này của ông ta trông có vẻ đơn giản nhưng thực chất có thể đánh giá được tố chất tổng hợp của một người. Thứ nhất là khả năng hành văn, thứ hai là khả năng tư duy logic, thứ ba là khả năng chắt lọc thông tin. Khả năng chắt lọc là một trong những năng lực quan trọng nhất ở thị ủy, bởi vì có rất nhiều công việc tưởng chừng như bình thường, nhưng thư ký thị ủy lại phải tìm ra được điểm sáng từ những việc vặt vãnh đó. Đây cũng là một loại năng lực. Khi còn ở Tân Quảng, Dịch Trung Thành thường xuyên chán nản, không muốn gánh vác các loại văn bản lớn nhỏ, cho nên hơn một năm qua, hầu hết các văn bản ở Tân Quảng đều do Dương Liễu chấp bút. Nền tảng của Dương Liễu vốn đã tốt, lại được rèn luyện thực tế trong công việc, nên cô cũng không quá hoảng hốt trước bài kiểm tra đột ngột của Hoàng Con Trạch. Chỉ mất gần 10 phút, Dương Liễu đã viết xong tin vắn. Cô đặt tiêu đề cho tin vắn là tăng cường công tác khoa học kỹ thuật, thực thi chiến lược xây dựng huyện mạnh về khoa học kỹ thuật. Trong bài viết, cô liên tục nhắc đến những cụm từ như Hoàng thư ký cho rằng, Hoàng thư ký chỉ ra, Hoàng thư ký yêu cầu, Hoàng thư ký nhấn mạnh. Hoàng Con Trạch xem qua bản tin vắn rồi nói, chọn tiêu đề cũng được, hành văn cũng ổn, nhưng chưa phải là xuất sắc, chỉ miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn thôi. Nghe thấy lời nhận xét này, Dương Liễu không khỏi căng thẳng. Túc Minh Tuấn rất thân với Hoàng Con Trạch, hiểu ngầm ý của ông ta nên nói, Dương Liễu, sau này đến làm việc ở cơ quan thị ủy, phải học hỏi nhiều vào, cố gắng nâng cao năng lực của bản thân. Dương Liễu hơi căng thẳng đáp, tôi nhất định sẽ tăng cường học tập, nâng cao tu dưỡng bản thân, nâng cao tố chất của mình. Đây là những câu sáo rỗng thường được viết trong các báo cáo tổng kết nửa năm và cuối năm, nay lại được Dương Liễu nói ra với vẻ mặt nghiêm túc, khiến Hoàng Con Trạch, Túc Minh Tuấn và Hầu Vệ Đông đều phải bật cười. Ăn cơm xong, Túc Minh Tuấn nói, Hoàng thư ký, bây giờ vẫn còn sớm, hay là mình sắp xếp chương trình gì đi à? Hoàng Con Trạch thích chơi mạt chược, điều này rất nhiều người trong giới quan chức Sa Châu đều biết, nhưng đại đa số cũng chỉ là nghe nói, chỉ có số ít người mới đủ tư cách ngồi chơi mạt chược cùng Hoàng Con Trạch. Nghe Túc Minh Tuấn đề nghị, Hoàng Con Trạch gật đầu, nói, đến cục tài chính chơi đi, ở đó điều kiện tốt. Trước khi tới, Hầu Vệ Đông đã dặn dò Dương Liễu, ăn cơm xong nhất định sẽ chơi mạt chược, đến lúc đó cô không cần tham gia. Lúc này, Dương Liễu thấy Hầu Vệ Đông đưa mắt ra hiệu, bèn cáo từ với Hoàng Con Trạch và Túc Minh Tuấn. Đến khách sạn tài chính. Cục trưởng Lão Khổng đã đợi sẵn ở sảnh dưới lầu, ông ta người vừa lùn vừa mập nhưng trông rất uy nghiêm, bên cạnh có một người cao lớn đang ngồi với vẻ rất cung kính. Khi nhóm của Hoàng Con Trạch xuất hiện, Lão Khổng liền bật dậy như một quả bóng cao su. Hầu Vệ Đông thấy Lão Khổng ra tận dưới lầu đón tiếp, trong lòng khẽ động, thầm nghĩ, lần trước đến khách sạn tài chính và thuế vụ đánh bài, Hoàng Con Trạch là bí thư trưởng, Lỗ cục trưởng chỉ đợi ông ta ở phòng tụ rảnh rỗi cát, bây giờ Hoàng Con Trạch lên chức phó thư ký, Lỗ cục trưởng lại ra tận sảnh dưới lầu để chờ, mấy người này đúng là thực tế thật. Hầu Vệ Đông từng cùng Chúc Diễm đến khách sạn tài chính, Lão Khổng đã sớm quên bản anh. Nghe nói anh là chủ nhiệm khoa ủy huyện Ích Dương, Lão Khổng bèn nhiệt tình bắt tay anh. Ông ta là thần tài của Sa Châu, chức chủ nhiệm khoa ủy huyện Ích Dương trong mắt ông ta thật sự chẳng là gì, nhưng người này lại có vẻ mặt không kiêu ngạo cũng chẳng nịnh bợ, lại đi cùng Hoàng Con Trạch và Túc Minh Tuấn, nên Lão Khổng cũng coi trọng vài phần. Hầu Vệ Đông tiếp xúc với Hoàng Con Trạch lần này, một mặt là để lo việc cho Dương Liễu, mặt khác là để bồi đắp tình cảm với các nhân vật cấp cao của Sa Châu. Những trải nghiệm trong khoảng thời gian này đã giúp anh hiểu ra một đạo lý, dưới thể chế hiện hành của lĩnh Tây, quan chức là do bổ nhiệm, anh phải chịu trách nhiệm trước cấp trên đã bổ nhiệm mình, vì vậy giữ mối quan hệ tốt với cấp trên là điều quan trọng số một đối với việc thăng tiến của một quan chức. Vào phòng tụ rảnh rỗi cát và ngồi xuống, thừa dịp Hoàng Con Trạch đi vệ sinh, Hầu Vệ Đông lặng lẽ đi theo. Trong nhà vệ sinh, anh không nói một lời, dúi phong bì đã chuẩn bị sẵn chứa 2 vạn tệ vào tay Hoàng Con Trạch, nói, cảm ơn Hoàng thư ký đã quan tâm tôi trong suốt những năm qua. Nói xong, anh nhanh chóng rời khỏi nhà vệ sinh. Hoàng Con Trạch cầm phong bì lên, bằng kinh nghiệm của mình, ông ta đoán trong đó có khoảng 2 vạn tệ. Ông ta hơi chần chừ một chút rồi cất phong bì vào túi quần, thầm nghĩ, Hầu Vệ Đông làm bí thư cho Chúc Diễm, đúng là đã học được không ít mánh khóe, ngay cả thủ đoạn đưa tiền cũng y hệt. Vì Hầu Vệ Đông là tâm phúc của Chúc Diễm, từng đi cùng Chúc Diễm để biếu quà rất nhiều lần, nên Hoàng Con Trạch không đề phòng nhiều, bởi vì ông ta tin vào tài nhìn người của Chúc Diễm. Trở lại tụ rảnh rỗi cát, sòng mạt chược đã được bày ra, mức cược khởi điểm là 100 tệ. Hoàng Con Trạch thấy Hầu Vệ Đông rất tự nhiên, thua hơn 4.000 tệ mà mắt cũng không chớp lấy một cái, thầm nghĩ, Người này tuy còn trẻ nhưng đúng là có phong thái của người làm việc lớn. 12 giờ, tiếng mạt trượt trên tầng cao nhất của khách sạn tài chính mới tan. Cuối cùng hầu vệ Đông thua hơn 5.000, Túc Minh Tuấn về cơ bản là hòa vốn, lão Khổng cũng thua đậm, còn Hoàng Con Trạch thắng được 1.6 vạn. Hầu vệ Đông và Túc Minh Tuấn cùng nhau về tới lầu Tân Nguyệt. Xuống xe, hai người vừa nói chuyện vừa đi vào sân trong, Túc Minh Tuấn hỏi, cậu cứ ở mãi vị trí chủ nhiệm khoa ủy thì cũng chẳng có ý nghĩa gì, cậu cần phải đến thị ủy, cần phải đến Tốt Vân, phải sớm hạ quyết tâm. Cậu bây giờ đã 27, 28 tuổi, chẳng mấy chốc là 30 rồi, nếu đến 30 tuổi mà vẫn chưa lên được chức phó huyện thì sau này con đường phát triển sẽ chậm lại đấy. Hầu vệ Đông cười nói, Túc ca yêu cầu cao với em quá, lên được đến chức cấp huyện là em mãn nguyện rồi. Túc Minh Tuấn lắc đầu nói, cậu có điều kiện tốt, xuất phát điểm lại sớm, nên nhân lúc còn trẻ phải xông pha tiến lên. Chỉ cần nắm bắt được cơ hội, đừng nói chức phó huyện, ngay cả chức cán bộ cấp thị cũng có hy vọng, mấu chốt là xem suy nghĩ của chính cậu thế nào. Tiễn Túc Minh Tuấn đi rồi, hầu vệ Đông lại trằn trọc suy nghĩ chuyện của mình, nằm trên giường mãi mà không sao ngủ được. Ngày hôm sau, dặn dò phó chủ nhiệm Chu Vĩnh Thái vài câu, hầu vệ Đông liền lái xe thẳng đến địa khu Tốt Vân, anh muốn hỏi ý kiến của Trúc Diễm. Việc xây dựng đô thị ở địa khu Tốt Vân kém hơn Sa Châu rất nhiều. Hầu vệ Đông vào thành, lòng vòng một lúc lâu mà cũng không tìm được khách sạn nào ra hồn, bèn lẩm bẩm, Tốt Vân dù gì cũng là một thành phố cấp địa khu, sao lại không có lấy một khách sạn hạng sao nào vậy? Từ sau khi kiếm được tiền nhờ mở mỏ đá, hầu vệ Đông mỗi khi ra ngoài đều muốn ở khách sạn tốt nhất. Việc xây dựng khách sạn ở một địa khu thường có thể phản ánh tình hình kinh tế của nơi đó, nếu điều kiện kinh tế không tốt thì khách sạn hạng sao sẽ không nhiều, bởi vì ngoài chi phí xây dựng còn phải có khách ở thì mới duy trì được. Cuối cùng, anh vào khách sạn Tốt Vân, tuy treo biển 3 sao nhưng thực chất chỉ miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn đó. Hầu vệ Đông ngồi trên tầng chính của khách sạn Tốt Vân, nhìn khung cảnh xây dựng đô thị bên ngoài cửa sổ. Từ khi đến Lĩnh Tây, anh vẫn luôn cho rằng thành phố Sa Châu đã cũ nát lắm rồi, nhưng đến Tốt Vân rồi, anh lại thấy Sa Châu cũng không tệ lắm. Trong lúc hầu vệ Đông đang ngồi bên bệ cửa sổ ngắm cảnh, Trúc Diễm đang họp thường vụ. Ông nhận được điện thoại của hầu vệ Đông, bèn nói, ta đang học, cậu cứ tìm chỗ nghỉ ngơi trước đi. Hầu vệ Đông vội đáp, tôi đang ở khách sạn Tốt Vân, Chúc thư ký, tôi không có chuyện gì, chỉ là đến thăm ngài một chút thôi. Cúp điện thoại, Chúc Diễm tiếp tục nghiêm túc lắng nghe bí thư địa ủy Triết Minh phát biểu. Triết Minh trước đây là chuyên viên, cũng là một trong ba người còn lại của ban lãnh đạo Tốt Vân cũ. Tổ chức đảng đã hết lời khen ngợi cuộc đấu tranh kiên quyết của ông ta với các phần tử tham nhũng, nhưng trong giới cán bộ hành chính của Tốt Vân lại có một luồng ý kiến khác, cho rằng Triết Minh vong ân phụ nghĩa, đã đẩy lãnh đạo cũ và vài đồng nghiệp của mình vào tù. Chuyên viên Lý Xây Lâm ánh mắt dán vào sổ tay, dường như đang nhìn gì đó, lại dường như đang trầm tư. Ông ta vốn là cán bộ Tốt Vân, sau đó được điều lên tỉnh công tác một thời gian, lần này Tốt Vân xảy ra chuyện, ông ta lại bị điều về Tốt Vân, theo lời ông ta nói là ba lần vào Tốt Vân. Đối với đại án ở Tốt Vân, ông ta dần biết được nội tình, tuy việc làm của Triết Minh phù hợp với kỷ luật đảng và pháp luật nhà nước, nhưng Lý Xây Lâm vẫn rất cảnh giác với kiểu người hải thụy này. Ông ta liếc mắt nhìn Trúc Diễm, vừa hay bắt gặp ánh mắt của Trúc Diễm, hai ánh mắt vừa chạm vào nhau đã vội tránh đi. Lý Xây Lâm hắng giọng một tiếng, nói, về phương diện xây dựng đô thị, tôi xin nói thêm vài lời. Mấy năm nay sự phát triển đô thị của Tốt Vân đã bị tụt hậu, so với các địa khu xung quanh, khoảng cách không những không thu hẹp mà còn ngày càng lớn, nên chúng ta rất bị động trong việc thu hút đầu tư, ngay cả hình ảnh để quảng bá cũng không có gì đáng xem cả. Trúc Diễm vẫn im lặng với vẻ mặt trầm ngâm. Sau khi đến Tốt Vân công tác, ông nhanh chóng phát hiện Triết Minh và Lý Xây Lâm có quan điểm hoàn toàn trái ngược nhau về việc xây dựng đô thị. Triết Minh là cán bộ sinh ra và lớn lên tại địa phương, ông ta chủ trương trước hết phải cải tạo các khu nhà tạm bợ san sát ở Tốt Vân. Cái gọi là khu nhà tạm bợ chính là nơi tập trung một lượng lớn công nhân viên chức của các xí nghiệp đã phá sản. Vì nhiều năm không được tu sửa, nhà của những người này lại được cơi nới thêm nhà vệ sinh hoặc nhà bếp ở bên ngoài, dần tạo thành một khu nhà tạm bợ có quy mô không nhỏ. Điều kiện sống ở đây rất tệ, nước bẩn lênh láng, rác rưởi vứt bừa bãi, gần như vẫn còn ở trình độ của những năm 60, 70. Ý của Triết Minh là tập trung lực lượng để cải tạo khu nhà tạm bợ, là một việc thiết thực cho người dân. Mà chuyên viên Lý Xây Lâm lại không chủ trương vội vàng cải tạo khu nhà tạm bợ, ông ta muốn tập trung lực lượng để xây dựng một khu đô thị mới trước. Xây xong khu đô thị mới, thực lực tài chính của chính quyền tất sẽ lớn mạnh, khi đó có thể xây dựng một loạt khu dân cư ở khu đô thị mới để giải quyết triệt để vấn đề các khu nhà tạm bợ này. Có lần Triết Minh nói với Trúc Diễm, bây giờ có nhiều nơi chỉ muốn làm các công trình thành tích, công trình bộ mặt, đều là vì lo cho con đường thăng quan của mình, trong lòng làm gì có dân chúng. Lúc Lý Xây Lâm và Trúc Diễm cùng nhau lên tỉnh họp, lãnh đạo cũ của tập đoàn Khánh Đạt mời hai người họ dùng bữa. Nhìn bộ mặt đô thị thay đổi từng ngày của Lĩnh Tây, Lý Xây Lâm cảm khái nói, Tốt Vân muốn phát triển, phải bắt tay từ việc xây dựng đô thị. Đô thị là một tài sản quan trọng, không biết cách kinh doanh đô thị thì chẳng khác nào cầm bát vàng đi ăn xin, mà lại càng xin càng nghèo. Rất nhiều cán bộ ở Tốt Vân vẫn còn tư tưởng ban ơn huệ nhỏ, phức cảm thanh liêm rất nặng, đây là nguyên nhân quan trọng cản trở sự phát triển của Tốt Vân. Trúc Diễm đương nhiên biết Lý Xây Lâm có ý gì. Ông là phó thư ký phụ trách công tác tổ chức, một vị trí rất then chốt, tự nhiên là cả Triết Minh và Lý Xây Lâm đều muốn lôi kéo. Ông hiểu rõ điều này, cho nên luôn cố gắng xử lý công việc một cách công bằng, duy trì thái độ trung lập, như vậy mới càng dễ bề xoay sở. Triết Minh là một lãnh đạo rất công tâm, cuộc họp thường vụ kéo dài đến tận 1:30 trưa mới kết thúc. Tan họp, ông lại bị chính ủy Khúc của Cục Công an chặn ở cửa. Lần này Cục Công an xảy ra vụ án nghiêm trọng, trưởng và phó đồn công an bị tình nghi liên quan đến việc tống tiền, chính ủy Khúc đến để báo cáo tiến trình vụ án cho phó thư ký phụ trách công tác tổ chức. Trúc Diễm gọi điện cho hầu vệ Đông trước, sau đó nói với thư ký, tôi có một người bạn, đang ở khách sạn Tốt Vân. Giữa trưa tôi có việc, cậu mời cậu ấy ăn trưa, bảo cậu ấy cứ nghỉ ngơi cho tốt ở Tốt Vân. Sau khi đến Tốt Vân, Trúc Diễm đã đổi thư ký một lần. Tân thư ký Tương Khôn vừa được điều từ Ủy ban Chính pháp sang. Nhận được số điện thoại của hầu vệ Đông, anh ta trong lòng biết ngay người này chắc chắn có quan hệ không tầm thường với Trúc Diễm, không dám chậm trễ, bèn gọi điện rồi đi thẳng đến khách sạn Tốt Vân. Hầu vệ Đông mở TV trong khách sạn, đúng vào khung giờ tin tức trưa nên phần lớn các tiết mục đều là cảnh họp hành. Anh chuyển sang kênh tin tức Tốt Vân, đợi vài phút thì thấy dòng chữ tin tức Tốt Vân sặc sỡ hiện ra cùng với một đoạn nhạc hiệu, sau đó là một MC cấp địa phương ngồi ngay ngắn trước màn hình. Vị MC này nói tiếng phổ thông không tệ, tướng mạo cũng khá đoan trang, mặc vest chỉnh chu, nhưng so với các MC của đài trung ương hay đài cấp tỉnh thì vẫn có chút khí chất quê mùa. Về điểm này, cả Ích Dương, Sa Châu và Tốt Vân đều na ná nhau. Tin thứ nhất là về bí thư địa ủy Triết Minh. Ông ta chải tóc vuốt ngược ra sau, mặc một chiếc áo khoác, đang tiền hô hậu ủng dẫn một đoàn người đi thị sát một đoạn quốc lộ. Bên đường, ông ta còn thân mật trò chuyện với một người đàn ông mập mạp, giữa hai cái cây gần đó có một tấm biển quảng cáo, doanh nhân hồi hương quyên góp xây dựng con đường làm giàu. Tin thứ hai vẫn là về Triết Minh, lần này ông ta đang ngồi quay quần cùng các công nhân bị cho thôi việc, vẻ mặt tươi cười, trông rất thân thiết. Tin thứ ba là cảnh quay về chuyên viên Lý Xây Lâm, chồng của Chu Bình. Trong ông ta cũng chỉ ngoài 40, tinh thần rất tốt, lúc nói chuyện liên tục khoa tay múa chân. Hầu vệ Đông lắng nghe kỹ thì biết ông ta đang chủ trì hội nghị phân tích công tác kinh tế toàn địa khu. Tin thứ tư là cảnh quay cuộc họp của chủ nhiệm đại hội đại biểu nhân dân. Trúc Diễm xuất hiện trong tin thứ năm, cô đang tham dự một đại hội khen thưởng. Sau cảnh quay của Trúc Diễm là một vài tin tức lặt vặt. Cái gọi là lặt vặt, đương nhiên là trong mắt của hầu vệ Đông, bởi vì những tin tức này thiếu sự tham gia của các nhân vật có trọng lượng nên không còn quan trọng nữa. Trong nghệ thuật chính trị ở lĩnh Tây, tin tức có lãnh đạo tham gia mới có giá trị chính trị, mới là phong vũ biểu cho vận mệnh chính trường. Đợi tin tức kết thúc, hầu vệ Đông tự giảo, mình chỉ là chủ nhiệm khoa ủy Ích Dương, quan tâm đến sóng gió chính trường Tốt Vân làm gì, đúng là ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng. Nhưng ý nghĩ tự giảo đó cũng chỉ thoáng qua, bởi vận mệnh chính trường Tốt Vân lại rất quan trọng đối với anh. Bây giờ anh chẳng khác nào người đang đứng trên ván nhảy 10 mét, nếu nhiệt độ nước phù hợp, anh sẽ nhảy vào cái bể bơi Tốt Vân này. Anh đang ngồi trên giường chuyển kênh lung tung thì thư ký của Trúc Diễm là Tương Khôn gọi điện đến. Khi gặp mặt, Tương Khôn thấy hầu vệ Đông trẻ như vậy thì thầm nghĩ trong lòng, hầu vệ Đông còn trẻ thế này, tại sao Trúc Diễm lại để mình đích thân tiếp đãi nhỉ? Anh ta là nhân vật cỡ nào? Trong lòng thì suy đoán, nhưng nụ cười trên môi lại vô cùng rạng rỡ, nói, tôi là Tương Khôn, thư ký của Trúc thư ký. Trúc thư ký bận nhiều việc nên trưa nay tôi sẽ dùng bữa cùng hầu tiên sinh. Hầu vệ Đông cười nói, đừng gọi là tiên sinh. Tôi tên Hầu Vệ Đông, là cấp dưới cũ của Trúc thư ký. Vì Tương Khôn là thư ký hiện tại của Trúc Diễm nên Hầu Vệ Đông tự nhiên vẫn giữ ba phần cảnh giác với anh ta. Anh không thừa nhận mình từng là thư ký của Trúc Diễm mà dùng cách xưng hô cấp dưới cũ. Nội hàm của từ cấp dưới cũ khá phong phú, vừa là nói thật, mà cũng lại như chẳng nói gì. Bữa trưa được sắp xếp tại khách sạn Tốt Vân, Hầu Vệ Đông và Tương Khôn trò chuyện trên trời dưới đất, cũng khá hợp nhau. Cơm nước xong, Hầu Vệ Đông nói, Tương bí thư, anh bận nhiều việc. Đừng bận tâm đến tôi nữa. Tương Khôn nghe vậy thì thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn nói, sao thế được, buổi chiều tôi đưa anh đi dạo một vòng. Tốt Vân tuy điều kiện kinh tế hơi kém nhưng phong cảnh cũng không tệ lắm, ngoài thành có mấy ngôi chùa lớn, đều khá nổi tiếng ở lĩnh Tây đấy. Tiền hương khói hàng năm ít nhất cũng 50 vạn, bây giờ tuy không thắp được nén hương đầu năm, nhưng chùa thiêng lắm đấy. Anh ta lại cười nói, đây không phải mê tín phong kiến đâu, chỉ là để phát triển du lịch Tốt Vân thôi. Tuy Tương Khôn nói chuyện cũng được. Nhưng hai người dù sao vẫn chưa quen thân, hầu vệ Đông vẫn muốn ở một mình hơn. Anh tin Tương Khôn cũng có cùng suy nghĩ, bèn nói, Tương bí thư, cảm ơn anh. Tối qua tôi chơi mạt trượt cả đêm, chiều nay muốn ngủ một giấc cho lại sức. Không biết tối nay Trúc thư ký có sắp xếp gì không? Tương Khôn nói, nghe nói là tiếp đãi khách thương từ lĩnh Tây. Sau khi Tương Khôn cáo từ, hầu vệ đông lên sảnh lớn trên lầu tìm vài tờ Tốt Vân Nhật báo, nghiêm túc đọc một lúc. Toàn bộ bố cục cũng không khác gì trên truyền hình, trang nhất của báo mỗi ngày về cơ bản đều được sắp xếp theo cấp bậc chức vụ của lãnh đạo. Có điều, những thứ trên báo và đài này cũng chỉ là bề nổi, những vấn đề cốt lõi vẫn cần tiếp xúc nhiều phương diện mới có thể hiểu rõ. Dù sao Tốt Vân cũng là khu vực nhạy cảm vừa xảy ra chấn động quan trường, hầu vệ đông không thể không cẩn trọng. Anh lái xe đi vài vòng lớn trong thành phố Tốt Vân, rồi lại ra ngoại thành đi loanh quanh. Hầu vệ đông nhìn bộ mặt đô thị không tương xứng với một thành phố cấp địa khu, lại nghĩ đến trận chấn động quan trường hơn nửa năm qua ở Tốt Vân, thầm nghĩ, đây là một thành phố cấp địa khu có kinh tế lạc hậu, và chính vì kinh tế lạc hậu nên quan trường mới trở thành con đường tiến thân tốt nhất cho những người ưu tú, do đó đấu tranh quan trường cũng trở nên đặc biệt gay gắt. Nói một cách dân dã, ở những khu vực kinh tế càng phát triển, vì mọi người có nhiều lựa chọn hơn nên làm quan không phải là con đường duy nhất, thậm chí không phải là lựa chọn tốt nhất. Ở phía Nam có câu nói thế này, mày không học cho giỏi, tương lai chỉ có nước đi làm cán bộ thôi. Còn ở những nơi kinh tế lạc hậu, cuộc đời thiếu đi nhiều lựa chọn hơn, thế nên mọi người mới đấu đá tranh giành trong quan trường. Nghĩ đến đây, tuy hầu vệ đông cũng là người trong quan trường, anh vẫn cảm thấy có chút kháng cự với Tốt Vân trong lòng. 5 giờ chiều, bữa tối Trúc Diễm muốn mở tiệc chiêu đãi Tổng Giám đốc Trương Mộc Sơn của Tập đoàn Khánh Đạt đến từ lĩnh Tây, cô gọi điện cho hầu vệ đông, mời anh cùng ăn cơm. Lúc hầu vệ đông đến nhà ăn thì vừa vặn gặp thư ký Tương Khôn từ trong phòng đi ra. Anh ta thấy hầu vệ đông thì cười nói, Trúc thư ký đến rồi. Vào buổi chiều, Tương Khôn đã thông qua người quen ở văn phòng thị ủy Sa Châu để tìm hiểu được tình hình cơ bản của hầu vệ đông. Thấy hầu vệ đông được Trúc Diễm coi trọng đến thế, trong lòng anh ta không khỏi có chút cảm xúc khó tả. Lại thấy Tổng Giám đốc Trương Mộc Sơn của Tập đoàn Khánh Đạt cũng rất thân quen với hầu vệ đông, trong lòng anh ta chợt nảy ra một ý nghĩ, khu phát triển đang thiếu người, lẽ nào Trúc thư ký muốn điều hầu vệ đông đến khu phát triển nhậm chức. Vài phút sau, chuyên viên địa khu Tốt Vân Lý Xây Lâm mặt mày hồng hào bước tới. Ông ta gật đầu với Trúc Diễm rồi chủ động bắt tay Trương Mộc Sơn, nói, Trương Tổng, ngài là khách quý, lần này đến Tốt Vân, cứ tạm gác công việc sang một bên, thông thả tận hưởng non nước Tốt Vân đi. Ông ta lại đùa, kinh tế Tốt Vân phát triển còn lạc hậu, nhưng lại có một ưu điểm là môi trường xung quanh rất ít bị tàn phá. Chúng tôi có nhiều khu danh thắng có thể đạt tiêu chuẩn cấp 3A hoặc 4A quốc gia. Trương Tổng thường ngày trăm công nghìn việc, nhưng mấy ngày này hãy thư giãn cho thật tốt, địa khu Tốt Vân sẽ cung cấp dịch vụ cấp tổng thống. Một vị tổng giám đốc tầm cỡ như của Tập đoàn Khánh Đạt, trong mắt cán bộ Tốt Vân là thần tài đích thực, có thể hưởng đãi ngộ cấp khách quý, được xe cảnh sát dẫn đường kim bảo vệ. Đây cũng là thông lệ chung của các địa phương để thu hút đầu tư. Mà Trương Mộc Sơn mấy năm nay Nam Chinh Bắc Chiến, kiến thức sâu rộng, đã quen với sự nhiệt tình của chính quyền, ông thuận miệng nói, tôi đã ngưỡng mộ danh tiếng phong cảnh Tốt Vân từ lâu, lần này cũng định đi xem thử. Trúc Diễm thấy Lý Xây Lâm ngừng lại uống trà thì giới thiệu, chuyên viên Lý, đây là hầu vệ đông, chủ nhiệm khoa ủy Ích Dương. Lý Xây Lâm chỉ cảm thấy cái tên hầu vệ đông rất quen tai, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra. Chức vụ này cũng không khơi dậy nhiều hứng thú trong ông ta, nhưng nể mặt Trúc Diễm, ông ta vẫn bắt tay với hầu vệ đông. Có điều, ánh mắt ông ta gần như hoàn toàn tập trung vào Tổng Giám đốc Trương Mộc Sơn của Tập đoàn Khánh Đạt. Ông nói, Trương Tổng, chiều nay nghe giới thiệu xong, ngài có hứng thú đầu tư không? Cuộc khủng hoảng tài chính Đông Nam Á kéo dài không dứt đã ảnh hưởng rất lớn đến Tập đoàn Khánh Đạt. Hiện nay Tập đoàn Khánh Đạt đang ở trong giai đoạn đặc biệt khó khăn, việc thu mua một loạt các doanh nghiệp thua lỗ trước đó đã làm liên lụy cả tập đoàn. Trương Mộc Sơn cũng không dám mở rộng một cách mù quáng, hơn nữa môi trường đầu tư ở Tốt Vân cũng không tốt, ông không có ý định đầu tư ở địa khu Tốt Vân. Chẳng qua là do Trúc Diễm mời mấy lần, ông nể tình nên mới dẫn theo vài người bạn trong giới kinh doanh lĩnh Tây đến xem xét một chút. Trương Mộc Sơn lễ phép nói, cảm ơn sự tin tưởng của các vị lãnh đạo Tốt Vân. Tập đoàn Khánh Đạt cũng bị ảnh hưởng trong cuộc khủng hoảng tài chính Đông Nam Á, vẫn cần một khoảng thời gian để xoay sở điều chỉnh. Về việc đầu tư ở Tốt Vân, tôi nghĩ hội đồng quản trị nhất định sẽ nghiêm túc cân nhắc. Lý Xây Lâm nói, Tập đoàn Khánh Đạt đang tiến hành nâng cấp ngành nghề, nghe nói ngành sản xuất máy móc sẽ được dời ra khỏi lĩnh Tây. Địa khu Tốt Vân sẵn sàng cung cấp các điều kiện ưu đãi để tiếp nhận việc điều chỉnh cơ cấu ngành nghề của Tập đoàn Khánh Đạt. Ngành sản xuất máy móc của Tập đoàn Khánh Đạt đã bắt đầu từng bước chuyển đến khu Tân Quảng ở Ích Dương từ năm 1997, hiện tại đã bắt đầu đầu tư. Ông bèn nói, phần lớn các doanh nghiệp sản xuất máy móc đã chuẩn bị chuyển đến khu Tân Quảng ở Ích Dương rồi, việc này đã được quyết định từ năm ngoái cùng với Trúc thư ký và chủ nhiệm hầu đây. Hôm nay tôi xem quy hoạch tổng thể của khu phát triển Tốt Vân, thứ cho tôi nói thẳng, không bằng khu Tân Quảng của Ích Dương. Khu Tân Quảng tuy chỉ là khu phát triển cấp huyện, nhưng quy hoạch khoa học, đầu tư đầy đủ, sau khi doanh nghiệp vào thì cả phần cứng lẫn phần mềm đều không có vấn đề gì. Lý Xây Lâm liền cười nói với Trúc Diễm, Trúc thư ký, chọn một hôm chúng ta đi Ích Dương học hỏi, xem khu tân quản của Ích Dương thế nào. Trúc Diễm chỉ vào Hầu Vệ Đông, cười nói, tiểu hầu trước kia chính là chủ nhiệm ban quản lý khu tân quản, Ích Dương, có công lao không nhỏ trong việc xây dựng khu tân quản. Đây là lần khen ngợi trực tiếp nhất của cô dành cho cấp dưới của mình. Lý Xây Lâm lúc này mới nghĩ ra, nói, cậu là người yêu của Trương Tiểu Giai, chủ nhiệm ban quản lý khu tân quản, Ích Dương. À, xem cái đầu của tôi này, vừa rồi lại không nghĩ ra. Hầu Vệ Đông nói, tôi đến Thượng Hải đã gặp Chu tỷ, cảm ơn Chu tỷ đã quan tâm đến Tiểu Giai. Lý Xây Lâm ha ha cười nói, Chu Bình tính tình phóng khoáng, tôi thấy Tiểu Giai lại rất tinh tế, chưa biết ai chăm sóc ai đâu. Về chuyện Trương Tiểu Giai và Chu Bình cùng nhau đi học, anh đã sớm báo cáo với Trúc Diễm. Có việc thì báo cáo trước cho lãnh đạo, phòng trước lo sau, đây là tâm đắc của anh từ khi làm thư ký đến nay, vừa thể hiện sự trung thành, lại càng tỏ ra quang minh chính đại. Lý Xây Lâm tâm trạng không tệ, nói với Trúc Diễm, khu phát triển Tốt Vân đang cần một người tài giỏi như vậy. Trúc thư ký, Tiểu Hầu từng là thư ký của cô, làm chủ nhiệm khoa ủy làm gì chứ, ý tôi là điều cậu ấy đến Tốt Vân, làm trợ thủ cho Lão Lương, vực dậy khu phát triển Tốt Vân cho ra hồn. Lão Lương là phó chuyên viên địa khu Tốt Vân, còn kiêm nhiệm chức vụ chủ nhiệm khu phát triển. Làm trợ thủ cho Lão Lương, tức là làm phó chủ nhiệm khu phát triển, cấp bậc hành chính là phó xứ. Tương Khôn lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Trúc Diễm đối với Hầu Vệ Đông ưu ái đến vậy, hóa ra là nhậm bí thư tiền nhiệm. Nhìn Hầu Vệ Đông, anh ta vừa cảm thấy tiền đồ của người này sáng lạng, vừa cảm thấy từng đợt áp lực ập đến. 7 giờ sáng hôm sau, Hầu Vệ Đông biết Trúc Diễm dậy rất đúng giờ nên đã lái xe đến chỗ ông. Lúc anh đến nơi đúng 7 giờ 15, cũng là giờ Trúc Diễm thường ăn sáng. Anh gọi điện từ trên lầu, hỏi, Trúc thư ký, sáng nay ăn gì à, em thấy trên đường có một quán mì sợi Lan Châu trông sạch sẽ lắm, em mời anh ăn mì nhé. Hồi còn ở Ích Dương, Trúc Diễm toàn ăn sáng ở nhà. Có lần ông vô tình nói, sáng nào cũng uống sữa tươi với cháo thì tốt cho sức khỏe thật, nhưng đôi khi cũng thèm được ra ngoài ăn một tô mì bò, đúng là một sự hưởng thụ. Trúc Diễm vẫn luôn có ý nghĩ này, nhưng mong muốn đơn giản ấy lại chẳng dễ thực hiện ở Ích Dương. Ông là bí thư huyện ủy, ngày nào cũng lên TV, khiến cho hầu như ai trong huyện cũng biết mặt ông, nên đi ăn ngoài đường cũng không được tự do cho lắm. Có hai lần ông cùng Hầu Vệ Đông đi ăn mì ở quán, đã bị chủ quán kéo lại để phản ánh tình hình, khiến Trúc Diễm thấy hơi khó xử. Hầu Vệ Đông biết chuyện này, nên sáng sớm mới chạy tới mời Trúc Diễm đi ăn mì sợi Lan Châu. Từ khi đến Tốt Vân, Trúc Diễm toàn ăn cháo loãng với bánh bao ở căng tin nhà khách địa ủy. Ngày nào cũng mấy món cũ, chẳng có gì mới mẻ nên ông cũng hơi ngán rồi. Nghe Hầu Vệ Đông đề nghị, ông vui vẻ đồng ý, được, ra ngoài đường ăn mì. Lúc xuống lầu, ông thầm nghĩ, đúng là thư ký cũ của mình có khác, vừa tâm lý, làm việc lại vừa thuận tay vừa yên tâm. Sau khi đến địa khu Tốt Vân, ông đã mượn cớ đổi thư ký mới. Tương Khôn cũng được coi là giỏi, nhưng vẫn cần thời gian để làm quen. 7 giờ rưỡi, thành phố Tốt Vân vừa mới tỉnh giấc sau một đêm dài. Phần lớn các cửa hàng mặt phố vẫn còn đóng cửa, chỉ có các quán ăn sáng lớn nhỏ đã mở cửa buôn bán. Công nhân vệ sinh đang hoàn thành nốt công việc quét dọn từ tờ mờ sáng. Chỉ vì có nhiều người ăn mì nên trên đường phố vương vãi những mẩu giấy ăn trắng xóa, trông vừa lộn xộn vừa có chút chướng mắt. Trúc Diễm hạ kính xe xuống, lặng lẽ ngắm nhìn thành phố vẫn còn đang ngái ngủ, trong lòng lại hiện lên hình ảnh của cuộc họp ngày hôm qua. Ông thầm nghĩ, Triết Minh và Lý Xây Lâm mỗi người một ý, nhưng ai cũng có cái lý của mình. Triết Minh thì nhấn mạnh việc quan tâm đến dân sinh, còn Lý Xây Lâm thì nhấn mạnh sự phát triển. Thật ra, dân sinh và phát triển vốn gắn liền với nhau. Không có phát triển thì đời sống người dân không thể cải thiện được. Ở giai đoạn nghèo rất mồng tơi như Tốt Vân hiện nay, cần phải lấy phát triển làm trọng tâm. Đợi đến khi chính quyền có tiền trong tay thì mới có thể giải quyết tốt các vấn đề dân sinh. Từ sâu trong lòng, Trúc Diễm đồng tình với quan điểm của Lý Xây Lâm, khu nhà tạm ở Tốt Vân tạm thời chưa thể đụng đến, trước hết phải phát triển khu đô thị mới đã. Khi chính quyền có tiền rồi mới đủ năng lực giải quyết vấn đề của các xí nghiệp đóng cửa. Phát triển chính là nền tảng để cải thiện đời sống nhân dân. Đồng thời, ông cũng có thể hiểu được cảm nhận của Triết Minh. Là một bí thư địa ủy đã công tác ở Tốt Vân 20 mấy năm, ông ấy dường như không thể thờ ơ trước khu phố của nghèo nàn, hỗn loạn, thậm chí có phần bẩn thỉu. Thế nhưng, cuộc tranh luận thẳng thắn của hai người trong ban thường vụ đã nhanh chóng lan truyền khắp Tốt Vân. Trúc Diễm nghe được một lời đồn rằng, Lý Xây Lâm chỉ chăm chăm làm công trình để lấy thành tích, chẳng quan tâm đến sống chết của người dân. Nghe được lời đồn này, lại liên tưởng đến sóng gió quan trường ở Tốt Vân cách đây không lâu, trong lòng Trúc Diễm dấy lên một nỗi lo lắng mơ hồ. Nỗi lo này không có căn cứ, giống như một làn sương mù, có thể cảm nhận được nhưng lại không thể nhìn thấu hoàn toàn. Họ bước vào một quán mì sợi Lan Châu rất đông khách, trong sảnh lớn thoang thoảng mùi mì chính tông. Tiếng hút mì sùng sục vang lên không ngớt. Thứ âm thanh này nếu xuất hiện ở khách sạn cao cấp thì là bất lịch sự, nhưng ở một quán mì sợi Lan Châu thì lại có vẻ thân thuộc lạ thường. Mọi người cùng nhau sùng sục, ăn ngon lành, chẳng ai để ý đến tướng ăn của ai cả. Đây cũng là tinh túy của ẩm thực Trung Hoa. Từng có người muốn cải cách, phục vụ các món ăn theo suất riêng. Cách làm đó tuy vệ sinh hơn kiểu truyền thống, nhưng lại làm mất đi cái thú đặc trưng của bữa ăn kiểu Hoa. Chúc Diễm rất thích bầu không khí truyền thống này. Ông là phó bí thư địa khu Tốt Vân, cũng thường xuyên xuất hiện trên TV, nhưng hình ảnh của ông vẫn chưa in sâu vào lòng người dân. Vì vậy, khi ông ngồi trong quán ăn, không một ai nhận ra ông. Khi tô mì sợi Lan Châu nóng hổi được bưng tới, ông cũng xì sụp ăn từng đũa một, tiện thể cũng phát ra tiếng hút mì sùng sục. Ăn xong, trán Chúc Diễm lấm tấm mồ hôi, ông cảm thấy từng lỗ chân lông đều khoan khoái. Lúc ngồi xe về lại nhà khách địa ủy, Chúc Diễm nói, từ năm ngoái đến đầu năm nay, lãnh đạo địa ủy Ích Dương có mấy người bị song quy, đều do mỏ lân gây họa cả. Vụ này nước sâu lắm, không khéo lại có thêm người ngã ngựa. Ban lãnh đạo mới vẫn chưa phối hợp ăn ý, tôi vẫn đang trong giai đoạn thích ứng. Dù không nói quá thẳng thừng, nhưng đó đều là lời thật lòng của Chúc Diễm. Bởi vì bí thư địa ủy Triết Minh quản lý quá chi tiết, nên một phó bí thư phụ trách công tác tổ chức như ông về cơ bản không có tiếng nói trong việc bổ nhiệm nhân sự quan trọng. Chúc Diễm không hài lòng lắm với hiện trạng, nhưng vì mới đến Tốt Vân, thời cơ chưa chín mùi, ông đành phải ẩn mình chờ thời. Hầu Vệ Đông vừa lái xe vừa lắng nghe. Lần này Hầu Vệ Đông đến Tốt Vân, tuy không nói rõ yêu cầu cụ thể, nhưng Chúc Diễm hiểu rõ tâm tư của anh nên đã chủ động nói, ý của tôi là, cậu cứ tạm thời ở lại Sa Châu. Tôi đã nhắc chuyện của cậu với Hoàng Con Trạch rồi, ông ta đã hứa sẽ đề cử cậu vào thời điểm thích hợp. Cảm ơn sự quan tâm của Chúc thư ký. Quan trường biến hóa khôn lường, vận mệnh mãi mãi nằm trong tay người khác, chúng ta đều phải học cách chờ đợi. Chúc Diễm nói một câu đầy cảm khái. Ông là người rất giỏi kiềm chế cảm xúc, hiếm khi bộc lộ nỗi niềm như vậy trước mặt cấp dưới. Chỉ là khi đối mặt với người cấp dưới đặc biệt này là Hầu Vệ Đông, tâm trạng ông mới thả lỏng và thốt ra lời cảm thán như vậy. Lúc Chúc Diễm về đến nơi, Tương Khôn đã đợi sẵn trong sân. Thấy Chúc Diễm và Hầu Vệ Đông đã đi ra ngoài cùng nhau từ sáng sớm, lòng anh ta có chút chua chát, thầm nghĩ, mối quan hệ giữa Hầu Vệ Đông và Chúc Diễm đã vượt qua mối quan hệ vốn có giữa thư ký và lãnh đạo. Hầu Vệ Đông này lợi hại thật, không biết anh ta làm thế nào mà được như vậy. Qua chuyến đi Tốt Vân này, Hầu Vệ Đông đã cơ bản nắm được tình hình của Chúc Diễm. Anh hiểu rằng trong thời gian ngắn không thích hợp để chuyển đến Tốt Vân, anh cũng phải giống như Chúc Diễm, áp dụng sách lược ẩn mình chờ thời. Mùa hè năm 98 cũng trôi qua một cách bình lặng như thế. Trong mùa hè này, khu nghiên cứu khoa học nông nghiệp đã được khởi công xây dựng ở Tân Quảng. Hầu Vệ Đông thỉnh thoảng đến xem một chút, còn lại thì anh hoàn toàn giao cho phó chủ nhiệm Chu Vĩnh Thái. Dù là phó chủ nhiệm lâu năm, nhưng đây là lần đầu tiên Chu Vĩnh Thái tiếp xúc với việc xây dựng quy mô lớn có vốn đầu tư như thế này. Với tư cách là đại diện bên A được ủy thác, ông gần như ngày nào cũng đến công trường kiểm tra, điều này khiến Hầu Vệ Đông rất yên tâm. Mấy công trường đá của Hầu Vệ Đông trên núi Thanh Lâm, dạo này việc làm ăn lại khấm khá hơn. Tỉnh lộ từ Sa Châu đến Tốt Vân đã khởi công trên toàn tuyến, mấy công trường đá như Cẩu Lưng Loan, Anh Vừa, Tiểu Loan đều xe cộ tấp nập như nước chảy, ngựa xe như rồng, việc làm ăn rất phát đạt. Sau mấy năm xây dựng, trên núi Thanh Lâm lần lượt mọc lên rất nhiều công trường đá nhỏ. Hiệp hội đá dăm ban đầu còn có chút sức ảnh hưởng, nhưng về sau cán bộ thôn xã đều có ý định tự mở công trường đá, kết quả là các công trường đá nhỏ mọc lên như nấm sau mưa. Các công trường đá nhỏ này vận hành không theo quy chuẩn, thường xuyên xảy ra tai nạn. Mấy năm trôi qua, toàn bộ Thanh Lâm có ít nhất cả một liên đàn ông trai tráng đã bỏ mạng vì tai nạn an toàn ở công trường đá và mỏ than. Tính đi tính lại, chỉ có hai công trường đá Cẩu Lưng Loan và Anh Vừa là chưa từng có người chết. Người dân thượng Thanh Lâm nói rằng, Hầu Vệ Đông chắc chắn biết xem phong thủy, những công trường đá anh chọn đều là huyệt phát tài tốt nhất ở thượng Thanh Lâm, vừa kiếm được tiền, lại vừa an toàn. Hầu Vệ Đông không giải thích gì về lời đồn này, cứ mặc cho nó lan truyền, giữ lại vài phần màu sắc thần bí. Thật ra trong lòng anh rất rõ, anh đã đầu tư rất nhiều vào thiết bị và an toàn cho công trường, các quy định an toàn cũng được thực hiện nghiêm túc trong hành động. Công nhân dưới quyền anh phần lớn là người cũ, mấy năm qua đều đã hình thành thói quen sản xuất an toàn. Có vài công trường đá nhỏ đến lôi kéo người, nhưng những công nhân này sau khi xem xét điều kiện sản xuất ở các công trường khác đều lắc đầu ngoài ngoài, kiên quyết không chịu rời đi. Tiền quan trọng, nhưng mạng cũng rất quan trọng, đó là bài học xương máu ở Thanh Lâm. Về phần mỏ than hỏa Phật, vì nhà máy điện Tốt Vân thanh toán tiền mặt đúng hạn, hơn nữa toàn bộ lĩnh Tây đã cho đóng cửa không ít mỏ than nhỏ, nên mỏ than đã có thể tự quay vòng vốn, không cần phải điều động vốn từ các công trường đá trên núi Thanh Lâm nữa, điều này làm Hầu Vệ Đông yên tâm không ít. Anh nay đang ẩn mình ở Ích Dương, có dòng tiền mặt không ngừng chống lưng, trong lòng cũng vững vàng hơn nhiều. Đôi khi anh cũng thầm thấy may mắn, nếu lúc trước mình được phân về cơ quan cấp huyện thì chắc chắn đã không có mấy công trường đá này, kinh tế chắc chắn sẽ eo hẹp hơn nhiều. Nếu chỉ trông vào đồng lương để sống, lại gặp lúc quan lộ không thuận, thì thảm thật. Trong các cơ quan cấp huyện có rất nhiều người ngồi ghế lạnh lâu năm, ngày thường thì suốt ngày ca tháng, rất bất mãn với hiện trạng, nhưng nếu bảo họ thật sự rời khỏi cơ quan thì họ lại tuyệt đối không muốn. Nguyên nhân rất đơn giản, những người ngồi ghế lạnh đều là cán bộ quèn không có thực quyền, chỉ sống dựa vào chút lương chết. Sau mười mấy năm công tác, không có vốn liếng, không có kinh nghiệm kinh doanh, làm sao có thể sống sót ngoài thương trường được. Hầu vệ Đông nghĩ đến tình cảnh của những người ngồi ghế lạnh như lão chim ở ban tổ chức, cảm thấy ba phần đồng tình, ba phần thấu hiểu, và ba phần may mắn cho bản thân. Còn Dương Liễu, vào cuối mùa hè, cô đã nhận được quyết định điều động chính thức, còn lý tưởng hơn cả dự kiến. Cô được điều đến phòng tổng hợp của văn phòng thành ủy. Trước khi đi, các đồng chí từ cấp lãnh đạo của Tân Quảng trở lên ở huyện Ích Dương đã tổ chức tiệc chia tay cho cô. Dương Liễu lại thể hiện sự mạnh mẽ của mình, ai mời cũng không từ chối, uống không ít rượu. Về đến nhà, cô liền gọi điện cho Hầu Vệ Đông, nhưng khi điện thoại được kết nối, cô lại không nói gì. Hầu Vệ Đông hỏi, này, alo, Dương Liễu, có nghe rõ không? Anh hỏi mấy tiếng, Dương Liễu mới lên tiếng, Hầu chủ nhiệm, ngày mai em phải đến Sa Châu trình diện, Dương Đại Kim sẽ đưa em đi. Theo lý mà nói, việc điều động công tác của một cán bộ bình thường như Dương Liễu, sao phải cần đến chủ nhiệm văn phòng huyện ủy đích thân đưa đi? Nhưng Dương Liễu lại được điều đến văn phòng thành ủy, đây là một vị trí trọng yếu, cho nên chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Dương Đại Kim mới đích thân đưa cô đi. Có một người của Ích Dương làm việc trong cơ quan cốt lõi nhất của thành ủy, đương nhiên là một nguồn lực hữu dụng, ít nhất cũng giúp tin tức được thông suốt hơn nhiều. Hầu Vệ Đông có thể hiểu được chuyện này. Quan hệ giữa anh và Nhậm Tiểu Úy rất tốt. Hồi anh mới đến Tân Quảng công tác, Nhậm Tiểu Úy thường xuyên báo tin trước cho anh. Chỉ là sau khi anh chuyển đến Ủy ban Khoa học Kỹ thuật, dù làm việc cùng một tòa nhà nhưng hai người ít trò chuyện hơn. Dù vậy, mỗi lần gặp mặt, Nhậm Tiểu Úy vẫn rất nhiệt tình, tốt hơn nhiều so với những kẻ thấy sang bắt quàng làm họ. Anh sẽ không đi tiễn em đâu. Hầu Vệ Đông nghe giọng Dương Liễu có chút khác thường, đoán là cô đã uống rượu, định dặn dò vài câu, nhưng lời đến bên môi lại nuốt ngược vào trong, chỉ nói, sau này anh về Sa Châu sẽ liên lạc lại. Hầu chủ nhiệm, anh bảo trọng. Cúp điện thoại, Dương Liễu ngơ ngẩn ngồi một lúc lâu rồi mới đi rửa mặt. Tháng 10, tổ tuyên truyền giảng giải của tỉnh ủy đã đến Ích Dương, toàn bộ cán bộ cấp khoa trong huyện đều tham dự. Người giảng bài là một vị giáo sư già tóc hoa râm, vẻ mặt toát lên sự uyên bác, chủ đề chính là khủng hoảng tài chính Đông Nam Á và kinh tế lĩnh Tây. Kể từ năm 1993, sau khi nước ta thực hiện hợp nhất tỷ giá đồng nhân dân tệ, tỷ giá hối đoái của nhân dân tệ so với đồng đô la Mỹ luôn ở thế mạnh, từ 8,7 nhân dân tệ đổi 1 đô la đã tăng nhẹ dần lên. Từ năm 1998, khi đồng tiền của các nước Đông Nam Á bị mất giá trên diện rộng, sức hấp dẫn vốn đầu tư nước ngoài của họ tăng lên, sức cạnh tranh hàng hóa xuất khẩu cũng được nâng cao, điều này tất yếu sẽ gây ra ảnh hưởng nhất định đối với lĩnh Tây. Mở rộng nhu cầu trong nước là một phương pháp quan trọng để ứng phó với khủng hoảng tài chính, đây là ưu thế đặc thù của nước ta. Hàng năm, đoàn tuyên truyền giảng giải của tỉnh ủy đều đi khắp tỉnh lĩnh Tây để phổ biến chính sách và tình hình. Lần này, chuyên đề là về khủng hoảng tài chính Đông Nam Á và sự phát triển của lĩnh Tây. Một số nhà kinh tế học nổi tiếng trong nước và trong tỉnh cũng tham gia đoàn. Vốn dĩ đoàn chỉ đến các thành phố trực thuộc tỉnh, nhưng sau khi đến Sa Châu, Xuân Toàn thư ký cảm thấy đoàn đến rất đúng lúc, giảng cũng rất hay, nên trong tiệc chiêu đãi đã đề nghị với trưởng đoàn, huyện Ích Dương có đà phát triển rất tốt, đã mang dáng dấp của một huyện công nghiệp. Mong đoàn tuyên truyền giảng giải vất vả thêm một chuyến, đến giảng cho cán bộ huyện Ích Dương để họ mở mang tầm mắt, hiểu rõ hơn về cục diện trong và ngoài nước. Đoàn tuyên truyền giảng giải vui vẻ nhận lời mời của Xuân Toàn thư ký. Vì không rõ đây là buổi tuyên truyền giảng giải cấp bậc gì, mà Hầu Vệ Đông lại thường xuyên phải chịu đựng những cuộc họp dài dòng và vô vị, nên khi đến hội trường, anh cố ý mang theo một quyển tiểu thuyết. Nếu giảng hay thì anh nghe, còn không thì lôi tiểu thuyết ra đọc. Vừa bước vào hội trường, anh đã gặp ngay trưởng cục tài chính Quế vừa ở cửa. Quế vừa mới đang vừa vội vã bước đi vừa gọi điện thoại, thấy Hầu Vệ Đông thì chỉ khẽ gật đầu rồi lướt qua người anh. Hầu Vệ Đông thong thả đi vào trong, vào đại sảnh. Anh nhìn sơ đồ ghế trong tay rồi tìm đến vị trí của khoa ủy. Trước giờ họp, lãnh đạo các ban ngành thường tranh thủ thời gian để nói đùa vài câu. Đương nhiên, việc đùa cợt cũng có quy tắc của nó. Cục trưởng Cục Giao thông, chủ nhiệm Ủy ban Xây dựng, trưởng Cục Tài chính và lãnh đạo các ban ngành quan trọng khác thường ngồi cùng nhau, họ trêu đùa nhau rất thoải mái. Trong khi đó, những người phụ trách các cơ quan như Cục Lưu trữ, khoa ủy, đoàn ủy, hội phụ nữ thường được xếp ngồi chung một chỗ, họ cũng tự tìm niềm vui và đùa giỡn với nhau. Mặc dù hai nhóm người này không có ranh giới rõ ràng như Song Sở, Hào Hán, nhưng ai nấy đều ngầm hiểu ý, thường sẽ không dễ dàng đi lung tung trêu đùa. Đây là quy tắc ngầm của quan trường lĩnh Tây, ý tứ sâu xa trong đó chỉ có thể hiểu chứ không thể diễn tả bằng lời. Ngồi cạnh Hầu Vệ Đông là chủ tịch hội phụ nữ, một người phụ nữ trung niên khoảng 40 tuổi. Bên cạnh bà chủ tịch là cục trưởng cục lưu trữ. Hai nữ đồng chí tuổi tác tương đương, đang mải mê trò chuyện về kiểu dáng áo len, chẳng để ý đến ai. Hầu Vệ Đông chỉ khẽ gật đầu với người bên cạnh rồi cúi đầu chăm chú đọc tiểu thuyết. Lúc ngẩng đầu lên, Hầu Vệ Đông tình cờ thấy Dương Sâm Lâm bước vào hội trường, Lưu Khôn đi sát ngay sau. Tóc anh ta được cắt tỉa gọn gàng, mặc bộ vest đen, gương mặt nở nụ cười, một tay cầm cốc nước cho Dương Sâm Lâm, tay kia xách cặp da. Anh ta đưa Dương Sâm Lâm đến chỗ ngồi rồi mới quay người đi tìm vị trí của chủ nhiệm văn phòng chính phủ. Lưu Khôn đứng trước chỗ của chủ nhiệm Ủy ban xây dựng Trương Á Quân, hai người vừa nói vừa cười hàn huyên vài câu. Mãi đến khi hội nghị sắp bắt đầu, anh ta mới quay về chỗ của mình. Hầu Vệ Đông rời mắt khỏi trang sách, lạnh lùng quan sát một lúc rồi thầm nghĩ, xã hội này thực tế thật, địa vị cao thấp rành rành, không hề mơ hồ, vậy mà trong sách vở cứ ra rả rằng công việc không phân biệt cao thấp sang hèn, đúng là tự lừa dối mình. Anh nhìn gáy của Quý Hải Dương đang ngồi ở hàng đầu, lại nghĩ, không thể lần nào cũng để Quý Hải Dương dẫn đi gặp Hoàng Con Trạch được. Cứ thế này thì vĩnh viễn không thể hình thành quan hệ đối tác chiến lược thực sự với Hoàng Con Trạch. Lần sau phải tìm cách gặp riêng ông ta mới được. Trong lúc anh đang mông lung suy nghĩ, vị giáo sư già tóc muối tiêu bước lên bục giảng. Hầu Vệ Đông vốn chỉ định nghe qua loa, ai ngờ vị giáo sư này quả thực rất có trình độ, phân tích tình hình kinh tế trong và ngoài nước cũng như của lĩnh Tây vô cùng xác đáng, nhanh chóng thu hút sự chú ý của anh. Anh đã làm quản lý mỏ đá nhiều năm, lại là giám đốc của tập đoàn Tinh Công nên không hề xa lạ với kinh tế, ít nhất là quen thuộc hơn phần lớn những người đang ngồi đây. Là người trong nghề, khi nghe được một bài diễn thuyết thực sự có tầm, anh liền cất quyển tiểu thuyết sang một bên. Sau khi tan họp, các lãnh đạo huyện và các ban ngành quan trọng lên xe, tản ra tứ phía như ong vỡ tổ, chẳng mấy chốc đã biến mất khỏi đại lễ đường. Hầu Vệ Đông không lái xe đến, sau khi ra khỏi hội trường, anh đi bộ về phía quán ăn Giang Hồ Trùng Khánh, vừa đi vừa gọi điện cho Lý Tinh, anh Hầu Vệ Đông đây, ở Hải Nam chơi có vui không? Lý Tinh tựa vào lan can gỗ, nhìn ra biển rộng mênh mông, nói, em đang ở bờ biển, chẳng làm gì cả, chỉ ngắm biển và tận hưởng cuộc sống thôi. Chuyến đi Hải Nam lần này hoàn toàn là ngẫu hứng. Lý Tinh tình cờ thấy một bức ảnh phong cảnh Tam Á, đột nhiên nảy ra ý muốn đến bờ biển ở vài ngày. Cô vốn định đi cùng Hầu Vệ Đông, nhưng anh lại vừa mới đến Tốt Vân, mà lúc đó Lý Tinh chỉ một lòng muốn lao vào lòng biển xanh thẳm nên không đợi Hầu Vệ Đông mà bay thẳng đến Hải Nam. Gạt công việc và các mối xã giao sang một bên, Lý Tinh một mình tận hưởng mỹ thực, cảnh đẹp ở Hải Nam, vừa phóng khoáng vừa thoải mái. Đương nhiên, sự phóng khoáng và thoải mái này phải được chống lưng bởi thực lực kinh tế, nếu không thì đừng mơ đến máy bay, khách sạn 5 sao và biển rộng, mà phải nai lưng ra phấn đấu vì đồng lương còm cõi. Anh vừa nghe tọa đàm của đoàn tuyên truyền giảng giải tỉnh ủy, được khai sáng rất nhiều. Sau cuộc khủng hoảng tài chính lần này, nhà nước đã bắt đầu điều chỉnh cơ cấu ngành nghề, cố gắng kéo nhu cầu trong nước lên, kích thích tiêu dùng nội địa. Chuỗi ngành bất động sản rất dài, là một trong những ngành được chú trọng kéo lên lần này. Lý Tinh tâm trạng rất tốt, cười nói vậy thì quyết định ban đầu của em cũng không tồi nhỉ. Hầu Vệ Đông khen một câu, em rất có năng khiếu kinh doanh, chọn ngành nghề chuẩn thật. Lý Tinh vừa ngắm cảnh đẹp, vừa khẽ xoa bụng mình, thầm nghĩ, nghe nói ở những nơi có hoàn cảnh trong lành, xinh đẹp thì sẽ dễ mang thai hơn, ở cạnh biển thế này chắc chắn có thể tăng xác suất thụ thai. Miệng thì nói, Tôn Hầu Tử, anh không đến Hải Nam thật là đáng tiếc quá. Cuộc sống không chỉ có công việc, mà còn phải biết hưởng thụ nữa. Nói đến cuối, giọng cô lại có chút mềm mại. Hầu Vệ Đông cười nói, chính sách của Quốc vụ viện vừa ban hành, chính sách tài chính thắt chặt sắp thay đổi rồi, lĩnh Tây tất nhiên sẽ nổi lên một làn sóng đầu tư mới. Đến lúc đó, em tuyệt đối sẽ không còn hứng thú ở lại bờ biển đâu. Khi đến quán ăn Trùng Khánh, Hầu Vệ Đông mới cúp máy. Đoạn đường này, anh đã nói chuyện gần 10 phút. Vào quán, anh gọi một phần cá om dân dã rồi trầm tư suy nghĩ. Làm quan mệt thật, hay là mình dứt khoát bỏ Quách đi, là một ông chủ giàu có tự do tự tại. Khi món cá om dân dã nóng hổi được bưng lên, Hầu Vệ Đông nghĩ đến lời của Lý Tinh, anh hung hăng cắn miếng bong bóng cá, tự nhủ, mình sẽ không làm cái chức quan què này nữa, đi làm doanh nhân, đi khắp thiên hạ, ăn khắp thiên hạ. Đang hăng hái xử lý miếng cá, chiếc điện thoại trong túi quần rung mạnh. Vừa nhìn số, anh thấy là Chúc Diễm gọi tới. Hầu Vệ Đông vội vàng bắt máy, Chúc thư ký, chào ngài. Từ đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm ổn mà thân thiết của Chúc Diễm, Tiểu Hầu, hôm kia tôi đi học ở tỉnh lĩnh Tây, có gặp Xương Toàn thư ký, tình cờ nghe được một tin là thư ký của Xương Toàn thư ký sắp được điều đi nhận chức phó cục trưởng cục thuế thành phố. Cậu có hứng thú làm bí thư cho Xương Toàn thư ký không? Hầu Vệ Đông đương nhiên biết làm bí thư cho lãnh đạo cấp cao là con đường thăng tiến nhanh nhất, anh nói, nếu có cơ hội này, tôi rất sẵn lòng. Anh lập tức nói thêm, Chúc thư ký, tôi vẫn muốn phục vụ cho ngài nhất. Chúc Diễm nói, bên Tốt Vân này phức tạp lắm. Thuyết Minh là một bí thư địa ủy cần mẫn, nhưng ông ta quá cần mẫn rồi, thành ra tôi, một phó bí thư địa ủy, gần như chẳng có việc gì làm. Cậu bây giờ đừng qua đây, kẻo bị vạ lây, ảnh hưởng đến sự phát triển sau này. Đây là lần đầu tiên Chúc Diễm nói thẳng thắn về chuyện ở Tốt Vân như vậy. Ông đến Tốt Vân công tác nửa năm, mâu thuẫn với Triết Minh đã nảy sinh như cỏ dại. Ông đã quyết định phải phản kích thích đáng, nếu không sẽ hoàn toàn mất tiếng nói ở Tốt Vân. Vì vậy, ông không muốn người trẻ tuổi mà mình nể trọng nhất phải nhúng vào vũng nước đục này. Đây là một cơ hội tốt. Tôi đã nói tình hình của cậu cho Hoàng Con Trạch, ông ấy đã đồng ý giúp đỡ. Nhưng có thành công hay không còn phải xem thái độ của Xương Toàn thư ký nữa. Cậu cũng phải chủ động liên lạc với Hoàng Con Trạch. Tôi biết rồi, cảm ơn Chúc thư ký. Vài phút trước, Hầu Vệ Đông còn đang nghĩ đến việc nhảy ra thương trường, nhưng khi Chúc Diễm gọi một cuộc điện thoại, sự chú ý của anh lập tức bị kéo về quỹ đạo vốn có. Ăn xong món cá dân dã ở quán Giang Hồ Trùng Khánh, Hầu Vệ Đông toát ra một lượt mồ hôi. Anh hạ quyết tâm, không thể vì chút nản lòng này mà bỏ cuộc như một kẻ đào ngũ. Anh lái xe, hơn nửa tiếng sau đã đến Sa Châu, đổ xe dưới một gốc cây lớn trước tòa nhà thị ủy, hút hai điếu thuốc rồi bấm thẳng số di động của Hoàng Con Trạch. Khi chung sắp kết thúc, giọng của Hoàng Con Trạch vang lên. Ông không quen số này nên nói, tôi đang học, có chuyện gì lát nữa nói sau. Hầu Vệ Đông vội vàng nói, Hoàng thư ký, tôi là Hầu Vệ Đông, muốn báo cáo công tác với ngài. Biết số lạ này là của Hầu Vệ Đông, Hoàng Con Trạch liền hiểu ra chuyện gì. Ông cười nói, tôi thấy số này lạ, còn đang nghĩ ai biết số di động này của tôi, hóa ra là Tiểu Hầu. Lúc này ông không họp, mà là vừa họp xong, đang ngồi uống trà trong văn phòng. Hầu Vệ Đông nói, Hoàng thư ký, tôi nghe nói Chu thư ký cần tuyển bí thư, không biết điều kiện là gì, tôi có khả năng đó không ạ, tin tức của cậu nhanh thật đấy. Hoàng Con Trạch trong lòng đã rõ, ông lại ngẫm nghĩ một lát rồi mới nói, việc này cuối cùng vẫn phải do Xương Toàn thư ký gật đầu. Tôi chỉ có thể tạo ra một vài cơ hội thôi. Tuần sau, Đoàn Thanh niên thành phố Sa Châu sẽ tổ chức diễn đàn thanh niên khởi nghiệp, lúc đó Xương Toàn thư ký sẽ đến tham gia thảo luận. Cậu phải chuẩn bị thật kỹ, cố gắng phát biểu đầu tiên. Hầu Vệ Đông hỏi, Xương Toàn thư ký quan tâm vấn đề gì nhất ạ? Đương nhiên là vấn đề phát triển của Sa Châu. Sau khủng hoảng tài chính, Sa Châu sẽ phát triển như thế nào, đi con đường nào, là nội dung mà Xương Toàn thư ký đã nhiều lần nhắc đến trong các cuộc họp thường vụ. Cậu phải học tập thật kỹ tinh thần các bài phát biểu của ông ấy, sau đó chuẩn bị cho thật đầy đủ. Biết trước Xương Toàn thư ký sẽ tham gia hoạt động diễn đàn thanh niên, hơn nữa còn có mục đích nhất định, Hầu Vệ Đông đã có ưu thế hơn người bình thường. Nhưng việc lãnh đạo chọn thư ký thực ra có vài phần giống như chọn đối tượng, không chỉ cần người tài giỏi mà còn phải có duyên phận. Dù có Hoàng Con Trạch ngầm giúp đỡ, nhưng việc có được Xương Toàn thư ký nhìn trúng hay không vẫn phải dựa vào bản lĩnh và vận may của chính anh. Nếu Xương Toàn thư ký không vừa mắt anh, thì dù anh có nhiều mưu kế đến đâu cũng bằng thừa. Vì vậy, Hầu Vệ Đông giữ thái độ mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên với chuyện này, anh nghiêm túc chuẩn bị và sẵn sàng tâm thế để đón nhận cuộc tuyển chọn. Dương Liễu, anh cần tài liệu về các bài phát biểu của Xương Toàn thư ký trong 2 năm qua. Anh gọi điện cho Dương Liễu, người đã được điều đến phòng tổng hợp của văn phòng thị ủy. Phòng tổng hợp của văn phòng thị ủy là một ban ngành trọng yếu trong bộ máy công quyền Sa Châu, do Phó Bí thư trưởng Trịnh Trọng trực tiếp quản lý. Trịnh Trọng quản lý cả phòng tổng hợp và phòng bí thư, nên kỷ luật được yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt. Nghe Hầu Vệ Đông muốn xin tài liệu phát biểu của Xương Toàn thư ký, Dương Liễu lập tức hiểu mục đích của anh. Thư ký cũ của Xương Toàn thư ký sắp sang cục thuế đất làm phó cục trưởng, tuy văn bản chưa ban hành nhưng đã là bí mật công khai, không ít người trong các phòng ban của ủy ban đều đang tính toán. Thể chế tuyển dụng cán bộ ở lĩnh Tây là do lãnh đạo cấp trên quyết định. Tại Sa Châu, Xương Toàn thư ký chính là quan chức lớn nhất, nên con đường phát triển của thư ký cho ông dĩ nhiên sẽ không tệ. Có thể trở thành thư ký của Xương Toàn thư ký chẳng khác nào tìm được con đường tắt trên quan trường. Xương Toàn thư ký cũng hiểu rõ điều này, nên ông rất khắt khe trong việc chọn thư ký. Lúc này trong phòng tổng hợp có nhiều người, Dương Liễu nén lại tâm trạng kích động, cố ý dùng giọng điệu công việc nói, biết rồi, thu thập xong tài liệu tôi sẽ gọi cho anh. Cô vừa đặt điện thoại xuống, một đồng nghiệp nam trong phòng liền trêu, Dương Liễu, nhìn dáng vẻ cẩn trọng của cô kìa, là bạn trai gọi à? Dương Liễu cười nói nhỏ chút, đây là biểu hiện của lịch sự, để không làm phiền dòng suy nghĩ của các bậc đại tài. Cô từng làm chủ nhiệm văn phòng ở Tân Quảng, vì được Hầu Vệ Đông hoàn toàn tin tưởng nên gần như nắm giữ quyền của một phó chức, thậm chí có vài việc còn có trọng lượng hơn cả phó chức. Khoảng thời gian làm việc ở Tân Quảng đã giúp cô thu hoạch được rất nhiều, nên khi đến phòng tổng hợp của văn phòng thị ủy, cô cũng nhanh chóng thích ứng với sự thay đổi vai trò. Các đồng nghiệp ở phòng tổng hợp vì làm việc bên cạnh lãnh đạo lâu ngày nên đều trở thành bậc thầy nhìn mặt đoán ý, Có lần Hoàng Con Trạch đi ngang qua phòng tổng hợp, thấy Dương Liễu đang viết tài liệu bèn tùy ý bước đến trò chuyện vài câu. Mọi người trong phòng thấy vậy thì trong lòng sáng như gương, Dương Liễu có thể từ tân quản của huyện Ích Dương điều đến cơ quan đầu não của thị ủy Sa Châu, chắc chắn là đã đi theo đường của Hoàng Con Trạch. Hoàng Con Trạch là cựu bí thư trưởng, một người nói một không hai, vì vậy địa vị của Dương Liễu trong phòng cũng vô hình trung được nâng cao, các đồng nghiệp đối với cô rất thân thiện. Ngày hôm sau, hầu vệ Đông liền lái xe đến Sa Châu. Anh giao toàn bộ công việc của khoa ủy cho phó chủ nhiệm Chu Vĩnh Thái. Chu Vĩnh Thái vốn đã từng chủ trì công việc của khoa ủy nên mọi thứ đều quen tay quen việc. Ông có cảm tình khá tốt với hầu vệ Đông, tuy chàng thanh niên này như có đinh dưới ghế, ngồi ở khoa ủy không yên, nhưng từ khi đến đây không lâu đã có thể tranh thủ được một dự án lớn cho khoa ủy. Đây là điều mà các đời chủ nhiệm trước đều không làm được. Bởi vậy, Chu Vĩnh Thái rất coi trọng vị chủ nhiệm trẻ tuổi này, cũng đoán chắc anh sẽ không ở lại khoa ủy lâu dài. 11 giờ, hầu vệ Đông lái xe đến cổng khu nhà thị ủy, anh gác hủ tay lên cửa sổ, thong thả hút thuốc, mắt nhìn vào trong sân chờ Dương Liễu. Sa Châu là thành phố cấp địa khu, địa ủy và cơ quan hành chính tách riêng, có tên gọi khác nhau là khu nhà địa ủy và tòa nhà cơ quan hành chính. Trong khi đó, Ích Dương là thị trấn, huyện ủy và chính phủ cùng chung một tòa nhà, tầng 3 là lãnh đạo chính phủ, tầng 4 là lãnh đạo huyện ủy, đây là một trong những khác biệt nhỏ giữa thành phố cấp huyện và thành phố cấp địa khu. Trong lúc chờ đợi, anh gọi điện cho Tiểu Giai, nhưng điện thoại cô lại đang trong tình trạng tắt máy. Khóa học của Tiểu Giai ở Thượng Hải đã cơ bản kết thúc, cả lớp họ lấy danh nghĩa khảo sát Lâm Viên để đến vùng Tây Bắc, thực chất là mượn cớ khảo sát để du sơn ngoạn thủy. Lúc này không gọi được cho Tiểu Giai, tám phần là cô đang ở trên máy bay. 12 giờ, khu nhà thị ủy dần trở nên nhộn nhịp. Ra về đầu tiên là các nữ đồng nghiệp, họ bước đi vội vã. Hầu vệ Đông có kinh nghiệm làm việc ở cơ quan, nhìn dáng vẻ của họ là biết rất có thể họ đang về nhà nấu cơm trưa cho con và chồng. Theo sau là các đồng nghiệp nam đi thành từng tốp 2, 3 người. Thị ủy vốn có nhà ăn, nhưng đồ ăn quá khó nuốt, nên các đồng nghiệp nam làm việc ở đây thường rủ nhau ra ngoài ăn quán. Phần lớn thời gian là góp tiền, thỉnh thoảng mới có người mời. Tòa nhà thị ủy này đại diện cho quyền lực, địa vị và sự tôn nghiêm, nhưng đối với đại đa số người làm việc bên trong, quyền lực chẳng liên quan gì đến họ. Quyền lực chỉ thuộc về một số rất ít người trong tòa nhà này, bao gồm toàn thể các ủy viên thường vụ và ban lãnh đạo các bộ ngành. Còn những nhân viên bình thường chiếm đa số cũng chỉ là người làm công ăn lương ít ỏi, ưu thế của họ là có nhiều cơ hội hơn các ban ngành khác một chút. 12 giờ 20 phút, người trong sân đã về gần hết, bóng dáng nhỏ nhắn của Dương Liễu liền xuất hiện. Cô cầm một tập tài liệu lớn, đi thẳng đến chiếc xe lam điểu quen thuộc. Ăn cơm trước đã, vừa ăn vừa nói. Hầu vệ Đông chở thẳng Dương Liễu đến một nhà hàng thủy hải sản gần lầu Tân Nguyệt. Nhờ vào danh tiếng của lầu Tân Nguyệt, việc kinh doanh của nhà hàng này rất phát đạt, thịnh vượng suốt mấy năm không suy giảm, khiến không ít quán ăn cũng tụ tập về đây, biến khu vực trước lầu Tân Nguyệt thành một con phố ẩm thực. Hầu vệ Đông là một người sành ăn, trong túi lại không thiếu tiền, nên việc vừa ra khỏi cửa đã có thể thưởng thức mỹ thực cũng khiến anh cảm thấy vui vẻ. Cứ đi đi lại lại như vậy, cộng thêm việc lái xe nhiều hơn đi bộ, bụng anh bất giác bắt đầu to ra. Điều này cũng khiến anh chú ý, anh mua một chiếc máy chạy bộ, hễ có thời gian là lại chạy một lúc để đốt mỡ, tăng cường thể chất. Hầu vệ Đông, chuyện này có manh mối gì chưa? Dương Liễu thấy hầu vệ Đông đang cực kỳ nghiêm túc xem tài liệu phát biểu của Xương Toàn thư ký, không nhịn được bèn hỏi. Chọn thư ký cũng như rùa với ba ba nhìn nhau, cứ hợp mắt là được, nên anh phải hiểu tư tưởng của Xương Toàn thư ký. Dương Liễu cười cười, nói, đúng là vậy, mấu chốt là phải gặp được Xương Toàn thư ký mới được. Cô lại nói, hầu vệ Đông, trước đây anh từng làm thư ký cho Chúc thư ký, liệu Xương Toàn thư ký có suy nghĩ gì không? Hầu vệ Đông cũng từng nghĩ đến vấn đề này, anh nói, chuyện đó tạm thời không quan tâm, cơ hội luôn dành cho người có sự chuẩn bị. Anh cũng không nói gì về chuyện diễn đàn thanh niên. Dương Liễu nghĩ, dựa vào mối quan hệ của hầu vệ Đông, Hoàng Con Trạch nhất định sẽ tác động đến Xương Toàn thư ký. Cô nói, thật hy vọng hầu vệ Đông có thể sớm được điều về ủy ban. Hầu vệ Đông thuận miệng đáp, nếu có thể trở thành thư ký của Xương Toàn thư ký, nhất định sẽ vào phòng tổng hợp, chúng ta thật có duyên phận, lại có thể trở thành đồng nghiệp. Người nói vô tình, nhưng người nghe lại có ý khác. Dương Liễu nhìn hầu vệ Đông, rồi cắn một miếng ớt trong đĩa. Cô không ngờ đây lại là loại ớt hướng thiên nổi tiếng cay nồng của vùng núi. Vừa cắn một miếng, cô đã cảm thấy một luồng nóng rực lan tỏa khắp khoang miệng. Cô vội vàng hút một ngụm canh mới át đi được vị cay. Hầu vệ Đông vẫn chăm chú xem báo cáo. Lúc này, điện thoại của Tiểu Giai gọi tới, em vừa xuống máy bay, trời ở Tân Cương xanh thật đấy, bầu trời cũng có vẻ cao hơn nhiều. Một bài hát hay của Vương Lạc Tân đã khiến Tiểu Giai tràn đầy khao khát đối với Tân Cương. Cô là một cô gái có chút lãng mạn, nên Tân Cương rất hợp với khẩu vị của cô. Trò chuyện vài câu, Hầu Vệ Đông vốn định nói về kế hoạch tranh chức thư ký của Xương Toàn thư ký, nhưng thứ nhất là thấy Dương Liễu đang ở đây, có vài lời không tiện nói, thứ hai là Tiểu Giai hiện đang thân thiết với Chu Bình, dù Tiểu Giai rất kín miệng, nhưng Hầu Vệ Đông vẫn sợ cô vô tình lỡ lời, nên tạm thời chưa nói cho cô biết. Đợt khảo sát này kết thúc là em chuẩn bị đi làm lại rồi. Đi 2 năm, cũng không biết cục quản lý Lâm Viên đã thay đổi thế nào. Tiểu Giai hào hứng nói, Chu tỷ đã nói với chuyên viên Lý, chờ anh được điều đến Tốt Vân sẽ điều em đến cục Lâm Viên Tốt Vân. Vợ chồng mình đã xa nhau 2 năm, đến Tốt Vân rồi nhất định không được xa nhau nữa. Hầu Vệ Đông nói, chuyện anh đi Tốt Vân khá phức tạp, cụ thể thế nào để em về rồi chúng ta bàn kỹ. Anh có một lòng nhưng chuẩn bị hai phương án, Chúc thư ký cũng có ý này. Tiểu Gia dừng lại một chút, lúc này Chu Bình đã từ nhà vệ sinh đi ra, cô nói chuyện không tiện nữa, bèn đáp, nếu là ý kiến của Chúc thư ký thì chắc chắn có lý, phải suy nghĩ kỹ. Em còn một tuần nữa là về rồi, anh cũng không cần vội quyết định. Trong nháy mắt, diễn đàn thanh niên do Đoàn thị ủy tổ chức đã diễn ra rầm rộ. Dưới sự đề cử và sắp xếp của Phó Bí thư Quý Hải Dương, người phụ trách mảng tổ chức, Hầu Vệ Đông đã trở thành một trong 10 đại biểu của huyện Ích Dương tham gia hoạt động lần này. Với tư lịch và chức vụ của Hầu Vệ Đông, anh hoàn toàn xứng đáng là đại biểu của huyện Ích Dương. Còn Lưu Không là chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, nếu anh ta muốn tham gia hoạt động này thì dĩ nhiên cũng có tư cách, chỉ là anh ta đã làm chủ nhiệm văn phòng một thời gian, tiếp xúc toàn chuyện lớn của huyện nên không còn để mắt đến hoạt động của Đoàn thị ủy nữa. Khi bí thư huyện Đoàn ngỏ lời mời, anh ta đã từ chối không chút do dự. Trừ Hoàng Con Trạch và một số ít người, không ai ngờ rằng Xương Toàn thư ký sẽ đích thân đến tham gia một buổi thảo luận, hơn nữa còn mang theo ý định tuyển chọn thư ký. Đương nhiên, Xương Toàn thư ký cũng không hoàn toàn chỉ vì chọn thư ký, ông vốn rất coi trọng công tác thanh niên. Những người trẻ này tuy chức vụ không cao, nhưng lại là tương lai của Sa Châu. Thanh niên mạnh thì Sa Châu mạnh, đây cũng là lý niệm của Xương Toàn thư ký. Buổi thảo luận bắt đầu. Khi các thanh niên nhìn thấy Xương Toàn thư ký cùng Phó Bí thư Hoàng Con Trạch bước vào, cả hội trường nhất thời vang lên một tràng pháo tay. Hầu Vệ Đông vốn định là người đầu tiên phát biểu, nhưng sau khi xem qua phần lớn tài liệu phát biểu của Xương Toàn thư ký trong gần 2 năm, anh đã thay đổi ý định. Bởi vì Xương Toàn thư ký là người làm việc rất vững vàng, không thích những người thích gây chú ý, cho nên anh quyết định sẽ giành quyền phát biểu ở vị trí thứ 3. Người đầu tiên mạnh dạn phát biểu là một Phó Bí thư Đoàn thị ủy, một nữ đồng chí xinh đẹp. Cô nói một giọng phổ thông chuẩn, rất dễ nghe. Cô chủ yếu phát biểu về việc làm thế nào để thực hiện tốt công tác thanh niên, nội dung đầy sức tưởng tượng nhưng lại không có nhiều ý nghĩa thực tế. Người thứ hai giành quyền phát biểu là một đồng chí từ văn phòng thị ủy. Anh ta vốn không chuẩn bị phát biểu, nhưng khi thấy Xương Toàn thư ký và Phó Bí thư Hoàng Con Trạch, trong lòng giật thót một cái, liền viết vội 3 điểm ra giấy nháp. Anh ta thường xuyên viết bản thảo cho lãnh đạo, nên 3 điểm này đều nhắm vào sự phát triển kinh tế của Sa Châu. Xương Toàn thư ký lắng nghe rất nghiêm túc. Khi đồng chí từ văn phòng thị ủy vừa dứt lời, Hầu Vệ Đông nhanh chóng giơ tay lên, nói, tôi xin phát biểu. Cuộc khủng hoảng tài chính Đông Nam Á đã chứng minh mô hình tập đoàn tài phiệt lớn của Nhật Bản và Hàn Quốc có những yếu điểm nghiêm trọng. Tập đoàn Đại Vũ chính là một ví dụ điển hình, đây là một bài học. Đối với lĩnh Tây và Sa Châu mà nói, đây là một thách thức, nhưng tôi cho rằng nó cũng là một cơ hội lớn. Để xoay chuyển xu thế kinh tế và tình trạng tiêu dùng nguội lạnh hiện nay, biện pháp duy nhất của quốc gia là kích cầu nội địa, đối với lĩnh Tây mà nói, đây chính là cơ hội. Cuộc khủng hoảng tài chính lần này sẽ thúc đẩy việc tái cơ cấu và thanh lọc tài sản, các phương pháp như nhân viên nắm giữ cổ phần, thu hút vốn đầu tư định lượng, tăng vốn định lượng, cải tổ phá sản. Những vấn đề Hầu Vệ Đông đề cập đều là những vấn đề mà thư ký Xương Toàn đã nhiều lần nhắc đến trong các cuộc họp 2 năm qua. Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, anh đã rút ra những vấn đề được quan tâm nhất. Quả nhiên, sau khi anh phát biểu xong, vì nội dung và tầm vóc khác hẳn những bài phát biểu thông thường nên cả hội trường đều im phăng phắc, không ai vội vàng phát biểu ngay sau anh. Quách Lang, với tư cách là một trong 2 đại biểu thanh niên của ban tổ chức, cũng tham gia buổi tọa đàm này. Cô không ngạc nhiên khi thấy Hầu Vệ Đông, nhưng lại vô cùng chấn động khi nghe anh phát biểu. Ở ban tổ chức Ích Dương, cô từng có thời gian ngắn làm đồng nghiệp với Hầu Vệ Đông, thậm chí còn là cấp trên của anh. Hồi đó, Hầu Vệ Đông ở trong phòng chỉ làm mấy việc hành chính thường ngày, sao chép vài cái báo cáo, viết mấy bài văn ngắn cũng như đậu phụ. Những việc này một học sinh cấp 2 bình thường cũng có thể làm được. Vì vậy, trên thực tế, Quách Lang không hề biết rõ về năng lực làm việc hay trình độ kiến thức của Hầu Vệ Đông. Khi Hầu Vệ Đông kết thúc bài phát biểu, Quách Lang nhất thời có cảm giác 3 ngày không gặp đã phải nhìn bằng con mắt khác, cô thầm nghĩ. Thảo nào anh ta có thể trở thành nhân vật nổi bật của Ích Dương, quả thực có trình độ. Khu Tân Quảng Ích Dương có được thành tích như ngày hôm nay, công lao của anh không thể bỏ qua. Thời đại nào rồi mà còn nhân danh tổ chức để làm trò một vua một triều thần, đúng là tàn dư phong kiến trong đời sống thực tế. Quách Lang làm công tác tổ chức đã nhiều năm, gặp không ít quan chức thăng trầm. Chúc Diễm được điều đến Tốt Vân không bao lâu thì hầu vệ Đông bị điều từ khu Tân Quảng đến Ủy ban Khoa học Kỹ thuật, nguyên nhân trong đó, cô nhìn rất rõ. Bí thư Thành đoàn Thạch Lỗi là người tổ chức buổi tọa đàm. Anh ta cầm danh sách người tham gia thảo luận lên, hỏi phó bí thư Thành đoàn bên cạnh, ai vậy? Anh ta tự giới thiệu mà tôi không nghe rõ, là người của hệ thống Thành đoàn chúng ta à? Người bên cạnh đáp, không phải hệ thống Thành đoàn đâu, hình như là người của Ủy ban Khoa học Kỹ thuật Ích Dương. Thạch Lỗi tìm trong danh sách, cuối cùng dừng lại ở cái tên hầu vệ Đông, Ủy ban Khoa học Kỹ thuật Ích Dương. Thư ký Xương Toàn cũng rất bất ngờ, ông nói với Hoàng Con Trạch, cậu thanh niên này là ai thế, rất có trình độ đấy. Lại nói, sao tôi cứ cảm thấy cậu ta trông quen quen, tôi gặp rồi à? Hoàng Con Trạch nghiêng người qua, nói, thưa thư ký Xương Toàn, ngài gặp cậu thanh niên này rồi đấy ạ. Cậu ấy tên là Hầu Vệ Đông, trước đây là chủ nhiệm ban quản lý khu Tân Quảng Ích Dương, năm nay mới chuyển đến Ủy ban Khoa học Kỹ thuật huyện Ích Dương. Nhớ ra rồi, ta từng đến khu Tân Quảng Ích Dương thị sát, chính là cậu ta giới thiệu. Sao lại điều đến Ủy ban Khoa học Kỹ thuật huyện rồi? Tình hình cụ thể thì tôi không rõ lắm. Hoàng Con Trạch nói bổ sung, năm ngoái, tòa soạn báo Lĩnh Tây đã tiến hành một cuộc khảo sát các khu phát triển trong toàn tỉnh, khu Tân Quảng Ích Dương xếp hạng tư chung cuộc. Một khu phát triển cấp huyện mà có được thứ hạng như vậy là rất tốt rồi. Tôi nhớ cậu ấy xuất thân học luật, từng làm phó trấn trưởng ở cơ sở, rồi làm phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, chủ nhiệm ban quản lý khu Tân Quảng. Ngoài Hầu Vệ Đông, Hoàng Con Trạch còn sắp xếp hai người khác tham gia buổi tọa đàm lần này. Theo quan điểm của ông, cả ba người này ai làm thư ký cho thư ký Xương Toàn cũng đều được. Nhưng sau khi nghe Hầu Vệ Đông phát biểu và thấy phản ứng của thư ký Xương Toàn, ông biết hai người kia về cơ bản không còn khả năng nữa, vì vậy, ông bèn cố ý tiến cử Hầu Vệ Đông với thư ký Xương Toàn. Thư ký Xương Toàn ừ một tiếng, đăm chiêu nhìn Hầu Vệ Đông rồi nói, xem ra Sa Châu chúng ta cũng có nhân tài, không phải chỉ có thầy chùa bên ngoài mới biết tụng kinh. Hầu Vệ Đông đã chuẩn bị rất đầy đủ, biểu hiện tại trường thi cũng vô cùng xuất sắc, anh tự chấm cho mình 9 điểm rưỡi. Phát biểu xong, anh hoàn toàn thả lỏng. Anh quan sát biểu cảm của thư ký Xương Toàn, lại phát hiện ông không hề mỉm cười. Anh nhớ ra thư ký Xương Toàn thích kiểu người điềm đạm, bèn điều chỉnh lại vẻ mặt cho chững chạc hơn một chút, cầm bút lên, chuẩn bị ghi chép nghiêm túc. Bao gồm cả bí thư Thành đoàn Thạch Lỗi, đa số mọi người đều cho rằng buổi tọa đàm này chỉ là một buổi thảo luận bình thường, một phần cấu thành của diễn đàn thanh niên mà thôi. Thạch Lỗi đưa tài liệu của diễn đàn thanh niên cho thư ký Xương Toàn và phó thư ký Hoàng Con Trạch, chính là để mời thư ký Xương Toàn và phó thư ký Hoàng Con Trạch tham dự lễ khai mạc, nể mặt lãnh đạo tỉnh đoàn một chút. Anh ta căn bản không ngờ thư ký Xương Toàn lại đột nhiên tham gia tọa đàm. Lúc buổi tọa đàm bắt đầu, trong lòng anh ta còn có mấy phần bất an, lo lắng chất lượng các bài phát biểu không cao, sẽ khiến hai vị lãnh đạo xem thường đám cán bộ trẻ này. Mãi đến khi Hầu Vệ Đông phát biểu xong, tảng đá trong lòng Thạch Lỗi mới được đặt xuống. Anh ta thở phào một hơi dài nhẹ nhõm, thầm nghĩ, đúng là trời cũng giúp mình. Còn những người tham dự khác, đa số đều không chuẩn bị đầy đủ từ trước, sau khi nghe Hầu Vệ Đông phát biểu thì tự thấy mình kém quá xa, vì vậy khi anh vừa dứt lời, buổi tọa đàm nhất thời rơi vào khoảng lặng. Thạch Lỗi là người chủ trì hội trường, tài ăn nói rất tốt, thấy không khí trầm xuống, anh ta liền bắt đầu phát biểu mấy lời động viên đầy nhiệt tình, rồi nháy mắt với mấy vị bí thư huyện đoàn. Bí thư huyện đoàn Ngô Hải hiểu ý trong ánh mắt của Thạch Lỗi, anh ta hắng giọng một cái, định cầm micro lên. Buổi thảo luận tiến hành được gần 40 phút, thư ký Xương Toàn nhận được điện thoại, phải rời khỏi hội trường trước. Ông phát biểu vài lời cổ vũ những người trẻ tuổi rồi rời khỏi nơi thảo luận. Khi thư ký Xương Toàn, Hoàng Con Trạch và những người khác rời đi, hội trường liền vang lên một trận xôn xao, tâm trạng và vẻ mặt của mọi người đều thả lỏng hơn. Hầu Vệ Đông đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, anh như người xem kịch, lắng nghe các thanh niên khác thảo luận. Những người trẻ này đều là nhân vật tinh anh từ các nơi, các hệ thống, nhưng bài phát biểu của họ không có chiều sâu, cũng chẳng có điểm nào đặc biệt đặc sắc. Có lẽ là do thường xuyên tiếp xúc với lãnh đạo chăng? Hầu Vệ Đông thầm nghĩ. Những lãnh đạo như Chúc Diễm đều đã trải qua sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt, thậm chí là thảm khốc mới lên được đến chức vụ bí thư huyện ủy, bất kể là năng lực làm việc hay tố chất cá nhân, đều đã đạt đến một trình độ nhất định. Hầu Vệ Đông đã có thời gian dài đi theo bên cạnh ông, phạm vi tiếp xúc rộng hơn, tầm nhìn cũng mở mang hơn rất nhiều. Sau khi làm chủ nhiệm ban quản lý khu Tân Quảng, anh lại thường xuyên giao thiệp với các chủ doanh nghiệp. Những kinh nghiệm này khiến Hầu Vệ Đông trưởng thành hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Sau khi tan họp, Hầu Vệ Đông thu dọn cặp rồi đi ra ngoài. Trên đường đi, không ít người đều liếc mắt đánh giá anh. Sắp ra đến cửa, anh chợt thấy Quách Lang đang đứng ở đó, nhìn vào trong. Ánh mắt hai người chạm phải nhau. Hôm nay anh phát biểu rất tuyệt. Lúc tôi còn ở khu Tân Quảng, thường xuyên tiếp xúc với những nội dung này nên chỉ là có cảm mà phát thôi. Sức khỏe của Quách giáo sư thế nào rồi ạ? Quách Lang nói, bố mẹ tôi mua nhà ở Sa Châu rồi, tháng 7 vừa rồi đã chuyển nhà. Nhà cách thư viện Sa Châu rất gần, ngày nào ông cũng chạy đến thư viện, chẳng có cách nào cản được. Hầu vệ Đông liếc nhìn góc nghiêng của Quách Lang, sống mũi cô hơi cao, đặc điểm này khiến cho đường nét tinh tế trên khuôn mặt thêm vài phần hoạt bát. Mái tóc ngắn ngang tai rất gọn gàng, không đeo khuyên tai, không đeo vòng cổ, vẻ thanh lịch và yên tĩnh vẫn như cũ, so với mấy năm trước gần như không có gì thay đổi. Anh nói, Quách giáo sư yêu sách, đó là thói quen mấy chục năm của ông rồi. Đọc sách có thể làm phong phú thêm cuộc sống, nếu không cho ông đọc sách, chắc ông sẽ khó chịu lắm. Quách Lang dường như cũng phát hiện hầu vệ Đông đang liếc trộm mình, cô cũng không để tâm, chỉ nói, dù sao ông ấy cũng đã đổ bệnh, có chút khác biệt với người bình thường. Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Thạch Lỗi xách một chiếc cặp lớn cũng đang đi trong dòng người. Anh ta năm nay vừa tròn 31 tuổi, đã có nhiều năm kinh nghiệm ở cấp chính xứ, là một cán bộ trẻ có tiền đồ phát triển nhất ở thành phố Sa Châu. Mấy năm trước anh ta bận rộn sự nghiệp, đã vài lần lỡ dở tình duyên. Trong một hoạt động do thành đoàn tổ chức, anh ta đã quen biết Quách Lang, ngọn lửa tình yêu liền bùng cháy trong lòng, bắt đầu tấn công cô. Thấy Quách Lang và hầu vệ Đông quen biết nhau, anh ta liền đi nhanh vài bước đuổi theo, nói, Quách Lang, tôi hỏi chút chuyện. Hỏi chuyện đương nhiên chỉ là cái cớ, anh ta thuận miệng nói vài câu rồi đưa tay về phía hầu vệ Đông, nói, tôi là Thạch Lỗi, rất hân hạnh được biết anh. Hầu vệ Đông rất xa lạ với hệ thống thành đoàn, nhưng vẫn có nghe danh bí thư thành đoàn Sa Châu, anh nói, xin chào, tôi là hầu vệ Đông, đang công tác tại Ủy ban Khoa học Kỹ thuật Ích Dương. Thạch Lỗi cười nói, anh công tác ở Ủy ban Khoa học Kỹ thuật Cà, là nhân tài khoa học kỹ thuật đấy nhé, thảo nào phát biểu đặc sắc như vậy. Anh ta là bí thư thành đoàn, trước mặt một đồng chí ở Ủy ban Khoa học Kỹ thuật Ích Dương vẫn có chút cảm giác hơn người. Anh ta lại quay sang nói với Quách Lang, buổi trưa có rảnh không? Ban tổ chức đã rất ủng hộ diễn đàn thanh niên lần này, tôi vẫn muốn bày tỏ lòng cảm ơn. Quách Lang theo bản năng từ chối, buổi chiều tôi phải nộp một tài liệu, thôi vậy. Cô lại cười nói, tôi chỉ là một nhân viên quèn, cũng không dám đại diện cho ban tổ chức. Thạch Lỗi đảo mắt, lấy điện thoại di động ra, gọi ngay cho Dương Bộ trưởng, tôi Thạch Lỗi đây, Dương Bộ, trưa nay vẫn ở chỗ cũ nhé, chỉ có mấy người bên thành đoàn và bên ban mình thôi, không có người ngoài đâu. Sau đó anh ta cười nói, Dương Bộ trưởng và Lý Khoa trưởng cũng đến ăn cơm đấy, cô không thể trốn được đâu. Hầu vệ Đông thấy khóe miệng Quách Lang dường như nở một nụ cười bất đắc dĩ, anh bèn nói, hai người nói chuyện nhé, tôi đi trước đây. Anh nói với Thạch Lỗi, bí thư Thạch, tạm biệt. Thạch Lỗi giả vờ giữ lại, hầu vệ Đông, đừng đi, cùng đi ăn cơm đi. Anh đi đến bãi đổ xe rồi lái xe đi. Quách Lang rất quen thuộc chiếc xe này, khi chiếc Lam Điểu khởi động, cô liền dõi mắt tìm nó. Chiếc xe rất linh hoạt, từ từ lái vào đường chính, rồi đột ngột tăng tốc, thoáng cái đã biến mất ở khúc cua trên quốc lộ. Đường cao tốc Lĩnh Tây mới đưa vào sử dụng không lâu, tình hình giao thông rất tốt, chưa đến nửa giờ sau, anh đã xuống ở lối rẽ vào Ích Dương. Vừa xuống khỏi đường cao tốc, trong tầm mắt đã hiện ra hơn 10 tòa nhà của khu Tân Quảng, tạo nên một tác động thị giác rất mạnh. Nơi đây đã trở thành công trình mang tính biểu tượng của Ích Dương, nhưng cũng dần trở thành vết thương trong lòng hầu vệ Đông. Hầu vệ Đông khẽ thở dài một hơi, đánh lái, đi theo con đường cũ vào thị trấn. Vừa mới vào cổng học viện Sa Châu, Dương Liễu đã nhiệt tình gọi điện tới, hầu vệ Đông, nghe nói anh tham gia buổi tọa đàm của diễn đàn thanh niên, bên sảnh công vụ của văn phòng thành ủy cũng có mấy người tham gia. Bọn họ vừa về đã hỏi tôi về tình hình của anh. Mấy người đó bình thường kiêu ngạo lắm, xem ra họ rất nể phục anh đấy. Anh ta lại nói, nghe nói thư ký Xương Toàn cũng tham gia buổi tọa đàm, tốt quá rồi, nếu thư ký Xương Toàn để ý đến anh thì đây là một cơ hội tuyệt vời. Sau khi hầu vệ Đông bày tỏ lòng cảm ơn, anh nói, bây giờ cũng chỉ là chuyện một phía thôi, mấu chốt vẫn phải xem thái độ của thư ký Xương Toàn, chuyện này không ai có thể tác động được. Dương Liễu nói, có động tĩnh gì, tôi sẽ gọi điện cho anh ngay. Sau cuộc hội đàm, phía thư ký Xương Toàn bạch vô âm tín. Tuyển chọn thư ký này, tuy trên danh nghĩa là tuyển chọn hai chiều, nhưng vì vị trí thư ký thành ủy chỉ có một mà ứng cử viên lại vô số, hơn nữa thư ký Xương Toàn là người có tiếng nói quyết định ở thành ủy, nên quyền chủ động 100% nằm trong tay ông. Sau khi hầu vệ Đông phát biểu trong buổi thảo luận của diễn đàn thanh niên, anh không còn cơ hội nào để thể hiện trước mặt thư ký Xương Toàn nữa. Cảm giác này của anh hệt như đang chơi diều, vừa cố gắng đưa diều lên trời thì dây trong tay lại bực một tiếng đứt phăng. Con diều sau đó bay đi đâu dường như chẳng còn liên quan gì đến hầu vệ Đông nữa. Dương Liễu rất quan tâm đến chuyện này, ngày nào cũng kiên trì báo cáo động tĩnh ở văn phòng thành ủy cho anh. Chiều ngày 30 tháng 10, Dương Liễu lại gọi điện cho hầu vệ Đông, nói, hầu vệ Đông, anh phải để mắt sát sao vào, trong khu nhà thành ủy có rất nhiều người trẻ tuổi đang ngấm ngầm hoạt động. Bọn họ đều có những mối quan hệ công khai hoặc bí mật, sức cạnh tranh rất mạnh, anh không thể xem thường được đâu. Văn phòng thành ủy Sa Châu có không ít cơ quan, bao gồm phòng trực ban, khoa tổng hợp, khoa bí thư, khoa nhân sự, khoa thông tin, khoa văn thư, khoa cơ yếu, phòng nghiên cứu chính sách thành ủy, phòng thanh tra, phòng lịch sử địa phương, cục bảo mật quốc gia, cục quản lý mật mã, cục tiếp dân, văn phòng tiếp đãi của thành ủy và chính quyền thành phố. Những người trẻ tuổi trong các cơ quan này đều được tuyển chọn và điều động từ nhiều nơi về, không chỉ có nhiều mối quan hệ mà còn ẩn giấu không ít tinh anh. Bọn họ làm việc lâu năm ở văn phòng thành ủy, đương nhiên hiểu rõ vị trí thư ký cho thư ký Xương Toàn có ý nghĩa thế nào. Ai cũng như gà bới sau, heo ủi trước, đều dốc hết vốn liếng, tìm mọi cách cho mình. Phía trước văn phòng thành ủy là một quảng trường cỡ vừa, có rất nhiều bà lão không biết mệt mỏi đang khiêu vũ ở đó. Một hôm, sau khi màn đêm buông xuống, một bà lão tinh ý đột nhiên phát hiện, Sa Châu của chúng ta có phải sắp xảy ra chuyện gì không? Các bà xem kìa, trong tòa nhà văn phòng thành ủy có nhiều người tăng ca thế. Mấy ông bà lão này đếm thử, ngoài phòng trực ban thường ngày vẫn sáng đèn, lại có thêm khoảng 20 văn phòng nữa đèn đuốc sáng trưng. Chắc chắn có chuyện lớn rồi. Bà lão tinh ý này từng trải qua cách mạng văn hóa, tuy đã kết thúc hơn 20 năm nhưng trong đầu bà vẫn luôn căng một sợi dây đấu tranh. Thấy thành ủy tăng ca đêm, bà chẳng còn lòng dạ nào khiêu vũ, xách túi của mình về nhà trước. Bà già thần kinh, thành ủy sáng đèn thì liên quan quái gì đến dân quèn chúng ta, khiêu vũ tiếp thôi. Người tổ chức đội khiêu vũ quảng trường là một nữ cán bộ của ủy ban phường, thấy bà lão kia bỏ về trước thì rất bực mình, không hài lòng chút nào. Bà ta bèn lẩm bẩm về phía tòa nhà thành ủy, ba ngày đi làm không nghiêm túc, tối đến lại bày đặt tăng ca, lãng phí điện của nhà nước. Dương Liễu làm ở khoa tổng hợp, đây là một phòng ban rất nhanh nhạy tin tức, hơn nữa cô lại rất có tâm thu thập tin tức cho Hầu Vệ Đông, nên những chuyện nhỏ nhặt này cũng không qua được mắt cô. Nghe xong lời khuyên của Dương Liễu, Hầu Vệ Đông rất buồn bực nói, bọn họ ở gần quan được ban lộc, tôi chỉ có thể chờ đợi thôi. Dương Liễu nói, Hầu Vệ Đông, anh thử tìm thư ký Hoàng nói chuyện xem. Hầu Vệ Đông nói đùa, biết đâu có miếng bánh từ trên trời rơi xuống thì sao? Đợi thêm 3 ngày nữa vẫn không có tin tức gì, thư ký Xương Toàn dường như đã quên bản chuyện này. Hầu Vệ Đông bèn đi tìm Hoàng Con Trạch. Hoàng Con Trạch nói, thư ký Xương Toàn nhiều việc lắm, hội nghị Trung ương 3 khóa 15 vừa mới họp xong, ông ấy phải đến trường đảng của tỉnh ủy để học tập quyết định của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về một số vấn đề trọng đại trong công tác nông nghiệp và nông thôn, sau khi về phải lo xem Sa Châu thực thi thế nào, làm gì có thời gian lo chuyện chọn thư ký. Về chuyện này, Hoàng Con Trạch cũng có lòng muốn giúp, nếu thành công, ít nhất bên cạnh thư ký Xương Toàn sẽ có người của mình, một số việc cũng sẽ thuận tiện hơn. Nhưng cũng chính vì ông là phó thư ký, nên đối với việc đề cử thư ký, ông không thể tỏ ra quá sốt sắng, nếu không sẽ phản tác dụng. Cái mức độ này chính là thể hiện trình độ của người lãnh đạo. Hầu Vệ Đông bèn lái xe đi lòng vòng trong thành phố Sa Châu cho đỡ bực, rồi lái đến đầu phố Tân Nguyệt. Nơi này đang thi công vỉa hè, xe cộ không để ý nên làm vương vãi rất nhiều bùn đất ra đường. Mấy đội viên trật tự đô thị mặc đồng phục đen đang chặn những chiếc xe dính bẩn lại để phạt tiền. Các tài xế không phục, hai bên chỉ vào vết bẩn trên xe mà cãi nhau rất kịch liệt. Đi một vòng, ngoài việc xe mấy anh trật tự đô thị mặc đồng phục đen cãi nhau với tài xế còn có chút thú vị, những cảnh vật khác đều không thu hút được sự chú ý của Hầu Vệ Đông. Đợi đến khi các tài xế bị xử phạt xong, anh cũng thấy chán, bèn gọi điện cho Tiểu Giai. Thái độ của Tiểu Giai rất vui vẻ, cô nói, em đang ngồi bên Hồ Thiên Trì, cảnh sắc ở đây đẹp lắm. Mặt hồ phẳng lặng như một tấm gương lớn vậy. Hầu Vệ Đông hờn dỗi nói, em thì vui vẻ chơi bời ở Tân Cương, chồng em thì đang chịu dày vò ở Sa Châu đây này. Bên Hồ Thiên Trì, phong cảnh đẹp như tranh vẽ. Phóng tầm mắt ra xa, bầu trời xanh một màu trong vắt lạ thường, từng cụm mây trắng trôi lững lờ, gió nhẹ thổi qua làm chúng từ từ di chuyển, biến đổi hình dạng. Dưới những đám mây trắng là dãy núi lớn phủ tuyết trắng xóa, trải dài bất tận. Dưới chân núi lớn là những cánh rừng màu vàng kim sừng sững. Chồng à, anh cũng nên gác lại chuyện trần tục, đến đây cảm nhận thiên nhiên đi, tâm hồn sẽ được gột rửa đấy. Em được điều từ ủy ban xây dựng sang cục lâm viên, thực sự là một lựa chọn vô cùng sáng suốt. Nghe giọng của Tiểu Giai, Hầu Vệ Đông hỏi, em đi một mình à? Chu tỷ vẫn đang đánh mạt chược. Đến một nơi đẹp như Thiên Trì mà lại chỉ suốt ngày chơi mạt chược với ngủ nướng, chán thật. Tuy Tiểu Giai cũng thích chơi mạt chược, nhưng khi đã đến Thiên Trì, cô lập tức bị phong cảnh tuyệt đẹp nơi đây mê hoặc. Lúc Chu Bình và mọi người bày sòng mạt chược trong khách sạn, Tiểu Giai đã một mình đi ra ngoài, thưởng thức thắng cảnh nhân gian. Nếu em không phải là vợ anh thật sự nghi ngờ em và Chu Bình là đồng tính luyến ái đấy. Tiểu Giai phì cười một tiếng, nói, em giữ quan hệ tốt với Chu tỷ, một mặt là vì chị ấy quả thật rất tốt, là một người chị lớn đúng nghĩa, mặt khác, giữ quan hệ tốt với chị ấy thì sau này chúng ta chuyển công tác lên tỉnh sẽ có thêm người giúp đỡ. Hầu Vệ Đông nhân cơ hội này nói, thư ký Xương Toàn đang chọn thư ký. Thư ký Chúc bảo anh đi tranh cử thử xem, anh cũng có ý định này. Tiểu Giai cảm thấy rất bất ngờ, suy nghĩ một lát rồi nói, nếu chuyện này thành công thì đương nhiên là chuyện tốt, không biết khả năng thành công là mấy phần. Sáng nay anh đã đi tìm Hoàng Con Trạch, ông ấy đã đồng ý giúp anh rồi. Chỉ là chuyện này không giống những chuyện khác, Ý của chính thư ký Xương Toàn mới là quan trọng nhất. Biết được chuyện này, Tiểu Giai chẳng còn tâm trạng du sơn ngoạn thủy nữa. Cô nói, ngày kia là kết thúc lịch trình của bọn em rồi, kế hoạch ban đầu là đi tàu hỏa, nhưng em không đi tàu nữa, em sẽ đi đặt vé máy bay ngay để về gấp càng sớm càng tốt. Anh trò chuyện với Tiểu Giai hơn 20 phút, cho đến khi điện thoại hơi nóng lên mới cúp máy. Dương Liễu ngồi trong phòng làm việc liên tục gọi điện. Tập san tham khảo quyết sách mới nhất hôm nay vừa được in ra, đây là tài liệu nội bộ sẽ được đặt trên bàn của thư ký Xương Toàn, mỗi tháng ra một số. Dương Liễu mới đến khoa tổng hợp của văn phòng thành ủy chưa được bao lâu, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy tập san nội bộ này. Cô lật xem nội dung bên trong, trong lòng lập tức nảy ra một ý, nào ngờ cô gọi cho hầu vệ đông cả chục cuộc đều báo máy bận, vừa mới gọi được thì phó bí thư trưởng Từng Dũng lại đến văn phòng. Hầu vệ đông thấy là điện thoại của Dương Liễu thì cười nói, Dương Liễu, lại có tình hình gì mới à trong điện thoại? Dương Liễu lại trả lời chẳng liên quan, dùng giọng công vụ nói, chiều nay, phiền anh mang tài liệu liên quan đến nộp, tôi đợi anh ở phòng làm việc. Chào anh. Cúp điện thoại, Dương Liễu đứng dậy, nói, chào bí thư trưởng Từng. Từng Dũng trong khoảng 50 tuổi, vì ngồi văn phòng lâu ngày, thiếu rèn luyện nên có hai cằm rất dày, cười lên trông như Phật Di Lặc. Ông ta nói, không có gì, cô ngồi đi. Ông ta hỏi một cách hòa nhã, đến văn phòng thành ủy làm việc đã quen chưa? Dương Liễu vẫn đứng, nói, các đồng chí trong khoa rất tốt ạ, có gì không hiểu tôi đều hỏi họ. Từng Dũng gật cái cằm nung núc thịt, nói, văn phòng thành ủy là nơi phục vụ trực tiếp cho lãnh đạo, tác phong làm việc phải thật nghiêm túc. Biết thì nói biết, không biết thì nói không biết, đừng có giả vờ hiểu. Có vấn đề gì có thể hỏi trực tiếp tôi. Đợi Từng Dũng rời đi, Dương Liễu ngồi trong phòng làm việc ngẫm lại lời ông ta nói, chỉ cảm thấy như lạc vào trong sương mù, không tài nào hiểu nổi. Nàng lại gọi cho hầu vệ đông, nói, hầu vệ đông, xin lỗi anh, vừa rồi tôi nói chuyện không tiện. Anh đoán ra rồi, nên không gọi lại cho cô. Tôi nhớ anh từng nói, giao tiếp với người thông minh là nhẹ nhàng nhất, bây giờ tôi hoàn toàn đồng cảm. Cô lại nói, vừa rồi tôi thấy văn phòng có in tập san nội bộ tham khảo quyết sách, mỗi kỳ đều được đưa thẳng lên bàn làm việc của thư ký Xương Toàn. Nếu có thể nghĩ cách để bài viết của mình xuất hiện trên tập san này, chắc chắn sẽ có lợi thế lớn. Hầu vệ đông nói, chuyện này quá khó. Tôi giờ đang ở Ủy ban Khoa học Kỹ thuật huyện, chẳng có thành tích gì cũng không có sai lầm nào, rất khó để lên được tham khảo quyết sách. Khu Tân Quảng sẽ đứng đầu các khu phát triển ở Sa Châu, đây sẽ là thành tích của anh. Tân Quảng đã trở thành công lao của người khác rồi. Dương Liễu tức giận nói, có những kẻ chỉ biết hất tay trên thôi. Nếu không có anh thu hút nhiều doanh nghiệp như vậy, Tân Quảng làm gì có ngày hôm nay? Tuy không làm theo đề nghị của Dương Liễu, nhưng hầu vệ đông lại bắt đầu suy nghĩ. Anh nhớ đến lời trưởng khoa thông tin của văn phòng thành ủy là Dương Đằng từng nói, việc đầu tiên thư ký Xương Toàn là mỗi ngày khi đến văn phòng là đọc báo Nhân Dân, báo Lĩnh Tây và báo Sa Châu, đó là một thói quen không đổi. Trong lòng anh đã có kế hoạch, bèn lập tức liên lạc với Vương Huy của báo Lĩnh Tây, sau đó ra ngân hàng rút 50.000 tệ tiền mặt. Sau khi đến Lĩnh Tây, anh lại vào bưu điện bên ngoài khách sạn Kim Tinh mua một chiếc điện thoại di động Nokia kiểu mới. 5:30 chiều, tại phòng ăn Trung Hoa của khách sạn Kim Tinh, anh đã đợi được Vương Huy. Vương Huy bước vào phòng ăn tráng lệ, nói, hầu vệ đông, có chuyện gì mà lại vội vàng từ Ích Dương chạy đến đây thế? Hầu vệ đông đưa cho Vương Huy một điếu thuốc, cười nói, tôi có một ý tưởng hay, muốn chia sẻ với chủ nhiệm Vương. Hàn huyên vài câu, hầu vệ đông nói luôn, chủ nhiệm Vương, tôi không có chuyện thì không làm phiền, lần này là muốn nhờ anh làm một bài phóng sự nữa. Bây giờ là tháng 11 năm 98, cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm nay ảnh hưởng rất sâu sắc đến nước ta. Quốc vụ viện đã công bố một loạt chính sách kích cầu nội địa nhằm thúc đẩy kinh tế trong nước phát triển. Trong một năm qua, 16 khu phát triển của Lĩnh Tây đã vận hành như thế nào, có kinh nghiệm thành công gì, đã gặp phải những vấn đề gì, đây hẳn là một đề tài rất hay. Đề tài này vừa hay lại là công tác trọng điểm trong tháng 11 của Vương Huy, anh ta thầm khen, hầu vệ đông đúng là tinh mắt thật, nếu làm báo chí chắc chắn sẽ là một tay cừ khôi. Nhưng ngoài miệng lại nói, anh đang công tác ở Ủy ban Khoa học Kỹ thuật huyện, Tân Quảng dường như chẳng liên quan gì đến anh cả. Hầu vệ đông cười nói, năm ngoái tòa soạn đã làm hai kỳ chuyên đề về khu phát triển, có thể coi là rất thành công. Năm nay tình hình kinh tế có nhiều biến đổi lớn, nhà nước lại ban hành thêm nhiều chính sách mới, nếu tiếp tục theo dõi và đưa tin thì chắc chắn sẽ đạt hiệu quả tốt. Vương Huy là phóng viên điều tra, dày dạn kinh nghiệm, từng gặp vô số người, khả năng nắm bắt vấn đề trọng tâm cũng không hề tầm thường. Anh ta mỉm cười rít một hơi thuốc, nói, hầu vệ đông có phải muốn tạo chút ảnh hưởng cho mình không? Anh đến Ủy ban Khoa học chưa được bao lâu, mà Ủy ban Khoa học lại rất khó tạo ra thành tích gì đáng kể, cho nên anh muốn lợi dụng ảnh hưởng của mình khi còn ở Tân Quảng. Thấy Vương Huy đã đi thẳng vào vấn đề, hầu vệ đông rất tự tin nói, ban quản lý Tân Quảng Ích Dương từ khi thành lập đến nay chưa đầy 3 năm, đã có tổng cộng 3 đời chủ nhiệm, trong đó tôi đã làm gần 2 năm. Do đó, Sự phát triển của Tân Quảng có liên quan mật thiết đến tôi. Cho đến nay, hễ nhắc đến Tân Quảng Ích Dương là không thể không nhắc đến tôi. Anh nói tiếp, chủ nhiệm Vương vừa nói trúng trọng điểm rồi, tôi cũng không vòng vo nữa. Bài viết này quả thực rất quan trọng đối với tôi muốn dùng nó để được lãnh đạo đánh giá cao. Chủ nhiệm Vương, tôi bằng lòng tài trợ cho bài viết này, có thể đưa trực tiếp cho nhóm phóng viên, cũng có thể đưa thẳng cho tòa soạn. Vương Huy rít mạnh một hơi thuốc, trầm ngâm không nói. Hầu vệ Đông lấy chiếc Nokia đời mới ra, nói, tôi thấy điện thoại của anh là loại cục gạch, chiếc Nokia này tính năng vượt trội, hiệu quả đàm thoại tốt. Vương Huy nhận lấy chiếc Nokia đời mới, ngắm nghía một hồi rồi nói, bài viết này cứ để tôi sắp xếp hoàn thành, anh chỉ cần giao thiệp với tôi là được, bên tòa soạn không cần lo. Mặt khác, nếu điều kiện cho phép, tôi muốn mua một cái máy tính xách tay. Anh ta giải thích, làm công việc viết lách mà không có một chiếc laptop cấu hình cao thì quả thực không ra sao cả. Cái máy cũ của tôi là đồ cổ của tòa soạn, vừa nặng vừa khó dùng. Hầu vệ Đông đưa tay ra nắm chặt tay Vương Huy, vui vẻ nói, vậy chúng ta hợp tác vui vẻ. Hai người uống hết một chai Mao Đài, tâm trạng rất tốt. Lúc rời khách sạn, Vương Huy đã hơi say, anh ta nắm tay hầu vệ Đông nói, anh cứ yên tâm, tôi đã theo dõi khu phát triển hơn 2 năm rồi, trọng điểm của bài viết rất rõ ràng, nhiều nhất là 2 ngày nữa, bài viết về quá trình phát triển của Tân Quảng Ích Dương sẽ ra lò. Uống hết nửa cân rượu mạnh, hầu vệ Đông cũng không thể lái xe được nữa. Trở lại phòng ở khách sạn Kim Tinh, anh nằm nghiêng trên giường xem TV thì điện thoại đầu giường vang lên. Anh ơi, có massage không ạ? Trong loa truyền đến một giọng nói cố làm ra vẻ mềm mại. Không cần. Hầu vệ Đông dứt khoát từ chối. Giọng nói kia lại vang lên. Anh ơi, ra ngoài thì phải thư giãn chứ, kỹ thuật của em tốt lắm, tuyệt đối thoải mái. Hầu vệ Đông nói, cảm ơn nhiều, lát nữa vợ tôi sẽ massage cho tôi. Dứt lời, trong tai anh liền truyền đến tiếng cúp máy. Mấy cô gái gọi điện thoại trong khách sạn từ trước đến nay luôn là chủ đề bàn tán của những người đàn ông đi công tác. Hầu vệ Đông thường xuyên ở khách sạn nên đã quen với kiểu điện thoại này, không còn thấy lạ nữa. Anh đã uống hơn nửa chai Mao Đài, hơi có men say nên thuận miệng trêu chọc cô gái kia hai câu. Khách sạn Kim Tinh dù sao cũng là khách sạn 5 sao, suy nghĩ cho khách hàng rất chu đáo, trong phòng có chuẩn bị sẵn những gói trà nhỏ. Trà là loại ngân châm, ngon hơn nhiều so với trà túi lọc ở các khách sạn thông thường. Nhưng hầu vệ Đông là người sành uống trà, anh chỉ ngửi mùi trà là biết vị của nó rất nhạt. Anh bèn mặc áo khoác vào, xuống lầu mua trà và đồ ăn vặt. Bên cạnh đại sảnh có một siêu thị nhỏ, nhìn từ bên ngoài, không gian khá ổn. Sau khi đi vào, anh phát hiện hàng hóa bên trong đều là hàng hiệu, giá cả đắt hơn bên ngoài ít nhất 1/3. Có hai cô gái cao ráo đang lựa đồ ăn vặt. Một cô gái nói, đừng có ăn hạt dưa mãi thế, cẩn thận cắn thành răng hạt dưa bây giờ. Giọng cô gái kia có chút mềm mại, nói, đời người có mấy tí đâu, muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ. Giọng nói này rõ ràng là giọng trong điện thoại lúc nãy. Hầu vệ Đông bèn nhân lúc tìm trà, nhìn kỹ cô gái đang nói. Cô gái ấy rất trẻ, mặt mộc, trông sạch sẽ, không có vẻ gì là một cô gái phong trần. Hầu vệ Đông có chút nghi ngờ thính giác của mình, nhưng cô gái kia lại nói thêm mấy câu, vẫn là chất giọng mềm mại kéo dài, quả thực chính là cô gái đã gọi điện lúc nãy. Mua trà xong trở về, trong lòng anh vẫn nghĩ về cô gái đó, cô gái này trông thanh thuần như vậy, sao lại đi làm gái gọi chứ, có phải là sinh viên đại học lĩnh Tây không? Về đến phòng, anh vừa xem TV, vừa uống trà, vừa nghĩ đến giọng nói mềm mại của cô gái kia, dục vọng nguyên thủy trong cơ thể bắt đầu rục rịch. Suy nghĩ của anh từ cô gái cao gầy chuyển sang Đoạn Anh và Lý Tinh ở lĩnh Tây. Thân thể của hai người hồng nhan tri kỷ này dường như đã được lưu vào ổ cứng, có thể lôi ra từ trong đầu bất cứ lúc nào mà không hề biến dạng. Bộ ngực đầy đặn của Đoạn Anh, vẻ ửng hồng khi hưng phấn của Lý Tinh, giống như một ngọn đuốc trong đêm xuân, thiêu đốt cơ thể trẻ trung khỏe mạnh của hầu vệ Đông nóng rực như lò lửa. Đã một thời gian kể từ lần ân ái cuối cùng, cơ thể anh tích tụ rất nhiều năng lượng, giống như nước sông Hoàng Hà dâng trào cần được tuôn ra. Anh vẫn luôn cố gắng kiềm chế bản thân. Ngày mai Tiểu Giai sẽ từ Tân Cương trở về, nếu lúc này mà ở trong phòng của người phụ nữ khác, anh sẽ cảm thấy cắn rứt lương tâm. Đối với vấn đề tình cảm, hầu vệ Đông thường xuyên rơi vào mâu thuẫn. Tình cảm của anh dành cho Tiểu Giai là thật lòng, cũng từng nghĩ đến việc giao sắc chặt đây rối, nhưng sâu trong nội tâm anh lại dành một vị trí cho hai người hồng nhan tri kỷ kia. Đàn ông và phụ nữ là hai loài động vật khác nhau. Đàn ông về bản tính sinh học, có thể, hay nói đúng hơn là khao khát có thể yêu nhiều người phụ nữ cùng một lúc. Đây cũng là nền tảng của chế độ một vợ nhiều nàng hầu, chỉ là trong cuộc sống thực tế, có người đã thực hiện thành công nguyện vọng này, có người thì chỉ dám nghĩ trong lòng mà thôi. Còn phụ nữ thì khác, đại đa số phụ nữ trong cùng một thời điểm chỉ có thể yêu một người. Cho nên, một khi phụ nữ có ngoại tình, thường đồng nghĩa với việc gia đình tan vỡ. Bởi vì trái tim họ chỉ có thể vướng bận trên người một người đàn ông. Hầu vệ Đông một bên miên man suy nghĩ về những rắc rối trong chuyện tình cảm của mình, một bên cầm điều khiển TV, tùy ý chuyển kênh. Đột nhiên, trên màn hình TV lướt qua, anh chợt nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Đây là một chương trình ca nhạc buổi tối của đài truyền hình Lĩnh Tây. Một ca sĩ không mấy tên tuổi đang say sưa hát một ca khúc thịnh hành khắp Đại Giang Nam Bắc, một nhóm cô gái xinh đẹp thì nhảy múa phụ họa phía sau. Người múa chính là Chu Oánh Oánh, người anh từng có một lần gặp mặt. Cô mặc một bộ đồ bó sát, dáng người cân đối lạ thường. Nhìn Chu Oánh Oánh nhẹ nhàng nhảy múa trên sân khấu, anh không khỏi nghĩ đến vòng eo co giãn đầy mê người của cô. Trên người lại là một trận khô nóng. Hầu vệ Đông đặt điều khiển xuống, dán mắt vào thân hình căng tràn sức sống thanh xuân của Chu Oánh Oánh trên TV, tay phải lại cầm lấy điện thoại, thuận tay tìm số của Lý Tinh. Chết rồi, hôm nay đúng là tinh trùng lên não rồi. Cuối cùng hầu vệ Đông vẫn không bấm nút gọi. Đang lúc đấu tranh với dục vọng thể xác, Tiểu Giai gọi điện tới. Cô phấn khích nói, em vừa xuống máy bay, đang chuẩn bị bắt taxi từ sân bay về Ích Dương. Hầu vệ Đông giật mình, nói, em đang ở đâu, sân bay Lĩnh Tây à? Anh đang ở Lĩnh Tây đây, ở phòng 501 khách sạn Kim Tinh, mời chủ nhiệm Vương của báo Lĩnh Tây ăn cơm. Anh lái xe đến đón em. Tiểu Giai nói, em đi taxi còn nhanh hơn, anh cứ ở khách sạn đợi em đi. Uống rượu rồi thì tuyệt đối không được lái xe, đây là tử lệnh đấy. Đặt điện thoại xuống, hầu vệ Đông toát cả mồ hôi lạnh, thầm kêu may mắn. Khoảng hơn nửa tiếng sau, có tiếng gõ cửa. Tiểu Giai với mái tóc tém cá tính xách túi xuất hiện ở cửa. Vì vừa đi Tân Cương về nên mặt cô có hơi đen hơn bình thường. Vừa vào phòng, cô đã tiện tay đóng sầm cửa lại, rồi như một chú ngựa con lao vào lòng hầu vệ Đông, ôm chặt đến mức anh không thở nổi. Đợi Tiểu Giai buông môi ra, hầu vệ Đông thở hắt ra một hơi, nói, đi Tân Cương một chuyến về liền trở nên nồng nhiệt như lửa thế này. Ánh mắt Tiểu Giai lập tức dừng lại trên người hầu vệ Đông. Từ lúc yêu nhau đến giờ, cô chưa bao giờ ngắm đủ khuôn mặt anh tuấn này. Sau khi nhìn anh một hồi đầy thâm tình, cô đột nhiên chép miệng, nói, tối nay chắc chắn anh uống không ít rượu, miệng vẫn còn mùi rượu đây này. Mau đi đánh răng đi, không thì không cho hôn đâu. Lúc hai người từ phòng tắm đi ra, cả hai đều đang rực lửa dục vọng. Hầu vệ Đông ôm lấy thân thể trơn ướt của Tiểu Giai, lao thẳng về phía giường. Giường của khách sạn 5 sao quả nhiên rất chắc chắn, sau một trận rung lắc cuối cùng cũng không sập. Sao anh về mà không báo trước cho em một tiếng, làm em ngày nào cũng phải chơi mạt chược với Chu tỷ. Tiểu Giai trần truồng bò lên người hầu vệ Đông, trên người chỉ đắp một lớp ga giường mỏng. Trận đại chiến vừa rồi đã tiêu hao rất nhiều năng lượng, cũng tạo ra đầy giường hơi ấm, nên hai người không hề thấy lạnh dù chỉ đắp một lớp ga giường. Anh sợ em lỡ lời với Chu Bình. Chuyện của Hảo vẫn phức tạp hơn chúng ta tưởng. Trong tình hình Chúc thư ký chưa nắm quyền, anh không muốn dính vào vũng nước đục này. 2 năm nữa là anh tròn 30 rồi, anh không muốn cứ loanh quanh mãi ở vị trí cán bộ cấp phòng, phải tranh thủ lên một bậc sớm hơn. Làm thư ký cho Xương Toàn thư ký là một con đường tắt. Tiểu Giai nói, chỉ mong chồng em có thể tâm tưởng sự thành. Ngày 1 tháng 11, Xương Toàn thư ký đến văn phòng như thường lệ. Ông cầm tờ Nhân dân Nhật báo lên xe một lượt, đặt xuống, rồi lại cầm lấy tờ Lĩnh Tây Nhật báo. Ông bị một loạt bài viết có tên khu phát triển trỗi dậy thu hút. Bài viết này phân tích 16 khu phát triển đầu tiên của toàn khu, trong đó trọng điểm là khu phát triển Lĩnh Tây và Tân Quảng Ích Dương. Tên của hầu vệ Đông xuất hiện mấy lần trong bài. Vương Huy hành văn rất tốt, khen ngợi mà không để lại dấu vết. Khoảng thời gian này, Xương Toàn thư ký luôn ở trong tỉnh. Vị trí thư ký cũng có mấy ứng cử viên, đều khá tốt, nên ông nhất thời chưa quyết định được, vẫn chưa chốt hạ cuối cùng. Thư ký Xương Toàn tháo kính xuống, ngẫm nghĩ một lát rồi lại lấy tờ báo ra xem lại lần nữa, lẩm bẩm, chàng thanh niên hầu vệ Đông này cũng không tệ, có trình độ đấy. Dạo gần đây, ông đến tỉnh để học tập tinh thần hội nghị Trung ương 3 khóa 15. Trong khoảng thời gian này, liên tục có các vị lãnh đạo cũ, bạn bè cũ giới thiệu thư ký cho ông qua đủ mọi kênh. Những người trẻ này đều có điều kiện cơ bản không tệ, mỗi người một vẻ, ai cũng có sở trường riêng, khiến ông nhất thời khó mà lựa chọn. Thư ký Xương Toàn rất coi trọng vị trí thư ký bên cạnh mình, chính vì thế nên ông rất thận trọng. Sau một thời gian cân nhắc, ông đã quyết định chọn hầu vệ Đông. Trước đây, vì hầu vệ Đông từng là thư ký của Trúc Diễm nên điều này khiến ông có đôi chút do dự. Tối qua, sau khi trò chuyện với Hoàng Con Trạch hơn một tiếng, cán cân trong lòng ông mới nghiêng về phía hầu vệ Đông, nhưng vẫn chưa quyết định hoàn toàn. Sáng nay, đọc được một bài báo trên Nhật báo Lĩnh Tây, ông mới quyết định dứt khoát sẽ chọn hầu vệ Đông, một người vừa tài hoa xuất chúng lại có kinh nghiệm cơ sở phong phú. Thứ ông cần không phải một thư ký chỉ biết sách cặp, mà là một người có trình độ chính sách và kinh nghiệm thực tiễn. Thư ký Xương Toàn gọi điện thoại, Hồng Ngang, cậu qua đây một chuyến. Tân ủy viên thường vụ thành ủy, bí thư trưởng Hồng Ngang vốn là bí thư huyện ủy Lâm Tân. Sau khi ủy viên thường vụ thành ủy, bí thư trưởng Hoàng Con Trạch được đề bạt lên làm phó bí thư, Hồng Ngang liền được điều từ vị trí bí thư huyện ủy lên thay. Ông đang xem bản thảo trong phòng làm việc thì nhận được điện thoại của thư ký Xương Toàn, bèn vội vàng đặt bản thảo trong tay xuống, bước nhanh về phía phòng làm việc của cấp trên. Khi đến cửa, ông lại đi chậm lại, gõ cửa một cách rất điềm tĩnh. Thư ký Xương Toàn giao việc, Hồng Ngang, cậu là đại quản gia của thành ủy, công việc thường ngày đã đủ khiến cậu bận rộn rồi. Ta quyết định sang sẽ bớt gánh nặng cho cậu, sẽ điều chủ nhiệm khoa ủy huyện Ích Dương là Hầu Vệ Đông về văn phòng thành ủy, đảm nhiệm chức trưởng phòng tổng hợp. Hồng Ngang không nhiều lời, chỉ ghi nhớ việc này rồi xin chỉ thị, Quách Vĩnh Quốc ở phòng tổng hợp cũng nhiều năm rồi, cũng nên luân chuyển vị trí thôi ạ. Thư ký Xương Toàn phẩy tay, nói, mấy chuyện nhỏ này, cậu là bí thư trưởng, cứ toàn quyền xử lý, không cần hỏi tôi. Dương Liễu theo phó bí thư Cao Vĩnh Hồng, người từ lĩnh Tây đến Sa Châu tạm giữ chức, đi thăm vài ban ngành, đến chiều mới trở lại văn phòng. Vừa bước vào phòng, cô liền nhận ra không khí có gì đó không ổn, mấy ánh mắt trong phòng tổng hợp đều đổ dồn về phía mình. Đỗ Uy nói, Dương Liễu, ứng cử viên cho chức trưởng phòng của chúng ta là Hầu Vệ Đông, chủ nhiệm khoa ủy Ích Dương. Cô từng công tác ở đó, người này thế nào? Đỗ Uy mới chuyển đến phòng tổng hợp được hơn một năm nên trước đây chưa từng quen biết Hầu Vệ Đông. Dương Liễu cố nén sự phấn khích trong lòng, không trả lời câu hỏi của Đỗ Uy mà vờ bình thản hỏi lại, không thể nào, sao tôi không thấy văn bản đâu? Đỗ Uy nói, bí thư trưởng đã cho soạn thảo văn bản rồi. Ông ấy đi ra ngoài cùng thư ký Xương Toàn rồi, chắc là sẽ gọi Hầu Vệ Đông đến nói chuyện sau khi về. Rốt cuộc người này thế nào? Dương Liễu nói, Hầu Vệ Đông từng làm phó trấn trưởng, phó chánh văn phòng huyện ủy, chủ nhiệm ban quản lý Tân Quảng, là một người rất có năng lực. Nhân viên lâu năm của phòng tổng hợp là Quách Vĩnh Quốc lên tiếng, trước đây tôi từng tiếp xúc với Hầu Vệ Đông, anh ta là thư ký của Trúc Diễm. Người này vận khí tốt thật, từng làm thư ký cho Trúc Diễm, giờ lại làm thư ký cho thư ký Xương Toàn. Anh ta thầm nghĩ trong lòng, Hầu Vệ Đông từng làm thư ký cho Trúc Diễm, sao giờ lại đến làm thư ký cho Xương Toàn được nhỉ, cái thế giới này đúng là loạn cả lên. Anh ta lại không cam lòng, bồi thêm một câu, Trúc Diễm đã chuyển đến Tốt Vân rồi mà không mang Hầu Vệ Đông theo, xem ra anh ta cũng chẳng có gì đặc biệt. Dương Liễu thấy vẻ mặt vênh váo của Quách Vĩnh Quốc, lại nghe những lời chua chát đó, không thèm che giấu mà liếc xéo một cái, thầm nghĩ, Quách Vĩnh Quốc không có kinh nghiệm làm việc ở cơ sở, chỉ được cái mồm mép, trong bụng thì rỗng tuếch, thế mà còn muốn làm thư ký cho thư ký Xương Toàn, đúng là nằm mơ giữa ba ngày. Dương Liễu chuyển đến phòng tổng hợp không lâu thì tỉnh cử một nữ đồng chí xuống tạm giữ chức phó bí thư, thế là cô chẳng tốn chút sức nào đã trở thành thư ký cho phó bí thư Cao Vĩnh Hồng. Đồng nghiệp trong phòng là Đỗ Uy thì làm thư ký cho một vị phó bí thư khác, còn Dương Đằng, nguyên phó phòng thông tin, giờ đã là phó phòng tổng hợp, là thư ký của Hoàng Con Trạch. Hiện tại, trong phòng tổng hợp, Quách Vĩnh Quốc là nhân viên duy nhất không làm thư ký cho lãnh đạo thành ủy. Hai năm trước khi mới chuyển đến đây, anh ta cũng từng làm thư ký, ai ngờ mới làm được hơn 3 tháng thì phó bí thư địa ủy Lưu gặp tai nạn xe cộ rồi qua đời trong bệnh viện. Do số phận treo ngươi, Quách Vĩnh Quốc cứ thế bị treo lại ở phòng tổng hợp. Bị ngồi không 2 năm, anh ta đương nhiên ấm ức vô cùng. Sau khi Hồng Ngang lên làm bí thư trưởng, ông đã mấy lần nghe Quách Vĩnh Quốc ca cẩm. Ông đã quyết định điều anh ta đi, và sau khi xin chỉ thị của thư ký Xương Toàn, ông đã quyết tâm điều Quách Vĩnh Quốc sang văn phòng xử trí để ngồi gõ bút lông. Hầu Vệ Đông và Tiểu Giai về đến lầu Tân Nguyệt lúc 10 giờ sáng. Người ta thường nói, xa cách lâu ngày còn hơn đêm tân hôn, hai người về đến nhà mình, lại cuốn quýt ngọt ngào một hồi. Đến lúc rời giường thì đã gần 11 giờ. Tiểu Giai gối đầu lên cánh tay Hầu Vệ Đông, nói, tối nay em mời cục trưởng Tạ và mấy đồng chí bên đó ăn cơm, anh muốn đi thì đi. Hầu Vệ Đông không có hứng thú với mấy buổi tụ tập hội mạt chược của các cô, anh nói, mấy người phụ nữ các em ăn cơm, anh không tham gia vào làm gì. Hai người đang nói chuyện trên giường thì chiếc điện thoại trên bàn trà bỗng rung lên dữ dội. Nghe điện thoại, Hầu Vệ Đông bật người ngồi dậy, sắc mặt anh lập tức trở nên nghiêm túc. Giọng Dương Liễu trong điện thoại đầy hớn hở, em đã thấy văn bản, ra nhanh lắm, chắc họ sắp gọi anh đến nói chuyện đấy. Tiểu Giai cũng ngồi bật dậy, thấy Hầu Vệ Đông đặt điện thoại xuống với vẻ mặt nghiêm túc, cô liền quan tâm hỏi, có chuyện gì vậy anh? Làm thư ký cho thư ký Xương Toàn là chuyện mà Hầu Vệ Đông đã cố gắng hết sức để giành lấy trong suốt thời gian qua, anh cũng đã bỏ ra không ít công sức vì nó. Thế nhưng, việc có thành công hay không thực ra hoàn toàn phụ thuộc vào một ý nghĩ của thư ký Xương Toàn. Nay chuyện này thế mà lại trở thành hiện thực, ngược lại khiến Hầu Vệ Đông có chút trầm mặc. Anh sắp được điều đến phòng tổng hợp của văn phòng thành ủy Sa Châu, làm thư ký cho thư ký Xương Toàn, văn bản đã ban hành rồi. Tiểu Giai kinh ngạc, cũng ngồi thẳng dậy. Lúc này trên người cô không một mảnh vải, hai đóa nụ hoa trên ngực kiêu hãnh vương thẳng. Cô phấn khích ôm chầm lấy Hầu Vệ Đông, nói, đây là chuyện tốt mà, sao anh lại nghiêm túc thế? Hầu Vệ Đông nói đi cũng phải nói lại, đây đúng là chuyện tốt, nhưng mà anh đã làm người đứng đầu ở ban quản lý tân quản và khoa ủy hơn 2 năm rồi, đột nhiên lại phải đi phục vụ thư ký Xương Toàn, anh hơi lo mình không thích ứng được. Tiểu Giai khuyên nhủ, ở cơ sở, muốn lên được đến cấp lãnh đạo huyện là khó lắm. Cho dù anh ở cơ sở có bán sống bán chết làm ra thành tích thì cũng chỉ có thể loanh quanh ở cấp lãnh đạo phòng ban thôi. Làm thư ký cho thư ký Xương Toàn vài năm, lúc ra ngoài chính là cán bộ cấp huyện rồi, đó là thực tế trên quan trường lĩnh Tây. Tiểu Giai vô cùng phấn khích, không giấu được trên nét mặt. Cô lấy di động trên bàn gọi về nhà, người nghe máy là mẹ cô, bà Trần Khánh Dung. Khi biết con rể được điều lên thành ủy Sa Châu, bà cũng rất vui, dặn dò, Sa Châu là nơi lớn, không thể so với cái huyện nhỏ như Ích Dương được. Hầu vệ Đông được điều lên đó, chắc con cũng phải chạy vậy không ít nhỉ, bảo nó phải biết trân trọng đấy. Thứ bảy hai đứa về nhà nhé, mẹ hôm kia ra chợ mua được con gà ta, mẹ hầm sẵn rồi, con bảo hầu vệ Đông cùng về ăn. Trương Viễn Chinh mua thuốc lá từ bên ngoài về, nghe được tin này thì vừa mừng vừa tiếc, nói, thằng bé hầu vệ Đông trông lanh lợi thế, sao cứ làm tới làm lui lại làm thư ký. Bố thấy nên làm người đứng đầu thì hơn, thà làm đầu gà còn hơn làm đuôi phượng. Trần Khánh Dung liếc xéo Trương Viễn Chinh một cái, nói, ông thì biết cái gì. Cái chức thư ký này tuy không phải là quan, nhưng lại là con đường thăng quan dễ nhất. Ông có nhớ không, năm đó xưởng mình có mấy sinh viên về, có một cậu ở lại làm thư ký cho giám đốc, kết quả là cậu thư ký đó giờ thành ông chủ lớn, còn mấy sinh viên kia thì nghỉ việc cả rồi. Trương Viễn Chinh xưa nay sợ vợ, coi lời Trần Khánh Dung nói là chân lý, nên khi nghe bà cho rằng làm thư ký là tốt, ông liền gật gù, con gái mình quả là có mắt nhìn người. Thằng bé hầu vệ Đông tuy là người ở huyện nhưng rất thông minh. Trần Khánh Dung nói, cũng phải nhờ Tiểu Giai có nhiều bạn bè, chứ điều từ huyện lên thành phố đâu có dễ dàng như vậy. Dịp Tết Nguyên Đán vừa rồi, Tiểu Giai có mời cục trưởng Tạ của cục lâm nghiệp, chị Triệu và các đồng nghiệp cũ ở Ủy ban xây dựng thành phố đi ăn cơm, Trần Khánh Dung cũng đi cùng hai lần. Trương Viễn Chinh và Trần Khánh Dung làm việc trong nhà máy cả đời, khái niệm về quan trường thực ra rất mơ hồ, phần lớn đều là nghe ngóng từ tin vỉa hè. Sau khi nghe chức vụ của những người đó, Trần Khánh Dung liền vô cùng tự hào về con gái. Đương nhiên, những lời này hai ông bà cũng chỉ nói sau lưng thôi, chứ họ đối xử với hầu vệ Đông rất tốt. Đến 12 giờ, hầu vệ Đông và Tiểu Giai ăn mặc chỉnh tề, đến dưới lầu Tân Nguyệt chờ gia đình Túc Minh Tuấn. Hai gia đình gặp nhau, chị Triệu thân thiết kéo tay Tiểu Giai, nói, Tiểu Giai của chúng ta cuối cùng cũng về rồi, tối nay hẹn cục trưởng Tạ, chúng ta phải chơi một trận ra trò mới được. Nhà của Tiểu Giai ở lầu Tân Nguyệt từng là tụ điểm chơi mạt chược cố định của chị Triệu và cục trưởng Tạ, từ khi Tiểu Giai đi Thượng Hải học, sòng mạt chược cố định này cũng tan rã, nên chị Triệu đương nhiên rất vui khi cô trở về. Tiểu Giai nói, sau này không tiện nữa rồi chị à, vệ Đông chuyển về rồi. Lần này, để cạnh tranh vị trí thư ký cho thư ký Xương Toàn, hầu vệ Đông đã đi theo cửa của Hoàng Con Trạch, hơn nữa anh cũng giữ bí mật nên Túc Minh Tuấn không hề hay biết. Nghe vậy, ông liền hỏi hầu vệ Đông, sao thế, cậu được điều đến Sa Châu à, ban ngành nào vậy? Phòng tổng hợp, văn phòng thành ủy. Túc Minh Tuấn mắt đầu lại, kinh ngạc nói, chú em, cậu làm thư ký cho thư ký Xương Toàn à? Hầu vệ Đông gật đầu thừa nhận. Túc Minh Tuấn là phó trưởng ban thường trực ban tổ chức, đương nhiên biết chuyện này có ý nghĩa gì. Ông vỗ mạnh vào vai hầu vệ Đông, nói, trong thành ủy không biết bao nhiêu người đang nhòm ngó vị trí này đâu. Chú em giỏi thật, im hơi lặng tiếng mà giành được vị trí số 1. Hầu vệ Đông khiêm tốn nói, em cũng mới nghe Dương Liễu nói là có văn bản thôi, chứ em vẫn chưa thấy. Túc Minh Tuấn nói, chiều nay là có thôi. Vốn định chỉ uống một chén, nhưng chú em có chuyện vui thế này, anh phải uống hai chén mới được. Hôm khác anh em mình phải uống một bữa thật đã. Món nóng vừa được dọn lên, còn chưa kịp động đũa, đã có người bưng ly rượu đến mời. Người vừa đẩy cửa bước vào khiến Trương Tiểu Giai vô cùng bất ngờ, đó lại là người đứng đầu cục lâm viên. Cô vội vàng đứng dậy, cất tiếng, Trương cục trưởng. Vị Trương cục trưởng này là người đứng đầu cục lâm viên thành phố Sa Châu. Ông ta đang đãi tiệc bạn bè thì đột nhiên thấy Trương Tiểu Giai đi vào cùng với phó trưởng ban thường trực ban tổ chức, điều này khiến ông ta vô cùng kinh ngạc. Trương cục trưởng là cục trưởng cục lâm viên, còn Túc Minh Tuấn là phó trưởng ban thường trực ban tổ chức. Cấp bậc của hai người tương đương nhau, nhưng ban tổ chức là một ban ngành quan trọng của thành ủy, địa vị hiển nhiên cao hơn cục lâm viên một chút. Bởi vậy, ông ta đợi Túc Minh Tuấn ngồi xuống rồi mới bưng ly rượu đi tới. Sau khi chào hỏi và nói đùa vài câu với Túc Minh Tuấn, Trương cục trưởng cười nói, Trương Tiểu Giai, cô học xong rồi à? Tiểu Giai lễ phép đứng dậy, đáp, sáng nay cháu mới từ lĩnh Tây về, định thứ hai sẽ đến cục báo danh ạ. Trương cục trưởng tỏ thái độ rất tốt, không vội, cô cứ nghỉ ngơi hai ngày rồi đến báo danh cũng được. Tiểu Giai giới thiệu, đây là người yêu của cháu, hầu vệ Đông. Hầu vệ Đông cũng đứng dậy, nói, chào Trương cục trưởng ạ. Trương cục trưởng cười ha hả nói với hầu vệ Đông, tiểu hầu công tác ở đâu? Hầu vệ Đông đáp, Cháu đang công tác ở Ủy ban Khoa học Kỹ thuật huyện Ích Dương ạ. Lúc này anh vẫn chưa chính thức báo danh ở ban tổng hợp thành ủy Sa Châu nên không tự nhận là người của Ủy ban Khoa học Kỹ thuật huyện Ích Dương. Túc Minh Tuấn là phó trưởng ban thường trực ban tổ chức, ông là người kính tiếng nên cũng không giới thiệu thân phận mới của Hầu Vệ Đông. Ông rót một ly rượu, nói, Trương Cục, Tiểu Giai là vợ của anh em tôi, nay đã học xong trở về, anh phải chiếu cố nhiều hơn nhé. Trương Cục trưởng thấy Trương Tiểu Giai vừa về đã đi ăn cơm cùng Túc Minh Tuấn thì đương nhiên biết quan hệ của họ không tầm thường, bèn nói, đó là tự nhiên rồi, Trương Tiểu Giai học xong trở về, sẽ phải đảm nhận vai trò chính ở đơn vị đấy. Ông ta lại nói với Hầu Vệ Đông, Hầu Vệ Đông, Trương Tiểu Giai là cán bộ dự bị của Cục Lâm Viên, sau này chắc chắn sẽ có rất nhiều việc, nhà trông cậy cả vào cậu gánh vác nhiều hơn một chút nhé, bây giờ nam nữ bình đẳng cả mà, phải không nào? Tiểu Giai cười nói, trước đây Hầu Vệ Đông ở Ích Dương, nhà cháu làm gì có việc nhà đâu à, cô vốn tính trẻ con nên không nhận được mà lỡ lời trước mặt cục trưởng. Có điều, Trương cục trưởng cũng không để tâm đến ẩn ý trong lời của Trương Tiểu Giai, mà chỉ tập trung sự chú ý vào Túc Minh Tuấn. Ông ta trò chuyện vài câu với Túc Minh Tuấn, lại cùng ly với Túc Phu Nhân rồi quay về chỗ của mình. Buổi chiều, Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Kỹ thuật huyện Ích Dương, Chu Vĩnh Thái, gọi điện tới, giọng anh ta rất vội vàng, Hầu chủ nhiệm, công trường xảy ra chuyện rồi, một công nhân bị ngã từ trên cao xuống, bị thương nặng, đã đưa đến bệnh viện. Hầu Vệ Đông giật mình, hỏi, đã qua cơn nguy kịch chưa? Chưa, vẫn đang cấp cứu. Chu Vĩnh Thái nói thêm, Ủy ban xây dựng đã ra thông báo, yêu cầu lập tức dừng thi công để kiểm tra an toàn. Tiến độ công trình đang gấp như vậy, nếu dừng lại thì không biết bao giờ mới được làm tiếp. Nếu đã xảy ra chuyện thì cứ làm theo thông báo của Ủy ban xây dựng, tôi về rồi sẽ nghĩ cách. Hầu Vệ Đông sắp được điều đến văn phòng thành ủy Sa Châu, anh đương nhiên không muốn xảy ra sự cố vào thời điểm mấu chốt này. Nhận được tin, anh phóng như bay trên đường cao tốc, nửa tiếng sau đã tới huyện Ích Dương. Tới bệnh viện, Chu Vĩnh Thái đang đợi ở cửa phòng cấp cứu, thấy Hầu Vệ Đông thì như gặp được cứu tinh, nói, Hầu chủ nhiệm, anh về rồi. Nhóm máu của công nhân này rất đặc biệt, nghe nói là nhóm máu bom B gì đó, bệnh viện huyện Ích Dương không có, đang liên hệ với Bệnh viện Nhân dân thành phố Sa Châu. Hầu Vệ Đông đi thẳng đến tìm viện trưởng Lý. Khi anh còn là thư ký của Trúc Diễm, viện trưởng Lý từng nhờ quan hệ của Tư Ngọc mới mà ăn cơm với Trúc Diễm 3 lần, xem như cũng là bạn bè. Vừa gặp mặt, anh đã nói, viện trưởng Lý, người còn cứu được không? Không cần lo về tiền bạc, cứ dùng thuốc tốt nhất. Viện trưởng Lý cũng rất khách sáo với Hầu Vệ Đông, ông giải thích, công nhân bị thương có nhóm máu bom B hiếm gặp. Nhóm máu này không có kháng nguyên H trên bề mặt hồng cầu, do đó không có kháng nguyên A hoặc B nhưng huyết thanh của họ lại sinh ra kháng thể chống lại kháng nguyên H, mà kháng nguyên H lại có trên hồng cầu của tất cả các nhóm máu khác ngoài bom B. Vì vậy, người có nhóm máu bom B chỉ có thể nhận máu cùng loại. Hầu Vệ Đông nghe mà mơ hồ, anh ngắt lời, viện trưởng Lý, ở Ích Dương có ai có nhóm máu bom B không? Viện trưởng Lý lắc đầu, đừng nói Ích Dương, cả Sa Châu cũng không có. Tôi đoán chỉ có ở tỉnh Lĩnh Tây mới có. Chúng tôi đang liên hệ với Cục Vệ sinh thành phố Sa Châu và Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố Sa Châu, hy vọng qua họ có thể liên hệ với các bệnh viện ở tỉnh, thành phố khác. Cũng không biết bao giờ mới có tin tức. Viện trưởng Lý xoa tay, bất lực nói, bây giờ vẫn chưa rõ. Chúng ta chỉ có thể chờ đợi thôi. Việc này đối với chúng ta thì rất gấp, nhưng đối với cấp thành phố, cấp tỉnh thì chỉ là chuyện nhỏ. Nếu nhân viên báo cáo lên trưởng phòng lại báo cáo lên viện trưởng, cục trưởng thì e là sẽ mất thời gian, trước đây cũng từng gặp chuyện như vậy rồi. Hầu Vệ Đông lập tức gọi điện cho Dương Liễu, kể lại sự việc rồi nói, Dương Liễu, cô có thể nhân danh văn phòng thành ủy đốc thúc cục vệ sinh được không? Dương Liễu là thư ký của cao phó thư ký, mà cao phó thư ký lại phụ trách mảng văn hóa, giáo dục, y tế. Cô lập tức đồng ý. Hầu chủ nhiệm, anh yên tâm, việc này cứ giao cho tôi. Cô vào phòng làm việc của cao phó thư ký, báo cáo, cao bí thư, tôi vừa nhận được điện thoại từ huyện Ích Dương, nói là có một công nhân xây dựng không may bị thương, nhóm máu của anh ta là nhóm máu bom B hiếm gặp, muốn nhờ cục vệ sinh thành phố giúp đỡ. Cao phó thư ký chỉ thị, mạng người là trên hết, cô hãy lập tức liên hệ với cục trưởng Tiếu của cục vệ sinh, yêu cầu họ hỗ trợ hết mình. Dương Liễu có được lệnh trên, liền gọi điện cho cục trưởng Tiếu. Cuối cùng, cô nói thêm một câu, cao bí thư yêu cầu cục vệ sinh thành phố hết sức coi trọng việc này, đến lúc đó bà ấy muốn nghe báo cáo. Tiếu cục trưởng đang họp, khi biết đích thân cao phó thư ký hỏi đến việc này, ông liền nói với các thành viên trong ban lãnh đạo, có một công nhân xây dựng ở huyện Ích Dương bị thương, nhóm máu của anh ta là nhóm máu bom B hiếm gặp. Cao bí thư chỉ thị phải dốc toàn lực cứu người bị thương với tinh thần và hiệu suất cao nhất. Cuộc họp hôm nay đến đây thôi, các vấn đề còn lại sẽ thảo luận sau. Chúng ta chia làm hai hướng. Một hướng do cục trưởng Lý dẫn đầu cùng các chuyên gia và thiết bị liên quan của bệnh viện số 1 thành phố lập tức đến Ích Dương. Hướng còn lại do cục trưởng Dương phụ trách, liên hệ với Sở Y tế tỉnh, phải lấy được máu trong thời gian nhanh nhất. Ông dừng lại một chút rồi nói tiếp, chúng ta phải có sự nhạy bén chính trị. Cao phó thư ký tuy là phó bí thư tạm quyền, nhưng bà ấy rất có tiếng nói ở thành ủy, tuyệt đối không được chậm trễ. Hầu vệ Đông chạy tới cửa phòng cấp cứu, chỉ thấy ông chủ đội thi công Chu Khai Long đang đi đi lại lại, mặt mày rầu rĩ nói, Hầu chủ nhiệm, đây đúng là tai bay vạ gió. Công trường có nội quy chế độ đầy đủ, mọi người đều tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp an toàn sản xuất, nhưng công nhân không cẩn thận bị ngã thì biết làm sao được. Bây giờ không phải lúc truy cứu trách nhiệm, cứ cứu người trước đã, chuyện khác tính sau. Hầu vệ Đông thấp giọng nói, nếu người công nhân này không may qua đời, ông phải chuẩn bị bồi thường, phải trấn an gia đình họ, không được để xảy ra chuyện ầm ĩ. Chu Khai Long vừa gật đầu, miệng vừa lẩm bẩm, đúng là khổ tám đời. Lúc này, điện thoại của Dương Liễu gọi lại. Nghe nói cục vệ sinh thành phố đã khẩn cấp hành động, lòng anh cũng yên tâm hơn một chút, bèn định đến phòng làm việc của viện trưởng lý để nói với ông chuyện này. Vừa đến cửa, anh đã nghe thấy giọng của viện trưởng lý, Lý Cục, anh yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ dốc toàn lực. Thấy hầu vệ Đông vào phòng, ông cũng không chào hỏi mà tiếp tục gọi điện, nhấc máy lên là bắt đầu chỉ đạo các khoa phòng liên quan của bệnh viện huyện làm tốt công tác chuẩn bị, sẵn sàng hội chẩn cùng các bác sĩ của bệnh viện thành phố. Đặt điện thoại xuống, viện trưởng Lý nghi hoặc nhìn hầu vệ Đông, nói, để cứu người bị thương này, cục vệ sinh thành phố đã huy động toàn bộ lực lượng. Cục trưởng Lý sắp dẫn đội xuống đây, cả cục trưởng Tiếu cũng sẽ xuống theo. Hầu chủ nhiệm, anh vừa gọi điện cho ai mà có uy lực lớn vậy? Hầu vệ Đông đã nhận được điện thoại của Dương Liễu, anh cố ý dùng giọng bình thản nói, tôi gọi cho thư ký của Cao Bí Thư rất coi trọng việc này. Viện trưởng Lý liền nói, Hầu chủ nhiệm báo việc này lên tận lãnh đạo thành phố, thảo nào cục vệ sinh hành động nhanh như vậy. Nếu chuyện này không được báo lên cấp trên, cứ báo cáo từng cấp một, đợi đến khi máu từ lĩnh Tây trở về đây thì e là người này đã không cứu được nữa rồi. Ông thầm cảm thán trong lòng, làm quan đúng là tốt thật. Nửa tiếng sau, cục trưởng lý của cục vệ sinh thành phố đã đưa các chuyên gia đến Ích Dương. Cùng lúc đó, túi máu lấy từ kho máu ở lĩnh Tây cũng đã lên đường cao tốc, đang chạy về Ích Dương với tốc độ nhanh nhất. 7 giờ tối, người công nhân xây dựng đã qua cơn nguy kịch. Cục trưởng Tiếu của cục vệ sinh đã báo cáo việc này cho cao phó thư ký ngay lập tức. Đài truyền hình và tòa soạn báo Sa Châu cũng theo dõi và đưa tin về sự kiện này. Sau đó, đài truyền hình tỉnh lĩnh Tây cũng phát lại bản tin này. Một vụ tai nạn lao động đã biến thành câu chuyện về thành tích anh hùng của ngành y tế. Sự việc này một lần nữa khiến hầu vệ Đông nhận thức được ma lực của quyền lực. Đối với vị trí đặc thù sắp đảm nhận, anh vừa có vài phần mong đợi, lại vừa có vài phần lo lắng bất an. Ngày hôm sau, hầu vệ Đông gọi Chu Vĩnh Thái đi từ sáng sớm. Anh cũng lo lắng về an toàn của công trường, dù sao mắt thấy tai nghe mới là thật. Qua kiểm tra, các biện pháp tại cơ sở nghiên cứu khoa học nông nghiệp quả thực đã được làm rất tốt. Các bên đã ký cam kết trách nhiệm an toàn từng cấp, xây dựng nội quy chế độ, bố trí nhân viên an toàn, các biện pháp phòng chống rơi ngã, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ rãnh sâu đều được thực hiện tốt hơn. Vụ công nhân bị ngã lần này đúng là một sự cố ngoài ý muốn. Hầu vệ Đông lúc này mới yên tâm. Anh vừa tháo mũ bảo hiểm, còn chưa đi tới cổng lớn của công trường thì đã nghe thấy một tiếng quát, lập tức dừng thi công để chấn chỉnh. Tháng nào chúng tôi cũng mở họp về công tác an toàn, các anh cũng tham gia, bây giờ xảy ra chuyện, tôi còn phải để các anh chịu trách nhiệm nữa. Ông chủ đội thi công Chu Khai Long đi bên cạnh hầu vệ Đông, nghe thấy giọng người nói thì ghé tai anh, Hầu chủ nhiệm, đó là chủ nhiệm Tương của Ủy ban xây dựng. Bây giờ tiến độ đang gấp rút như vậy, nếu bắt chúng tôi dừng thi công thì chắc chắn sẽ bị chậm tiến độ. Anh vừa kiểm tra rồi đấy, các quy định an toàn của chúng tôi thật sự không có vấn đề gì lớn, anh giúp tôi nói vài lời với. Đến cổng chính, hầu vệ Đông thấy chủ nhiệm Tương mặt mày cao có, anh cười chào hỏi, chủ nhiệm Tương, hôm qua sau khi được cứu chữa, người công nhân đã qua cơn nguy kịch rồi ạ. Chủ nhiệm Tương đang bực mình nên không đáp lời, ông ta nói với ông chủ xây dựng Chu Khai Long bên cạnh hầu vệ Đông, Chu Khai Long, hôm qua đã ra thông báo yêu cầu các anh dừng hoạt động để chấn chỉnh, tai điếc hay sao mà vẫn còn thi công. Chu Khai Long liếc nhìn hầu vệ Đông, cười làm lành, chúng tôi đã dừng thi công rồi ạ, đây là vật liệu đặt từ đợt trước, hôm nay mới vận chuyển đến, dỡ hàng xong là chúng tôi đóng cửa tự kiểm tra ngay. Hầu vệ Đông đưa một điếu thuốc qua, nói, chủ nhiệm Tương, không biết phải dừng thi công mấy ngày ạ. Chủ nhiệm Tương nhận lấy điếu thuốc, vừa hút vừa nói, năm nay tất cả các công trường xây dựng ở Ích Dương chưa xảy ra sự cố an toàn nào, Ủy ban khoa học kỹ thuật của các anh quản lý kiểu gì thế? Các anh làm khoa học mà trình độ quản lý lại thế này, hạ chủ nhiệm Tương là phó chủ nhiệm phụ trách an toàn của Ủy ban xây dựng, hôm qua bị chủ nhiệm Ủy ban xây dựng Trương Á Quân mắng cho một trận trong cuộc họp ban lãnh đạo, trong lòng đang bực tức, thấy hầu vệ Đông nên không nhịn được mà trách mắng vài câu. Hầu vệ Đông cũng là người có địa vị ở Ích Dương, lúc này bị phó chủ nhiệm kiến ủy Tương Long mắng cho một trận, trong lòng anh rất ấm ức. Tuy không nổi đoá ngay tại chỗ nhưng thái độ cũng chẳng còn nhiệt tình như ban nãy nữa, anh lạnh lùng nói, trình độ quản lý của khoa ủy thế nào, huyện ủy và huyện chính phủ đều biết rõ. Bị hầu vệ Đông đáp trả một câu, Tương Long nhớ lại lời Lưu Khôn nói trong bữa rượu tối qua, thầm nghĩ, bây giờ đã không còn là thời của Trúc Diễm, hầu vệ Đông đã là chó sa cơ, còn vênh váo cái gì. Tuy nghĩ vậy, nhưng hầu vệ Đông dù sao cũng là một nhân vật có tiếng ở Ích Dương. Hắn tuy thân thiết với Lưu Khôn nhưng cũng không đáng vì Lưu Khôn mà kết thù với một hầu vệ Đông đầy năng lượng. Thấy hầu vệ Đông cứng mềm không ăn, lời lẽ lại có gai, hắn bèn dịu giọng, dùng khẩu khí thương lượng nói, hầu chủ nhiệm, hiện nay chất lượng công trình thật sự rất tạp nham. Lần này công trường xảy ra chuyện, nhất định phải phạt tiền và tạm thời đình chỉ thi công, đây cũng là để chịu trách nhiệm với chủ đầu tư, mong anh thông cảm. Hầu vệ Đông sắp rời khỏi Ích Dương nên cũng không muốn gây thêm chuyện. Thấy Tương Long đã xuống nước, thái độ của anh cũng dịu đi, nói, đây là chức trách của các anh, tôi có thể hiểu được. Nói xong, anh quay sang Chu Vĩnh Thái, tôi có việc đi trước, có chuyện gì thì liên lạc với tôi. Đợi hầu vệ Đông đi rồi, Tương Long không nhịn được bèn trút giận lên Chu Vĩnh Thái đang khép nép bên cạnh, rõ ràng là công trường của các người xảy ra chuyện, thế mà lại thành tôi thất trách, khiến tôi bị cấp trên phê bình. Chu Vĩnh Thái lý nhí nói, hạng mục này chúng tôi quả thật quản lý rất sát sao, sự cố lần này đúng là tình huống ngẫu nhiên thôi. Sau này chúng tôi nhất định sẽ chú ý, sẽ không để xảy ra chuyện thế này nữa. Chu Á Long, ông chủ đội thi công, cũng ở bên cạnh nói đỡ, Tương chủ nhiệm, ngài yên tâm, sau này tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa đâu. Chu Á Long là ông chủ đội thi công, vừa hay nằm trong phạm vi quản lý của kiến ủy. Nói theo một cách nào đó, hai ba ngành là kiến ủy và quốc thổ chính là cha mẹ áo cơm của các đội thi công này, nên khi Tương Long đùng đùng nổi giận đi vào công trường, ông ta vẫn luôn tỏ ra khép nép. Tương Long sa sầm mặt, hắn không hề khách khí với Chu Á Long, nói, Chu lão bản, việc này chưa xong đâu. Ngoài việc đình chỉ thi công để chấn chỉnh, còn phải phạt tiền. Nếu còn để xảy ra sự cố nữa thì ông cũng đừng hòng làm ăn ở Ích Dương này. Chu Á Long mặt mày đau khổ, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Chu Vĩnh Thái ở bên không ngừng hòa giải, cuối cùng cũng ứng phó xong đám người của kiến ủy. Giữa trưa, quản lý dự án Ích Dương của công ty bước thật cao mời Tương Long ăn cơm. Đang ăn thì Tương Long nhận được điện thoại của chủ nhiệm kiến ủy Trương Á Quân. Trương Á Quân hỏi thẳng vào mặt, tình hình căn cứ nghiên cứu khoa học thế nào rồi? Tương Long nghe giọng Trương Á Quân có gì đó không ổn, bèn nói, xảy ra sự cố, theo quy định thì phải tạm dừng để chấn chỉnh, đợi kiểm tra đạt yêu cầu rồi mới được thi công lại. Vấn đề chính là gì? Tương Long nghĩ một lát rồi nói, là vấn đề về mặt quản lý. Trương Á Quân bất mãn nói, thế nào là vấn đề về quản lý? Cụ thể một chút đi. Là không thực hiện chế độ trách nhiệm, hay là không có nhân viên an toàn, hay là có vấn đề trong các biện pháp cụ thể. Nghe Tương Long ấp a ấp úng trong điện thoại, không nói ra được nguyên do, ông ta nói tiếp, công trường này tôi đã đến xem rồi, quản lý rất quy củ. Vụ này chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi, cậu mau yêu cầu đội thi công làm một bản báo cáo tự kiểm điểm là được, không cần phải đình chỉ thi công. Bắt quỷ là mày, thả quỷ cũng là mày, bắt tao làm thằng hề à, Tương Long đặt điện thoại xuống, bất mãn nói. Lúc này, chủ nhiệm kiến ủy Ích Dương Trương Á Quân đang ngồi trên xe chạy trên đường cao tốc Lĩnh Tây. Ông ta không ngồi ở ghế phụ mà ngồi ở vị trí sau lưng tài xế như một vị lãnh đạo thực thụ. Ở văn phòng bước thị trưởng, ông ta đã biết tin hầu vệ Đông sắp trở thành thư ký cho Xương Toàn thư ký. Sau khi gọi cho Tương Long, ông ta lại bấm số của hầu vệ Đông. Hầu chủ nhiệm, tôi Trương Á Quân đây, tình hình căn cứ nghiên cứu khoa học thế nào rồi? Công nhân bị thương đã qua cơn nguy kịch rồi. Trương Á Quân nói, không có người chết là tốt rồi. Nếu có người chết thì tính chất sự việc đã khác. Giờ chỉ có người bị thương thì chắc không có gì to tát đâu. Việc xây dựng căn cứ nghiên cứu khoa học là công trình trọng điểm của huyện, lại có hầu chủ nhiệm đích thân giám sát, kiến ủy chúng tôi hoàn toàn tin tưởng. Tương Long đề nghị tạm dừng để chấn chỉnh, tôi đã nói với cậu ta rồi, chỉ cần là một bản báo cáo tự kiểm điểm là được, không cần phải dừng thi công. Hầu vệ Đông vội nói, cảm ơn Trương chủ nhiệm, ngài yên tâm, sau này tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa. Trương Á Quân sảng khoái cười vài tiếng, nói, anh em với nhau cả. Khách sáo làm gì? Lại nói, tôi thấy tân quản nửa năm nay toàn phải dựa vào nền tảng cũ mà cậu để lại, về cơ bản chẳng có dự án nào mới cả. Lúc trước điều cậu đến huyện khoa ủy đúng là một sai lầm lớn của huyện ủy rồi. Nghe điện thoại của Trương Á Quân xong, hầu vệ Đông khoanh tay thầm nghĩ, lời này của Trương Á Quân thật thú vị, xem ra ông ta đã nhận được tin tức rồi, không biết văn bản chính thức đã có chưa nhỉ? Buổi chiều vừa vào làm, Dương Liễu liền gọi điện tới, hầu chủ nhiệm, tôi nhận được văn bản điều động chính thức của anh rồi. Đã được ban hành rồi đấy, tôi sẽ phát văn bản đến văn phòng khoa ủy. Hầu vệ Đông đi đến văn phòng khoa ủy. Máy phát được đặt trên bàn làm việc của chủ nhiệm Tiểu Trữ, anh ta đang chăm chú luyện thư pháp, thấy hầu vệ Đông bước vào cũng không hề che giấu, nói, hầu chủ nhiệm, có chuyện gì không ạ? Hầu vệ Đông vui vẻ nói, không có gì đâu, tôi nhận một bản phát thôi, anh cứ ngồi luyện thư pháp tiếp đi, không cần đứng lên. Hầu vệ Đông nói thật lòng, thực ra anh đã không còn là chủ nhiệm khoa ủy huyện Ích Dương nữa nên cũng lười quản mấy chuyện vặt vãnh này. Nhưng lời này lọt vào tai chủ nhiệm Tiểu Trữ lại khiến anh ta có chút xấu hổ, nói, Hầu chủ nhiệm, để tôi giúp anh nhận phát, cái máy phát này là đồ cổ rồi, hiệu quả không tốt lắm. Không cần đâu, tôi tự làm được, Hầu vệ Đông xua tay. Chủ nhiệm Tiểu Trữ thấy Hầu vệ Đông tự mình làm thì cũng không tiện quá chủ động, chỉ đứng bên cạnh chỉ dẫn. Quả nhiên, cái máy phát này cũng giống như các thiết bị khác của khoa ủy, đều là hàng lỗi thời. Lúc giấy chạy ra, nó cứ nhăn nhó như cô dâu mới về nhà chồng. Mãi đến khi tờ giấy phát lấp ló chui ra từ khe hẹp, Hầu vệ Đông mới đưa tay ra tóm lấy. Đọc xong văn bản chính thức, lòng Hầu vệ Đông mới hoàn toàn yên ổn. Anh trở lại văn phòng, báo cáo chuyện này cho Trúc Diễm, sau đó xuống lầu 4, gõ cửa phòng làm việc của Quý Hải Dương. Người mở cửa là phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Trang Vệ Quốc, ông ta thân mật bắt tay Hầu vệ Đông, nói nhỏ, chúc mừng, chúc mừng. Hầu vệ Đông liếc qua khe cửa, thấy trong phòng Quý Hải Dương có khách, bèn cười hỏi. Quý bí thư đang có việc ạ? Trang Vệ Quốc vẫn nắm chặt tay Hầu vệ Đông không buông, nói nhỏ, bí thư trưởng thành ủy Sa Châu Hồng Ngang đang ở trong đó bàn chuyện của cậu đấy. Thường vụ thành ủy, bí thư trưởng đích thân đến, Hầu chủ nhiệm thật có thể diện. Đợi Trang Vệ Quốc buông tay, Hầu vệ Đông cười nói, vậy tôi xin phép lánh mặt, lần khác sẽ đến báo cáo sau. Bí thư trưởng Hồng Ngang chỉ ở lại Ích Dương hơn một tiếng. Mã Có Tài đã đến Quảng Đông bàn dự án, không có ở Ích Dương. Hồng Ngang gặp mặt phó bí thư Quý Hải Dương, người phụ trách công tác tổ chức, một mặt để truyền đạt ý đồ của văn phòng thành ủy, mặt khác là để tìm hiểu tình hình của Hầu vệ Đông. Thực ra việc này không hoàn toàn đúng quy trình. Thông thường, trước khi bổ nhiệm nhân sự phải tiến hành khảo sát rồi mới ra văn bản. Bây giờ văn bản đã ban hành rồi Hồng Ngang mới đến khảo sát, ông ta tự thấy việc này chẳng khác nào cởi quần đánh rắm, thừa thải. Nhưng vì Hầu vệ Đông sắp trở thành thư ký cho Xương Toàn thư ký, ông ta vẫn rất cẩn trọng, cố ý đi một chuyến cho đúng lệ. Hồng Ngang ngồi trong văn phòng của Quý Hải Dương một tiếng, sau khi tìm hiểu cặn kẽ tình hình cơ bản của Hầu vệ Đông thì liền lên đường trở về. Hồng Ngang vừa đi, Trang Vệ Quốc lập tức nói, vừa rồi Hầu vệ Đông có đến. Quý Hải Dương bấm điện thoại thẳng, cười nói, vệ Đông, cậu nhóc nhà cậu được lắm, làm ra chuyện lớn như vậy. Mau xuống lầu đến phòng làm việc của tôi ngay. Buổi tối, Quý Hải Dương hẹn Tằng Chiêu Cường, Chu Binh, Tần Phi Khiêu và một vài người nữa, đặt một bàn ở khách sạn Ích Dương. Những người này đều là cán bộ thân thiết với Trúc Diễm, quan hệ với Hầu vệ Đông cũng rất tốt. Nghe tin Hầu vệ Đông được làm bí thư cho Xương Toàn thư ký, ai nấy đều trợn mắt to như chung đồng. Dưới sự oanh tạc thay phiên của mọi người, Hầu vệ Đông say mềm. Ngày hôm sau, tin tức này như một con mũi không đâu không chui vào được, bay khắp tòa nhà huyện ủy, huyện chính phủ, nhanh chóng trở thành một bí mật mà ai cũng biết. Cả buổi sáng, điện thoại di động của Hầu vệ Đông reo không ngớt. Hễ ai tự cho rằng mình có chút vai vế, có chút giao tình, như Trương Kính, Túc Minh, đều gọi điện cho Hầu vệ Đông, khiến anh có cảm giác mình như một nguyên thủ quốc gia mới nhậm chức, được chính khách các nước gửi điện mừng. Chủ nhiệm văn phòng huyện Lưu không biết được tin này, trong lòng cảm thấy vô cùng khó tả. Thời đi học, Hầu vệ Đông là một cán bộ sinh viên xuất sắc, còn hắn chỉ là một sinh viên bình thường. Sau khi đi làm, ngoại trừ một thời gian ngắn ở thị trấn Thanh Lâm, hắn từ đầu đến cuối đều bị hào quang của Hầu vệ Đông che lấp. Bây giờ hắn là chủ nhiệm văn phòng huyện, còn Hầu vệ Đông chỉ là chủ nhiệm khoa ủy. Khó khăn lắm mới đè được cái đầu của anh xuống, thế mà Hầu vệ Đông lại một bước lên mây, nhảy ra khỏi vòng tròn Ích Dương để làm thư ký cho Xương Toàn thư ký. Lưu không hiểu rõ trong lòng, trong cuộc cạnh tranh với Hầu vệ Đông, hắn rất khó có cơ hội chiến thắng nữa, vì thế có chút mất mát, tự nhốt mình trong phòng làm việc. Chẳng lẽ, mình thật sự không bằng Hầu vệ Đông sao? Hắn có chút chán nản thất vọng. Giữa trưa, hắn bị cha gọi về nhà ăn cơm, chị gái Lưu Lị cũng hiếm khi có mặt ở nhà. Nó đi đường dương quang của nó. Con đi cầu độc mộc của con, dựa vào đâu mà phải mời nó ăn cơm chứ? Trưởng ban tuyên giáo Lưu Dương thấy con trai mình từ đầu đến cuối vẫn không thông suốt, bèn không nhịn được nói, sao con lại là cái đầu bò thế hả? Hầu vệ Đông là bạn học của con, lại từng làm việc cùng nhau, mời nó ăn một bữa cơm, ôn lại chuyện cũ, chẳng lẽ lại cắt mất tai của con chắc? Lưu Lị nói, Hải Dương vì một hợp đồng mà có thể thức cả đêm canh trước cửa nhà người ta, đợi đến 2 giờ sáng mới gặp được tổng giám đốc. Những lúc bị người ta coi thường còn nhiều. Chút ấm ức này của em thì đáng là gì? Lưu Khôn Sa sầm mặt không nói lời nào. Lão Lưu trịnh trọng nói, Hầu vệ Đông tốt nghiệp cùng năm với con, ở Ích Dương không có gốc gác gì nhưng lại có thể từ một cán bộ bình thường ở thị trấn Thanh Lâm leo lên đến vị trí lãnh đạo cấp chính cục, chắc chắn phải có sở trường hơn người. Con phải khiêm tốn một chút, học hỏi nó, xây dựng mối quan hệ tốt, việc này sẽ rất có lợi cho con sau này. Trong lòng Lưu Khôn vẫn còn chút kiêu ngạo, nghe vậy bèn nói, cái tài nịnh bợ của Hầu vệ Đông, con vĩnh viễn cũng không học được. Lão Lưu thấy con trai vẫn không phục thì nói, nịnh bợ cũng là một bản lĩnh, hơn nữa Hầu Vệ Đông là người làm được việc. Nó có sở trường ở cả hai phương diện này, bây giờ lại trở thành thư ký của thư ký Xương Toàn, nếu không có gì bất ngờ thì vài năm nữa là có thể lên đến vị trí lãnh đạo cấp huyện. Ta và Liễu Thúc Thúc đều đã lớn tuổi, hết nhiệm kỳ này, ta và Lão Liễu sẽ phải về Nhân Đại hoặc Chính Hiệp, sau này con chỉ có thể dựa vào chính mình thôi. Lưu Khôn cuối cùng cũng gật đầu, được à, con sẽ hẹn Hầu Vệ Đông ăn cơm. Lưu Dương nhấn mạnh, Hầu Vệ Đông chuyển công tác lần này là được thăng chức, chắc chắn có rất nhiều người mời nó ăn tiệc chia tay. Chiều nay con đến văn phòng nó, đích thân đến mời. Ta sẽ hẹn Lão Liễu, tối nay chúng ta cùng nhau ăn một bữa. Sau khi vào giờ làm việc buổi chiều, Lưu Khôn tự mình leo lên lầu 7. Tuy văn phòng chính phủ và Ủy ban Khoa học Kỹ thuật cùng một tòa nhà, nhưng chủ nhiệm văn phòng chính phủ như Lưu Khôn cũng mới chỉ đến đây đúng một lần, đó là vào dịp Tết Nguyên Đán khi anh đi cùng huyện trưởng Dương Sâm Lâm đến chúc Tết các ban ngành. Chủ nhiệm Tiểu Trữ cầm một xấp tài liệu, đang chuẩn bị xuống lầu thì bắt gặp Lưu Khôn đi lên. Anh ta tươi cười nói, chào Lưu chủ nhiệm. Lưu Khôn mỉm cười hỏi, Hầu Vệ Đông có trong phòng làm việc không? Chủ nhiệm Tiểu Trữ nhiệt tình đáp, Hầu Vệ Đông có trong phòng làm việc ạ, tôi vừa mới đưa tài liệu cho anh ấy xong. Anh ta đi trước dẫn đường, vừa đưa tay ra hiệu mời. Hầu Vệ Đông cũng không ngờ Lưu Khôn lại đến. Anh đang rảnh rỗi, tay cầm cuốn Bán Nguyệt Đàm đọc thì chủ nhiệm Tiểu Trữ đi tới cửa, gõ mấy tiếng rồi nói, Hầu Vệ Đông, có Lưu chủ nhiệm tìm anh này. Hầu Vệ Đông ngẩng đầu lên thấy là Lưu Khôn, anh cố ý thả chậm động tác, đặt cuốn Bán Nguyệt Đàm sang một bên bàn rồi mới nói, Lưu chủ nhiệm, khách quý, mời vào. Trong mắt chủ nhiệm Tiểu Trữ, chủ nhiệm văn phòng chính phủ đã là một nhân vật lớn. Anh ta không rõ khúc mắc giữa Lưu Khôn và Hầu Vệ Đông nên lăng xăng đi tìm cốc giấy, rót trà rồi mới rời khỏi văn phòng. Khi không còn người ngoài, hai người bạn học cũ nhìn nhau, nhất thời không biết nói gì. Hầu Vệ Đông theo thói quen lấy thuốc lá ra, ném cho Lưu Khôn một điếu rồi hỏi, bây giờ vẫn không hút thuốc à? Hồi còn học đại học, Lưu Khôn là người duy nhất không hút thuốc trong ký túc xá. Đi làm nhiều năm như vậy, anh vẫn giữ được thói quen tốt này. Do dự một chút, anh nhận lấy điếu thuốc Hầu Vệ Đông ném tới, rồi cầm cái bật lửa trên bàn châm lửa tách một tiếng, rít một hơi thật mạnh. Thuốc lá này hút khó chịu thật, không hiểu sao các cậu lại thích đến thế. Mấy năm trước Lưu Khôn đã bày tỏ quan điểm này, bây giờ vẫn không thay đổi. Hồi sinh viên, quan hệ của hai người đã rất bình thường. Sau khi đi làm, vì sự kiện nhảy phiếu trong cuộc bầu cử ở thị trấn Thanh Lâm mà cả hai nảy sinh khúc mắc. Kể từ đó, ngoài những lần qua lại vì công việc thì họ không hề có giao tình cá nhân nào. Bây giờ sắp phải rời Ích Dương, Hầu Vệ Đông nhìn lại mối quan hệ với Lưu Khôn, thực ra giữa hai người cũng không có mâu thuẫn gì không thể hòa giải, mà phần lớn là do tính cách không hợp nhau. Lưu Khôn ho khan hai tiếng, dụi điếu thuốc vào gạt tàn rồi nói, nghe nói cậu sắp chuyển đến văn phòng thành ủy Sa Châu, chúc mừng nhé. Tối nay có rảnh không, tôi mời cậu ăn cơm. Hầu Vệ Đông nhìn Lưu Khôn với vẻ hứng thú, sảng khoái đáp, được thôi, tối nay làm vài ly. Kể từ sau khi rời thị trấn Thanh Lâm, chúng ta vẫn chưa có bữa cơm nào tử tế với nhau. Học cùng trường 4 năm, ở chung phòng 4 năm, lại cùng công tác tại một huyện, đúng là không dễ dàng. Thấy Hầu Vệ Đông đã nhận lời, Lưu Khôn thầm thở phào nhẹ nhõm, nói, 6 giờ tối ở quán ăn Giang Hồ Trùng Khánh, đến lúc đó không gặp không về nhé. Ba tôi và Liễu cũng muốn tới tham gia. Lúc Lưu Khôn ra về, chủ nhiệm Tiểu Trữ đã chờ sẵn, ân cần tiễn anh ra đến cầu thang. Anh ta đứng sau Hầu Vệ Đông, cung kính nhìn Lưu Khôn đi xuống lầu. Tại văn phòng của Mã Có Tài trên lầu 3, Dương Đại Kim bước vào, sờ sờ mặt bàn rồi lại cầm chén trà lên kiểm tra. Thấy thành trong của chén trà có một vệt cáo vàng nhạt, ông ta khẽ cau mày đi tới văn phòng phòng tổng hợp. Lúc này, Nhậm Tiểu Úy đang nói chuyện gì đó với phó chủ nhiệm Trang Vệ Quốc. Dương Đại Kim giơ chén trà trong tay lên, nói, trưởng phòng Nhậm, chiều nay thư ký Mã sẽ về văn phòng, cô xem cái chén trà này đi, bên trong là cái gì thế này? Nhậm Tiểu Úy nhìn thấy vết cáo trà bên trong, mặt đỏ bừng, nói, thực xin lỗi, tôi sẽ lập tức sắp xếp người dọn dẹp lại văn phòng ngay. Dương Đại Kim dặn dò, công việc văn phòng là để phục vụ lãnh đạo, phải hết sức cẩn thận, nếu không thì không làm tốt được đâu. Mã Có Tài vốn đã chú ý vệ sinh, từ lúc được thăng từ huyện trưởng lên làm bí thư huyện ủy, ông ta đã chuyển từ chú ý vệ sinh thành ưa sạch sẽ. Có lần, ông ta phát hiện lưng ghế có bụi, đã không nể nang mà mắng Dương Đại Kim vài câu, từ đó Dương Đại Kim đã xem việc dọn dẹp vệ sinh là một chuyện cực kỳ quan trọng. 4 giờ, Mã Có Tài về văn phòng. Sau khi vào phòng, ông ta tiện tay sờ lên mặt bàn, thấy không một hạt bụi thì gật đầu, coi như là lời khen cho công việc của Dương Đại Kim. Hầu Vệ Đông khi nào đi? Nhấp một ngụm trà long tỉnh nghe nói được mua tận nơi sản xuất, Mã Có Tài cảm thấy từng lỗ chân lông trên người đều giãn ra khoan khoái, bèn đột nhiên hỏi một câu. Dương Đại Kim nói, bí thư trưởng Hồng Ngang đã đến một chuyến, tìm thư ký Quý để nắm tình hình. Công văn chính thức đã gửi đến văn phòng huyện ủy, yêu cầu phải đến trình diện trong vòng 5 ngày. Mã Có Tài đặt chén trà xuống, nói, Hầu Vệ Đông trước đây là phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, cũng coi như là người đi ra từ văn phòng huyện ủy. Lần điều động này, cứ lấy danh nghĩa văn phòng huyện ủy tổ chức tiệc chia tay cho cậu ấy, các đồng chí từ cấp 3 ngành trở lên đều tham gia, đến lúc đó tôi cũng sẽ đến nâng ly. Hồi thanh trừng công ty thổ sản Ích Dương, Hầu Vệ Đông chính là người tiên phong tích cực của Trúc Diễm. Bắt đầu từ chuyện đó, Mã Có Tài đã có thành kiến với Hầu Vệ Đông. Khi Trúc Diễm bị điều đến địa khu Tốt Vân, ông ta đã định nhanh chóng điều Hầu Vệ Đông đi chỗ khác để báo mối thù xưa. Lần này, nghe tin Hầu Vệ Đông kỳ tích trở thành thư ký của thư ký Xương Toàn, Mã Có Tài liền lập tức vứt bỏ thành kiến, đích thân đứng ra tổ chức tiệc chia tay cho anh. Thiên hạ không có bạn bè vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Quốc gia là thế, quan trường là thế, mà giữa người với người cũng là thế. Mã Có Tài thấm nhuần đạo lý này, nên mới có thể cùng Trúc Diễm ngầm đạt được thỏa thuận ngừng chiến vào thời khắc mấu chốt, thu về kết quả đôi bên cùng có lợi. Nay Hầu Vệ Đông đã trở thành thư ký của thư ký Xương Toàn, ông ta đương nhiên phải cố tình kết giao. Không làm bạn được thì ít nhất cũng không thể để Hầu Vệ Đông trở thành kẻ thù. Lúc Dương Đại Kim vừa bước ra đến cửa, Mã Có Tài lại dặn thêm, mấy ngày nay chắc Hầu Vệ Đông đã kín lịch ăn uống rồi, cậu cứ thương lượng với cậu ấy, tối nay không được thì đổi sang ngày mai, đừng làm khó tiểu Hầu. Dương Đại Kim ra khỏi cửa, thầm nghĩ, ở Ích Dương này, bí thư huyện ủy mời khách mà còn phải sắp xếp thời gian ư, Hầu Vệ Đông cũng là người thông minh, dù có lịch hẹn rồi cũng sẽ điều chỉnh thôi. Gọi điện cho Hầu Vệ Đông, ban đầu Dương Đại Kim chỉ nói là tập thể văn phòng huyện ủy mời khách. Hầu Vệ Đông khó xử nói, Dương chủ nhiệm, cảm ơn anh và toàn thể đồng chí trong văn phòng ủy ban nhiều lắm, nhưng tối nay tôi có hẹn rồi, có thể đổi sang hôm khác được không ạ? Dương Đại Kim bèn nói, đây là do thư ký Mã sắp xếp. Nghe nói là do thư ký Mã sắp xếp, Hầu Vệ Đông đành phải nói, vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh, tối nay tôi xin nghe theo sự sắp xếp của Dương chủ nhiệm. Lưu Khôn nghe nói là thư ký Mã muốn mời Hầu Vệ Đông ăn cơm, trong lòng thấy chua chát, nói, Vệ Đông, sao lại hẹn tối mai được, bên này đã hẹn trước rồi mà, không đổi được đâu. Chú Liễu cũng là người bận rộn, khó mà sắp xếp được lắm đấy. Hầu Vệ Đông thành khẩn xin lỗi, Lưu Khôn, thật sự xin lỗi cậu. Hầu Vệ Đông vốn định tự mình gọi điện xin lỗi Liễu và Lưu Dương, nhưng đã nhấc điện thoại lên rồi lại đặt xuống. Bữa tối được sắp xếp tại nhà khách nhỏ của huyện ủy, đây là nơi huyện Ích Dương chuyên dùng để tiếp đãi lãnh đạo cấp thành phố. Lãnh đạo các ban ngành bình thường của thành phố Sa Châu cũng không được sắp xếp ở đây. Dưới sự tháp tùng của Nhậm Tiểu Úy, Hầu Vệ Đông đi vào lầu 1, nơi Mã Có Tài thường lui tới. Nhìn thấy từng gương mặt tươi cười của các cán bộ văn phòng huyện ủy, anh quả thật có cảm giác được yêu thương mà lo sợ. Đợi đến 7 giờ, Mã Có Tài mới đến, bữa tối lúc này mới chính thức bắt đầu. Trong bữa tiệc, Mã Có Tài nói cười vui vẻ, lời hay tuôn trào, khác hẳn với vẻ nghiêm túc thường ngày, khiến cho các đồng chí có mặt nhận ra một phương diện khác của vị bí thư huyện ủy. Hầu Vệ Đông tửu lượng dù tốt, nhưng cũng không chống đỡ nổi số đông, cuối cùng say mềm trở về. Tiểu Giai gọi cho Hầu Vệ Đông rất nhiều cuộc điện thoại. Nghe giọng anh càng lúc càng say, âm điệu càng ngày càng cao, cô sốt ruột trong lòng, bèn gọi cho Hầu Vệ Quốc. Hầu Vệ Quốc lái xe cảnh sát, chẳng mấy chốc đã đưa Tiểu Giai đến Học viện Sa Châu ở Ích Dương. Tiểu Giai vào phòng đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Hầu Vệ Đông đang nằm nghiêng trên giường, ngủ rất say, chăn chỉ đắp ngang ngực. Một chiếc giày da vẹo vọ bên cạnh giường, chiếc còn lại không biết đã bị đá đi đâu mất. Cô cúi xuống cởi quần áo cho Hầu Vệ Đông, ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người anh, cơn giận bất giác tan biến, sống mũi cay cay. Tiểu Giai. Hầu Vệ Đông bị Tiểu Giai lay tỉnh, nhìn thấy cô, anh nhất thời không nhận ra mình đang ở đâu. Nhìn quanh một lượt, anh mới nhớ ra đây là nhà ở Học viện Sa Châu. Trễ thế này rồi, sao em lại đến đây? Cổ họng Hầu Vệ Đông hơi khản. Sau khi về nhà, anh cứ thế ngã đầu xuống ngủ, chỉ đắp hờ cái chăn. Mùa đông ở Ích Dương quả thật có chút se lạnh, dù đã uống rượu nhưng anh vẫn cảm thấy từng cơn ớn lạnh. Tiểu Giai cởi quần áo cho anh, rồi đắp thêm hai lớp chăn, anh mới dần ấm lên. Anh cả đưa em đến, anh ấy lái xe về rồi. Ngày mai anh không được uống rượu nữa đâu đấy, không thì em giận thật đấy. Tiểu Giai lượn một vòng trong bếp, lấy một hộp sữa tươi từ tủ lạnh ra, dùng lò vi sóng hâm nóng rồi mang đến cho Hầu Vệ Đông. Cô vốn định mắng anh vài câu, nhưng thấy bộ dạng say xỉn thảm hại của anh lại mềm lòng. Hầu Vệ Đông uống chưa hết nửa hộp sữa tươi thì trong dạ dày đã cồn cào. Biết mình sắp nôn, anh vội ngồi bật dậy khỏi giường, bịt miệng lao thẳng vào nhà vệ sinh, ào nôn thốc nôn tháo một trận, trong bụng mới dễ chịu hơn một chút. Lúc Hầu Vệ Đông tỉnh lại lần nữa, Tiểu Giai đang bưng một bát canh đậu xanh nóng hổi. Cô nói, em lên lầu trên xin ít đậu xanh đấy. Cô trên lầu tốt bụng lắm, còn chỉ cho em mấy mẹo giải rượu nữa. Đầu hầu vệ đông đau như búa bổ, anh cười khổ nói với Tiểu Giai, ngày mai vẫn còn hai bữa rượu nữa, thật sự không muốn đi, nhưng không đi không được. Hết chương 358. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.